nói là vì đối chính mình lừa gạt tiểu hạ mục đích bồi tội, chi bằng nói là ích kỷ mà muốn có được như vậy ký ức tốt đẹp đi. Rốt cuộc, thế giới này tiểu hạ mục sẽ nhớ rõ nàng đã từng ở hắn sinh mệnh xuất hiện quá. Tiểu hạ mục an tĩnh mà nhìn trong chốc lát, trên mặt không biết vì sao, nổi lên nhàn nhạt mà phấn hồng. Muốn đi? Cũng có thể. Hắn nhẹ giọng mà mở miệng trả lời, đầu tiên hướng bên kia. Ta vừa mới đụng tới tháp tử A-di. Ngàn đại tử động tác cứng lại, cười miệng nói, đúng không? Tiểu hạ mục chậm rãi hướng trên lầu đi, ngàn đại tử ánh mắt tắt theo tiểu hạ mục mà di động. Cô tiểu hạ mục đưa lưng về phía ngàn đại tử, đứng ở lầu 2 trên sàn nhà, chậm rãi nói, tháp tử A-di nàng. Thưa con nu. Ngay sau đó, hắn đi vào chính mình phòng. Ngàn đại tử cười khẽ một tiếng. Đúng vậy. Như vậy đều có thể gặp được tháp tử vợ chồng nói, chỉ có thể nói tiểu hạ mục ngươi. Cùng bọn họ có thiết không ngừng ràng buộc. Bọn họ sẽ trở thành ngươi vẫn luôn hy vọng, ấm áp người nhà. Thật sự là quá tốt. Ngày kế, pháo hoa đại hội. Ngàn đại tử đem tóc chói lại lên, mang lên tiểu hoa hình thức đồ trang sức. Mà tiểu hạ mục cũng ăn mặc quần áo mới, đi theo ngàn đại tử bên cạnh. Ngàn đại tử trộm nhìn tiểu hạ mục, đứa nhỏ này vẫn là biệt nữ mà đem tay cắm ở túi chung, không chịu làm ngàn đại tử nắm. Vậy được rồi. Ngàn đại tử thở dài một hơi, giống ngày thường như vậy, ở hội chùa thượng, vui vẻ mà nơi nơi ăn ăn uống uống chơi chơi. Tuy rằng ngàn đại tử mỗi lần nhìn về phía tiểu hạ mục đích thời điểm, tiểu hạ mục đều sẽ cố ý cố lấy mặt, nhưng hắn con ngươi long lánh quan mang, lại là như thế nào cũng che giấu không được. Vô pháp nhi ngụy trang A. Hán, thực vui vẻ, sự thật này. Rốt cuộc tới rồi phóng pháo hoa thời điểm. Pháo hoa thùng xếp thành một loạt, có trình tự về phía không trung phóng ra. Hiu, hiu, hiu. Một đám pháo hoa, ở không trung nở rộ ra mỹ lệ hình dạng, chiếu sáng yên tĩnh đêm. Người quan sát nhóm, giống như ngây dại giống nhau, tán thưởng pháo hoa mỹ lệ. Ngàn đại tử trong mắt, ảnh ngược pháo hoa nở rộ mỹ lệ, tinh tinh điểm điểm. Đột nhiên, nàng cảm giác được trên tay ấm áp, nguyên lai là tiểu hạ mục chủ động mà kéo lên tay nàng. Tiểu hạ mục làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh như vậy, nhìn không chung. Nhưng mặt vẫn là không biết cố gắng mà hồng thành một mảnh. Ơ đúng, quý trí, ngươi mặt đỏ nga. Ngàn đại tử nhịn không được dùng một cái tay khác, chọc chọc hắn mặt. Mới không có, là bị pháo hoa nhiễm hồng. Tiểu hạ mục kinh hoàng mà giải thích nói, nhưng nhìn đến ngàn đại tử giống ngày thường như vậy mỉm cười, hắn khỏe miệng cũng không tự giác giơ lên. Hào đồng pháo hoa đại hội. Hào mỹ pháo hoa. Lần đầu tiên tham gia pháo hoa đại hội tâm tình, là có ngàn đại tử cô tồn tại. Tiểu hạ mục nết lên khỏe miệng, trong lòng cảm giác sao? Là vui sướng mà ấm áp. Pháo hoa đại hội mau kết thúc thời điểm, ngàn đại tử ôm lấy tiểu hạ mục. Thực dùng sức cái loại này. Ơ đúng, quý trí, không cần quên ta ngàn đại tử đem tay xoa tiểu hạ mục đích mặt, ôn nhu mà nói. Ân. Tiểu hạ mục gật gật đầu, lại hoảng sợ mà phát giác, ngàn đại tử từ chân bộ bắt đầu. Tựa hồ phát ra giống như pháo hoa giống nhau quan mang, cũng dần dần tiêu tán. Tiêu tán. Tiêu tán. Cuối cùng sẽ biến mất đi. Cái gọi là hồn phi phách tán. Tiểu hạ mục về phía trước, dùng sức mà nhào vào ngàn đại tử trong lòng ngực. Chính là tựa hồ gần là ôm 2 giây, ngàn đại tử thân thể liền tiêu tán sạch sẽ. Chỉ để lại trong không khí, tràn ngập điểm điểm kim sắc quang điểm tự do ở trong không khí, trông rất đẹp mắt. Tiểu hạ mục duỗi tay đi tiếp, lại bắt không được bất luận cái gì một chút. Nhưng là tay chạm vào quang điểm địa phương, sẽ có ấm áp cảm giác. Pháo hoa đại hội pháo hoa, rốt cuộc muốn phóng xong rồi. Áp trục pháo hoa, là sẽ ở không trung nở rộ một hình trái tim hình dạng pháo hoa. Kia viên tình yêu, là màu đỏ. Cực kỳ giống ngàn đại tử tóc nhan sắc. Tiểu hạ mục khẽ cười. Duỗi tay, hướng về pháo hoa phương hướng. Cảm ơn ngươi, ngàn đại tử cô, cảm ơn ngươi đã từng mang cho ta ấm áp. Mấy năm sau, tháp tử A-di, ta ra cửa. Đã thượng quốc trung nà sùn ta ca si một thân chỉnh tề giáo phục, có màu đen bao, chậm rãi đi ra môn đi. A, quý trí, lại ăn nhiều một chút bữa sáng sao. Tháp tử A-di ở trong phòng bếp đê. Không cần. Cảm ơn tháp tử A-di. Hạ mục vây vây tay, đi ra môn đi. Vừa mới rời đi trong nhà sân, một bên trên tường vây, ra đấu nhẹ nhàng mà nhảy ở mặt trên, thoạt nhìn, giống chỉ linh hoạt miêu. Tiểu quý trí, ta muốn đi khắc thành trấn đi dạo. Quá một tháng lại trở về xem ngươi nha. Nhưng đừng bị yêu quái ăn luôn nga. Dạ đấu lại là nhảy, đi theo hạ mục phía sau, vừa đi vừa nói chuyện nói. Hải hải, ta sẽ không bị yêu quái ăn luôn. Hạ mục cười cười trả lời nói, dạ đấu cũng muốn tiểu tâm nga. Tiếp theo. Cái gì? Dạ đấu phản xạ có điều kiện mà một chảo, trong tay nhiều một quả 5 ngày nguyên tiền xu. Đương nhiên là hứa nguyện. Dạ đấu cần thiết bình an trở về mới là. Hạ mục ôn nhu mà nói, nhưng thật ra đem dạ đấu lại cảm động tới rồi. Ô hoa! Tiểu quý trí thật là người tốt. Bi bi! Đừng đem nước mắt sát ở ta trên quần áo. Lại nói tiếp, ngàn đại tử cô thật là yêu quái sao. Náo xong lúc sau, hạ mục có chút để ý hỏi. Nô dạ đấu vướt cầm nghĩ nghĩ, nếu nàng nói là, đó chính là lạc. Trả lời một chút đều không nghiêm túc. Đi rồi. Hạ mục nhanh hơn bước chân, về phía trước đi đến, chính mình cẩn thận. Biết, nói. Hạ mục như thế nào như vậy rong dài a? Thiết. Hạ mục biết dạ đấu đã rời đi, vì thế tiếp tục về phía trước đi tới, thực mau liền gặp gỡ cùng lớp Tây Thôn. Nhà a. Hạ mục. Sớm a. Cùng nhau đi thôi. Ta cùng ngươi nói, ngày hôm qua bở lạp tờ là Tây Thôn gần nhất, trong miệng liền nói cái không ngừng. Hạ mục mỉm cười nghe, bị Tây Thôn kể vai sát cánh mà nửa tún đi phía trước đi. Có ấm áp người nhà, có thích chính mình bằng hữu, có khi còn sẽ trợ giúp một chút người khác. Tuy rằng gặp phải chút yêu quái, hư đảo cũng không nhiều lắm. Nột, ngàn đại tử cô. Ta hiện tại, thực hạnh phúc. Chương 41 phiên ngoại. Nạt sùn rồ dìn cảo. Đương đẳng quan ngàn đại tử từ nạt sùn rồ dìn cả thế giới trở về, là ngày đó rạng sáng 1 giờ quá thập phần. An tĩnh đêm khuya, mang theo đáng sợ cảm giác. Đồng hồ kim đồng hồ tí tách, phảng phất ở đếm ngược giống nhau. Nói, muốn duy mỹ biến mất. Thật đúng là hảo thống khổ ngàn đại tử ở hạ mục trước mặt hóa thành vô số kim sắc quang điểm, tuy rằng rất đẹp, nhưng là nàng bản nhân lại giống ở biến mất trong nháy mắt, bị hỏa nướng thành hôi cảm giác. Đó là, sở hữu được đến, đều là yêu cầu trả giá. Hoàng hôn hóa thành hình người, ngồi ở ngàn đại tử bên cạnh. Hoàng hôn nhân hình, cái đầu rất nhỏ, thoạt nhìn thực manh, hai cái đùi ở mép giường lắc qua lắc lại. Hoàng hôn ngàn đại tử yên lặng mà nhìn hắn một cái. Ân, nghiêng đầu. Đừng tưởng rằng bán manh liền có thể chỉ xuyên một cái béo thứ. Đã biết. Xuyên liền xuyên sao. Len keng, ngài có một cái tân tin nhắn. Ngàn đại miệng túi di động chấn động, nàng cảm thấy chính mình cũng đi theo chấn một chút. Chấn đến như vậy. Cũng chỉ có linh đại nhân phát tới tin nhắn. Thân ái ngàn đại tử tang, chúc mừng ngươi từ hạ mục thế giới trở về. Nơi này chủ yếu là muốn tuyên bố một cái tử vong tin tức. Ở học viên mặc kỷ lục, nơi này là một cái tang thi mạn gạ ạ nỉm, thế giới. Chu Tước cùng Thanh Long hai người đã đối thượng, cũng chiến đấu xong. Nhưng công bố kết quả là, Chu Tước thắng lợi. Thanh Long, Ngọc Bản tương tử, đến nay ngày dạng sáng lăng điểm chỉnh, xác nhận tử vong. Như vậy, chúc ngàn đại tử ngươi, có cái vui sướng ban đêm. Nơi này là hoàn mỹ thần minh, linh đại nhân. Cuối cùng, ngủ ngon. Nguyên lai Thanh Long cùng Chu Tước cũng đối thượng. Mà Thanh Long, chết mất ta. Ngàn đại tử cúi đầu, lại có người chết mất. Tuy rằng phía trước còn cảm thấy Thanh Long hẳn là cái bình tĩnh nữ hài tử, không giống Chu Tước, như vậy kiêu ngạo. Ở thế giới này, nếu không có lực lượng, vậy chỉ có điệu thấp mới có thể tồn tại. Nhưng mà Chu Tước lại đánh vỡ nàng tử vong phờ lạc, xem ra cũng không phải một cái đèn cạn dầu. Hâu ngàn đại tử đưa điện thoại di động ném ở trên giường, chính mình cũng về phía sau một đảo, nằm ở trên giường ngủ rồi. Không biết tiếp theo cái thế giới sẽ như thế nào nàng, chỉ có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Hoàng hôn duỗi tay sờ sờ ngàn đại tử mềm mại đầu tóc, ngay sau đó thân hình chợt lóe, biến mất. Hư không chi gian, linh đại nhân sở tại. Hoàng hôn nhìn đến cái kia tin nhắn, liền tiến đến tìm linh đại nhân. Nhưng mà, cùng tiến đến, còn có Chu Tước bên người tiểu nam hải, tóc vàng hải tử. Nha, này không phải hoàng hôn sao? Hắn nói chuyện khi khẩu khí nhưng thật ra cực kỳ giống chủ nhân nhà hắn, kiêu ngạo thực. Ân, đã lâu không thấy, đế kim. Hoàng hôn thu hồi ánh mắt. Nhàn nhạt mà trả lời nói. Ha ha, ngươi cùng ngươi ngu xuẩn chủ nhân A, cũng không mấy ngày hảo sống. Hảo hảo rửa sạch sẽ cổ chờ nhà ta chủ nhân tới giết đi. Ha ha ha ha ha. Đế kim lớn tiếng mà cười nói. Đế kim, cái kia Thanh Long thật là nhà ngươi chủ nhân xử lý. Hoàng hôn nhịn không được mở miệng hỏi, tựa như ngàn đại tử nhất dạng, hắn cũng cảm thấy, nếu Thanh Long cùng Chu Tước đối thượng, bình tĩnh Thanh Long phần thắng sẽ khá lớn. Rong dài. Hảo, muốn gặp Linh đại nhân. Đế kim sắc mặt có vài phần biến yếu, bước nhanh hướng về linh đại nhân phương hướng đi đến, không có cùng hoàng hôn tiếp tục liêu đi xuống ý tứ. Hoàng hôn nhướng mày, cũng theo đi lên. Linh đại nhân lười biếng mà nửa dựa vào ghế trên, hai tròng mắt tuy rằng nhắm, lông mi lại run lên, không biết là ở tự hỏi, vẫn là ở nghỉ ngơi. Linh đại nhân. Hoàng hôn cùng đế kim cung kính mà hành lễ, ngay sau đó, linh đại nhân liền mở hai mắt. Đế kim, lần này các ngươi thắng được thật đúng là nhẹ nhàng. Linh đại nhân khỏe miệng thượng tiểu nói. Hoàng hôn nhìn đến đế kim sắc mặt cứng đờ, đầu cũng xuống phía dưới rũ một chút. Linh đại nhân, đây là... Sao lại thế này? Hoàng Hôn hỏi. Nên nói. Là Thanh Long quá xui xẻo đi. Bị động mạn nhân vật đẩy mạnh Tang Thi Đôi Linh đại nhân hơi nói, không, cũng không xem như xui xẻo. Rốt cuộc, Chu Tước ở thế giới khác, bị người thi triển chúc phúc chú ngữ, cho nên, ở Thanh Long muốn động thủ thời điểm, nàng ngược lại là chết mất. Nguyên lai là như thế này. Hoàng Hôn nghiêng đầu, nhìn đến Đế Kim nghẹn đỏ mặt, không xem hắn. Nếu Linh đại nhân không có việc gì, Đế Kim liền cáo lui trước. Đế Kim hành lễ, lại trừng mắt nhìn Hoàng Hôn liếc mắt một cái, liền lập tức biến mất. Nột, Hoàng Hôn, ngươi còn nhớ rõ Ma Trì Diệp sao? Linh đại nhân lại lười biếng mà nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói. Nhớ rõ. Ma Diệp đồng tử mụ mụ. Nàng cũng đối ngàn đại tử thi triển quá chúc phúc âm dương chú thuật Nga. Linh đại nhân nói đến nơi này, mở một con mắt, tựa hồ là đang xem Hoàng Hôn phản ứng. Ma Trì Diệp sao? Hoàng Hôn sửng sốt, ngay sau đó trong lòng vui vẻ, đây là nói. Ngàn đại tử cũng có thể. Không, quá, đâu Linh đại nhân vươn ngón trỏ cơ cơ. Hắn chính là như vậy, nói chuyện thời điểm, vĩnh viễn là nói một nửa lưu một nửa. Cái này chú thuật là cùng người kia cường đại trình độ mà thay đổi, cho nên. Ngàn đại tử xuyên những cái đó ôn hòa thế giới, nơi nào so được với Chu Tước. Hoàng Hôn sửng sốt, cắn răng nói, bất chính là Linh đại nhân an bài nàng đi này đó ôn hòa mà thế giới sao. A ha ha, đúng vậy đúng vậy. Thật là ta đâu. Linh đại nhân lập tức tinh thần tỉnh táo, đang ngồi hảo, híp lại trong mắt, lộ ra vài phần hứng thú rạng rào. Ta chính là muốn nhìn xem. Nhỏ yếu ngàn đại tử nàng. Rốt cuộc có thể làm được nào một bước ca. Chương 37 ca. Trên đường phố người không phải rất nhiều, nhưng lui tới, thoạt nhìn đi đường tốc độ thực mau, giống như là. Mau tiết tấu sinh hoạt mọi người, hoàn toàn sẽ không bị ngoại giới sở ảnh hưởng. Nơi này, chính là đằng quan ngàn đại tử vừa mới xuyên tới địa phương. Lần này thế giới là ca thế giới, cái này mạn gà an nỉm, ngàn đại tử cũng là xem qua. Thậm chí liền chính mình muốn công lược tiểu bao tử cũng cùng nhau đoán chúng. Ân, chính là tóc nhan sắc cùng nàng giống nhau là màu đỏ sổ mỉ cổ tỏ. Xoát hảo cảm độ 80 là có thể hoàn thành nhiệm vụ, nghe nói còn có thực nhẹ nhàng là có thể hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Cũng không biết lần này tiểu bao tử, rốt cuộc là nhiều tiểu. Sổ mỉ cổ tỏ. Tôn ca thơ ô a. Ngắm lại còn có điểm tiểu kích động đâu. Ngàn đại tử ngẩng đầu vờn quanh bốn phía, nơi này chính là cái đơn giản đường phố đi. Liên số mì cổ tỏ mau cũng chưa tìm, như thế nào công lực a? Quờ a quờ. Thần minh đại nhân, ngài liền không thể tìm cái hảo điểm sinh ra điểm sao. Hơn nữa, nhất quan trọng nhất chính là, nàng đã đói bụng. Thật sự hảo đói ngàn đại tử ốm bụng, xúc ở một bên hẻm nhỏ, miễn cho những cái đó không xem lộ mau tiết tấu người qua đường nhóm, một người một chân đem nàng dâm chết. Rất đói bụng sao? Muốn ăn bánh mì sao? Phía trên truyền đến ôn nhu nói chuyện thanh. Ngàn đại tử theo thanh âm ngẩng đầu. Thấy trước mặt người có một đầu kim sắc đầu tóc, híp mắt ôn nhu mà mỉm cười, hắn trên tay còn đưa qua một khối chưa khui cả gì fans bánh mì. Thiên sứ A. Quả thực chính là thiên sứ A. Ngàn đại tử lệ mục mà tiếp nhận bánh mì. Bất quá nhìn kỹ, này không phải ở ca lãnh tiện lợi lãnh thực quan, hơn nữa dẫn phát một loạt huyết án. Tốt xù cả tạ tạ dạ. Ngàn đại tử nhịn không được hô. Tốt xù cả tạ tạ dạ vốn là đi ở hồi hổ mù dạ trên đường, xách theo lấy lòng bia cùng một ít đồ ăn vặt. Kết quả thấy được hẻm nhỏ xúc thành một cái màu đỏ tiểu cầu trạng ngàn đại tử. Bởi vì màu đỏ làm hắn nghĩ đến tôn, cho nên hắn ôn nhu mà đưa ra một cái bánh mì. Lại không nghĩ, cái này tiểu nữ hài thế nhưng kêu đúng rồi tên của hắn. Tiểu muội muội, ngươi lại như thế nào biết tên của ta? Tốt xù cả tạ tạ ra ngồi xổm xuống, nhìn ngàn đại tử liều mạng gặm bánh mì. Nô! Nô! Thế nhưng kêu nàng tiểu muội muội, chính mình quả nhiên vẫn là lớn lên nho nhỏ thực manh đúng không? Nhiều hơn nương. Ngươi thật là quá thật tinh mắt. Điểm tán. Vô số tán. Nuốt xuống mấy khẩu bánh mì sau, ngàn đại tử phảng phất sống lại giống nhau, thở phào nhẹ nhõm, vung lần đầu đáp, bởi vì, ta là xô mì cổ tò mụ mụ. Ai? Ôn nu cười nhiều hơn lương nghiêng đầu, vui đùa cái gì vậy a? Tôn mụ mụ gì đó, hoàn toàn không có nghe hắn nói quá a. Hơn nữa trước mặt này đoàn hồng mao tiểu cầu, liền tính chỉ là lớn lên tương đối đồng nhan, nhưng, sao có thể sinh ra 1m8 mấy tôn ca a? A, lừa gạt ta đâu? Nhiều hơn lương nội tâm ở rít gào, nhưng mặt ngoài vẫn là tiếp tục ôn nhu cười. Hắn nghĩ nghĩ, đem đầu hướng một cái khác phương hướng một vai, số mì cổ tỏ chính là bọn họ hổ mù dạ vương đâu. Vì thế hắn mở miệng hữu nghị nhắc nhở nói, tiểu muội muội, ngươi nói như vậy, chính là sẽ bị tấu Nga. Mới không sợ đâu. Dũ nhìn. Như vậy sao? Ha ha. Muốn hay không cùng ta cùng đi số mì cổ tỏ ở địa phương nhìn xem. Bì bì. Nhiều hơn nương, người kia phó Nga nha, giống như rất thú vị biểu tình là muốn quậy kiểu gì a. Nhưng là, vì nhiệm vụ, ngàn đại tử vẫn là nắm quyền gật gật đầu, đi thôi. Ân, ha ha. Nhiều hơn lương gật gật đầu, ở phía trước dẫn đường. Ai nha, không xong, giống như rất thú vị. Hưng phấn làm sao bây giờ? Hộ mù dạ quán ba. Tôn, tỉnh tỉnh, ăn cơm chưa? Thảo Trĩ Gia Vân đánh thức đang ở trên sofa nghỉ ngơi sổ mỉ cổ tỏ. Không hổ là hiền thê lương mẫu Gia Vân mama. Điểm tán. Đương nhiên, đây cũng là ngàn đại tử cùng nhiều hơn lương tiến quán ba sau nghe được câu đầu tiên lời nói. A liệt. Ngàn đại tử tức khắc vui vẻ, đây là đuổi kịp ăn cơm tiết tấu lạc. Ân. Sổ mỉ cổ tỏ ngồi dậy, nhìn thoáng qua Thảo Trĩ Gia Vân, tiếp theo liền phát hiện nhiều hơn lương phía sau hồng mao cô nương. Nô. Đó là ai? Sô mì cổ tỏ đang ngồi hảo, nhìn đến hồng mao tựa hồ run lên run lên. A, vị này chính là ngàn đại tử, đàng quan ngàn đại tử. Nhiều hơn lương một bộ sự không liên quan mình bộ dáng buông tay nói, tôn, nàng nha. Giống như, là tìm ngươi Nga. Ngàn đại tử bị đẩy, đi vào chút, chính diện đối thượng sô mì cổ tỏ. Quả nhiên là giống như ngọn lửa giống nhau đầu tóc, ánh mắt cũng là phi thường có khí thế. Không hổ là tương lai xích chi vương. A, hắn nhìn chầm chầm lại đây. Nên nói như thế nào đâu? Hải, ta là ngươi mụ mụ. Là ngàn đại tử mụ mụ nha. Anh, ngươi chính là ta thất lạc nhiều năm nhi tử ai. Nay trong nháy mắt, ngàn đại tử trong óc trà trộn vào kỳ quái đồ vật, nga không, là xuất hiện vô số linh cảm. Nhưng mà, giờ phút này ngàn đại tử trăm triệu không nghĩ tới cái kia quen thuộc thanh âm, dưới đáy lòng vang lên. Lựa chọn đi. Trên đầu vừa kéo, chính là tìm đường chết tiết tấu á huy. Đem sổ mì cổ tỏ cổ áo một xả. Dùng quan tây khang di. Nói, tiểu tử, lão nương là mụ mụ ngươi. Đôi tay bại thành súng lục trạng, nhắm ngay sổ mỉ cổ tỏ nói, thân, ta thực vừa ý ngươi nha. Ngoà ngoạ. Nị mạ còn có thể lại không tiết tháo một chút sao. Ngoà ngoạ gì đó. Ngươi như thế nào không nói bạch bạch bạch ra. Thiếu nữ, ngươi tiết tháo đâu. Uy, ngươi có chuyện gì, mau nói. Sổ mỉ cổ tỏ thấy trước mặt hồng mao như đi vào coi thần tiên giống nhau. Không cấm nhíu nhíu mày đánh gãy nàng tiến thêm một bước thất thần. Tốt xù cả tạ tạ ra ở phía sau ngoắc mất môi, xúi dục nói, đúng rồi. Ngan đại tử, ngươi nhưng thật ra nói nha. Ngan đại tử đột nhiên túi thấp đầu xuống, lại nâng lên thời điểm, hung hãn mà đôi mắt nhỏ đối thượng sổ mì cổ tỏ hai tròng mắt, nàng tiến lên một bước, một chân đạp lên trên sofa, một tay túm chặt sổ mì cổ tỏ cổ áo, tiểu tử. Lao nương là mụ mụ ngươi. Quan tây khang khang chính tự viên, mang theo tiêu chuẩn tiểu của lưới. Nha A, hùng hổ A. Sô mỉ cổ tỏ phức tạp mà nhìn nàng một cái, nàng túm chính mình cổ áo tay, rõ ràng liền ở phát run. Làm cái gì A? Sô mỉ cổ tỏ gãi đầu, đạm nhiên mà mở miệng nói, nhiều hơn lương, ngươi mang đến, ngươi quăng ra ngoài đi. Ai? Quăng ra ngoài. Cư nhiên không có bị đánh. Ngan đại tử thở phào nhẹ nhõm, lại để ra một hơi. Bởi vì, vóc dáng cao nhiều hơn lương thoải mái mà đem nàng một sách, hướng ra phía ngoài mặt. Ném. Ra, đi. Nhiều hơn lương. Ngươi nha chính là muốn nhìn diễn mới lanh ta trở về đi. Nhiều hơn lương quay đầu lại, hơi hơi một câu môi, thất vọng mà thở dài nói, còn tưởng rằng có thể càng thú vị đâu. Không có thể giải trí đến ngươi, thật đúng là xin lỗi. Nhưng là, nàng hiện tại không thể đi, nhiệm vụ trung tâm nhân vật, liền ở chỗ này a. Tuy rằng để lại không tốt ấn tượng, ngày sau nỗ lực thì tốt rồi đi. Ngàn đại tử híp mắt lạc quan nghĩ đến. Nga không. Cái gì ngày sau nỗ lực, hộ mù giả quán ba môn, trực tiếp đã bị sổ mỉ cổ tỏ các tiểu đệ hảo hảo đóng lại a. Không. Nói tốt cơm chưa đâu. Đáng thương ngàn đại tử dán ở cửa kính thượng, nhìn bên trong người vui sướng mà dùng cơm. Anh. Bộ dáng này đối đại đáng yêu tiểu nữ hải là không đúng. Rốt cuộc đáng yêu ở nơi nào? Chạng vạng, hộ mù giả người ăn cơm xong sau, nhiều hơn lương phát hiện ngàn đại tử còn ngồi ở cửa kính biên, giống chỉ bị vứt bỏ tiểu cầu. Thật là phiền toái sổ mỉ cổ tỏ theo nhiều hơn lương ánh mắt xem qua đi, nhìn đến kia đoàn tiểu hồng mao, nhíu nhíu mày, đi qua. Nhiều hơn lương ôn hòa mà cười cười, hảo. Ngan đại tử, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Rốt cuộc giúp cái gì? Ngan đại tử dựa lưng vào cửa kính, nhìn trước mặt người đến người đi. Kéo kẹt. Pha lê đột nhiên mở ra, ngan đại tử thiếu chút nữa về phía sau ngưỡng ngã xuống đất. Chính là đảo đến một nửa, liền có cây trụ ngăn trở chính mình sau khinh. Nàng quay đầu. Phát giác chính mình vừa lúc dựa vào sổ mì cổ tỏ trên đùi. Nha sổ mì cổ tỏ là có bao nhiêu cao? Tuổi còn trẻ liền trường sao cao thật sự được chứ? Thiếu nữ, ngươi trọng điểm. Ngươi có phải hay không, không nhà để về. phía trước nói đều là loạn biên đi. Ngàn đại tử ở sổ mì cổ tỏ nghiêm túc trên mặt, thấy được một tia lơi lỏng. Ngạch ngàn đại tử không biết nên như thế nào trả lời, đành phải hừ một tiếng. Như vậy sổ mì cổ tỏ rõ ràng đem cái này ngạch tự động lý giải thành nhân, vì thế vươn tay phải, vào đi, vào đi, tới hồ mù ra đi. Nghe được hắn mời, ngàn đại tử đột nhiên có loại nước mắt lưng tròng xúc động. Thần minh đại nhân, làm bị công lược tiểu bao tử, nga không, là đại bánh bao như vậy thành thục thật sự được chứ. Liên năng đều tưởng gia nhập hồ mù ra, hô lớn ba tiếng tôn ca vạn thuế. Ốt dị, còn ở phát cái gì lăng? Là, lập tức liền tiến vào. Tốt xù cả tạ tạ giả đứng ở quầy rượu biên, một mặt thảnh thơi mà uống rượu, một mặt tâm tình sung sướng nhìn đỏ thấm mau mang theo tiểu hồng mau đi đến. Trực giác nói cho hắn, lúc sau nhật tử, hẳn là sẽ không thực nhảm chán đi. Chương 38K. Nhiệm vụ chi nhánh, hiệp trợ số mì cổ tỏ ở 24 giờ trong vòng, nhặt về 8 điển Mỹ tiếu cùng phục thấy vượn so cổ. Hoàn thành khen thưởng, sức lực gia tăng 20%. Thất bại trừng phạt, cướp đoạt từ huyền vũ nơi đó đạt được năng lực. Đại sáng sớm liền phát nhiệm vụ thật sự được chứ. Thần minh đại nhân. Đang quan ngàn đại tử nhất tỉnh lại, vừa mới ra khỏi phòng, liền lập tức được đến thần minh đại nhân thức chấn động tin nhắn. Mà ngàn đại tử thân thể, cũng là theo này chấn động mà run lên, đưa tới từ hành lang bên kia, chậm rãi đi tới nhiều hơn nương ghé mắt. Thái thái quá. Quá mất mặt. Tốt. Nhiều hơn nương bóng dáng tựa hồ run run, chậm rãi rời đi. Này rõ ràng chính là ở cười trộm đi. Chẳng lẽ là cho rằng chính mình có cái gì rời giường cổ quái sao? Đại hắn rời đi, ngàn đại tử mới lại cẩn thận mà nhìn một lần tin nhắn. Nhớ rõ động họa cốt truyện, sổ mỉ cổ tỏ vốn dĩ chính là muốn nhặt về 8 điển Mỹ tiếu cùng phục thấy vượn so cổ đi. Chỉ là không biết là nào một ngày. Thành công khen thưởng là làm ta trở thành quái lực nữ sao? A, cư nhiên còn có thất bại trừng phạt. Tuy rằng chính mình còn không có dùng quá huyền vũ trô đó được đến năng lực, chính là bị cướp đoạt gì đó. Tổng cảm thấy không khai sớm a. Như vậy, đầu tiên tìm xem số mì cổ tỏ ở đâu đi. Mặt khác, luôn là số mì cổ tỏ như vậy đều, quá khách khí. Đến hảo hảo tưởng cái không tồi nít nàm mới là. Như vậy một đường nghĩ, ngàn đại tử đi xuống lầu liền nhìn đến số mì cổ tỏ nằm ở trên sofa ngủ. Lúc ấy, số mì cổ tỏ trên lỗ thai còn không có mang nhiều hơn nương khuyên thai, dưới ánh nắng chiếu xuống, sáng lên, tổng cảm thấy là hắn cả người. Đó chính là hắn thân là xích chi vương lóa mắt quang mang sao. Thật sự hảo lóa mắt, hoàn toàn rời không ra ánh mắt. Gì? Ngàn đại tử, ngươi có phải hay không thích tôn A? Phía trước cái gì mụ mụ, cũng là nói bậy đi. Phía sau đột nhiên truyền đến nhiều hơn nương thanh âm, ngàn đại tử nhất run, có loại sau lưng linh cảm giác. Mới không đâu. Ngàn đại tử vội vàng phủ nhận nói. Nhưng mà, nàng này lúc kinh lúc giống mà trả lời phương thức, thành công mà đánh thức trên sofa ngủ sổ mì cổ tỏ. Hắn hơi hơi mở mắt ra, không phải rất có tinh thần bộ dáng. Nô hắn dứt khoát ngồi dậy, vừa mới tỉnh lại, người còn có điểm đốc, vì thế dựa vào trên sofa nhìn rất có tinh thần nhiều hơn nương cùng ngàn đại tử cãi nhau. Tôn, ta nói cho ngươi một cái. Siêu, cấp, đại, tiêu, thức, nga. Nhiều hơn nương rất có hứng thú mà liếc mắt một cái kinh hoàng ngàn đại tử, hướng sổ mì cổ tỏ bên kia đi. Vành hai thượng khuyên thai bởi vì bị thái dương chiếu xạ đến, phản xạ sáng long lanh quang. Nhiều hơn lương. Từ từ ngàn đại tử vội vàng rỗi tay đi bắt nhiều hơn lương cánh tay. Lựa chọn đi. Cái gì? Q-A-Q. Có loại không tưởng dự cảm, hơn nữa siêu cường liệt. Hiện tại lập tức như vậy kêu một tiếng, hơn nữa về sau đều xưng hô sổ mì cổ tỏ vì A Tôn Tôn, Tiểu Tôn Tôn. Thần minh đại nhân, ngài gần nhất là quá nhàn, các loại cô độc tịch mịch, cho nên mới luôn là nhớ tới ta tới đi. Quy cầu làm lơ ta A-A-A-Ột. T, đầu đau quá. Đau muốn nứt ra rồi giống nhau. Được rồi. Ta đã biết. Ngàn đại tử nhất đem tún chặt nhiều hơn nương, đại đại về phía trước một bước, trên mặt lộ ra thấy chết không sờn biểu tình. A Tôn Tôn, buổi sáng tốt lành. Mặc. Hồ mù giả quán ba có trong nháy mắt tiến tĩnh. Phốc một cái không nhịn xuống tiểu đệ tức khắc phun ra thanh tới. Nhiều hơn nương sờ sờ ngàn đại tử đầu, cười đến vẻ mặt ôn nhu. Ngươi kia cười mà không nói bộ dáng là muốn quậy kiểu gì. Lại nhìn ra Vân Ma Ma. Một bộ cằm đều phải rơi xuống bộ dáng. Cuối cùng, nhìn xem A Tôn Tôn bản nhân. Nhiều hơn lương, ngươi mang về tới cái này, có phải hay không có điểm tinh thần thác loạn? Sô mỉ cổ to buồn ngủ tức khắc toàn bộ đều tiêu tán, vẻ mặt vô ngữ mà nhìn ngàn đại tử. Nhưng mà, ngàn đại tử dù sao cũng là vai chính, miệng pháo kỹ năng gì đó, thông thường đều là điểm đầy. Hắc bẻ thành bạch gì đó. Không phải như thế, A Tôn Tôn. Ngàn đại tử nhìn đến sổ mì cổ tỏ không có sinh khí, tức khắc yên lòng, cái này xưng hô, là ta đối với ngươi đặc biệt xưng hô Nga. Ha! A tôn tôn ngươi, có thể hay không bồi ta đi ra ngoài đi dạo? V. Mắt lấp lánh. Đây là cái gì thần lo dịp? Vô luận như thế nào, hồ mù dạ các vị, vẫn là ở sổ mỉ cổ tỏ dẫn dắt tiếp theo khởi đi ra ngoài đi dạo. Hoàng hôn yên lặng mà nói cho nàng, vừa mới sổ mỉ cổ tỏ đối nàng hảo cảm độ từ 10 hàng tới rồi 5. Người kiên không hủy đi a. Hoàng hôn tang. Ngàn đại tử ưu tang mà đi ở mặt sau, đồng nhiên thân mình mà chấn động, lấy ra tới vừa thấy, di động giao diện thượng có hai cái điểm, một đỏ một xanh. Không bê đúng không? Chẳng lẽ là thần minh đại nhân đưa ta? Tham ăn xả trò chơi nhỏ. Suy nghĩ nhiều. Nhìn kỹ, phía dưới có một hàng chữ nhỏ, điểm đỏ vì đẳng quan ngàn đại tử bản nhân, lam điểm vì mục tiêu nhân vật 8 điển Mỹ tiếu cùng phục thấy vượn so cổ. Thỉnh ngàn đại tử tang sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ Nga. Ngàn đại tử lại nhìn kỹ. Cư nhiên còn có đếm ngược. Còn thưa thời gian, 10 giờ. Thần minh đại nhân ngươi rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu tính giờ A? Từ từ. Ngàn đại tử trứng mắt, như thế nào điểm đỏ cùng lam điểm càng ngày càng xa. Nhìn nhìn lại sổ mì cổ tỏ, đi nhanh hướng tới trái ngược hướng đi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ngàn đại tử dẫm lên tiểu toái bộ chạy vội tới sổ mì cổ tỏ phía sau, nhiều hơn nương thấy, thuận tay sờ sờ ngàn đại tử hướng bao, khiếp mắt cười ỉn. Nhiều hơn lương, chúng ta có thể hay không hướng trái ngược hướng đi a? Ngàn đại tử ngẩng đầu hỏi, nhiều hơn lương cùng gia vân ma ma ở hổ mù dạ thân phận còn man cao đi. Nếu là nhiều hơn nương kiến nghị đổi cái phương hướng, không biết sổ mỉ cổ tỏ có thể hay không đổi cái phương hướng đâu. Ai? Vì cái gì đâu? Nhiều hơn lương cảm thấy bàn tay hạ hồng mao xúc cảm phi thường hảo. Tôn ca đầu tóc tự nhiên là sờ không được, nhưng là sờ sờ không sai biệt lắm nhan sắc ngàn đại tử, trong lòng tổng cảm thấy có loại mạc danh. Thực hiện được cảm gì? Bởi vì ta muốn đi. Ngàn đại tử đỏ mặt, hơi hơi cúi đầu, đừng làm cho ta nói xong a. Nhiều hơn nương. Nữ hải tử như vậy thẹn thùng nói muốn đi, giống nhau không đều là đi vê đút cờ man. Đi đâu? Nhiều hơn lương chớp chớp mắt, tỏ vẻ khó hiểu. Ở Anna xuất hiện phía trước, hộ mụ dạ có phải hay không vẫn luôn đều một có giống cái sinh vật ta? Thất lễ. Ta muốn đi. Xí. Sở. Ngàn đại tử càng nghĩ càng kích động, vê đút cờ hai chữ bị nàng kêu, kêu kêu một cái dồn khí đan điền. Ách nhiều hơn nương thuận bao tay một đốn, vẻ mặt ghét bỏ mà thu hồi tay. Uy. Nhiều hơn nương ơi, muốn hay không như vậy ghét bỏ a? Khu. Đi thôi, đi phố Tây bên kia. Sô mì cổ tỏ ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói. Vẫn là A tôn tôn tương đối thiện giải nhân ý. Ngàn đại tử tung ta tung tăng mà liền theo đi lên. Phố Tây, cũng chính là lam điểm phương hướng. A ha ha. Ta thật là cái cơ trí thiếu nữ. Ngàn đại tử xa xa mà thấy tám điển Mỹ tiếu cùng phục thấy vượn so cổ, vì thế bước tiểu toái bộ đi phụ cận vê đốt cờ. Ai? Tôn ca thu tiểu đệ khi xoáy khí bộ dáng cùng sắp sửa nói lời kịch, nàng đều hoàn toàn nhìn không tới a. Đại mãn vài phút sau, ngàn đại tử từ trong vế núp cờ lắc lư ra tới, quyết đoán nhìn đến tôn ca phía sau lại nhiều hai người. Cái kia tám điển Mỹ tiếu, giống như là cái nhưng đùa giỡn đáng yêu tiểu trung của nha. Đến nỗi, phục thấy vượn so cổ. Ngàn đại tử cổ cổ miệng, tuy rằng hắn cuối cùng sẽ rời đi hổ mù dạ, chính là ngàn đại tử xem mảng gà ạ nỉm thời điểm vẫn luôn cho rằng hắn rời đi hổ mù dạ chân chính nguyên nhân là. Tám điền cẩu cẩu ánh mắt không có lại chú ý tới hắn. Nồng đậm di cờ A có hay không? Đây mới là chân tướng A có hay không? Ngàn đại tử nhất mặt nghĩ, một mặt bước tiểu toái bộ trở lại hổ mù dạ đội ngũ chung. Nhiều hơn nương nhướng mày, nha A, ngàn đại tử, còn tưởng rằng ngươi rơi vào đi đâu. Ngàn đại tử, phun diễm. Nhiều hơn nương ngươi kỳ thật là cái phúc hát đi. Bất quá. Ngươi lại không phải ta tiểu bao tử, không cần lý ta. O, o. Thuận tiện giới thiệu một chút. Đây là mới gia nhập tám điển Mỹ tiếu cùng phục thấy vượn so cổ nhiều hơn nương chỉ nói, buổi tối các ngươi có thể cùng nhau in lại hổ mù dạ đánh dấu Nga. Gì? Hổ mù dạ đánh dấu? Ngàn đại tử nhất lăng. Nàng chính là hảo hài chỉ a a a. Nàng mới không cần xăm mình đâu. Phun diễm? Đúng rồi, ta kêu đẳng quan ngàn đại tử nha, thỉnh nhiều chỉ giáo. Nhớ tới vừa mới gia nhập hai hài tử, ngàn đại tử lập tức quay đầu nói. Ngàn đại tử nói chuyện thời điểm. Còn ý xấu mà thực đến gần rồi không am hiểu đối phó nữ hải tử tám điển Mỹ tiếu. Kỳ thật ngươi là vì chứng minh chính mình là cái nhuyễn muội chỉ đi. Ngươi hảo. Đàng quan tiền bối. Tiểu tám điển mặt đỏ hồng, không lưng mà thời điểm, cũng hoàn toàn là tiêu chuẩn 90 độ A. Quả nhiên không am hiểu ứng phó nữ hải tử đâu. Đàng quan tiền bối hảo. Phục thấy vượn so cổ ôn hòa mà cười, so trong tưởng tượng bình thường uy. Chỉ là hắn mang mắt kính A. Mang mắt kính, đều là Phúc hấp đi. Jun. Không cần kêu cái gì tiền bối lạc. Ngàn đại tử gãi đầu nói, kêu ta ngàn đại tử thì tốt rồi. Tiểu tám cùng tiểu phục. Ngàn đại tử không biết nhiều hơn nương ở nàng phía sau, đầu tiên là ôn hòa mà cười cười, tiếp theo, một bộ xấu xa bộ dáng câu hơn một ngàn đại tử vai. Tư thế này, giống như là hai cái hảo huynh đệ dường như. Hắn cười nói, đừng loạn cho người ta lấy ngoại hiệu A. Các ngươi nha, đừng nhìn ngàn đại tử nàng cái dạng này, cũng liền so các ngươi sớm tới một ngày mà thôi. Nhiều hơn nương. Ngàn đại tử rốt cuộc phẫn nộ mà hô lên cái này ngoại hiệu. Lại nói tiếp, ngàn đại tử ngươi. Quả nhiên không thích hợp lấy ngoại hiệu. Cười. Hồ mù giả vô cùng náo nhiệt về tới quán bar, nhìn mỗi người đều như vậy vui vui vẻ vẻ, ngàn đại tử cũng nhịn không được tâm tình thực hảo thực vui sướng. Bộ dáng này vô cùng náo nhiệt, vui vui vẻ vẻ thật tốt nha. Nhưng là thật sự tới rồi màn ga a nỉm cốt truyện, nhiều hơn nương sẽ chết rớt. Cuối cùng tôn cũng sẽ chết. Ngàn đại tử dương mắt xem nhiều hơn nương, hắn đứng ở giữa đám người, mang theo ôn hòa cười. Tựa hồ là nhận thấy được ngàn đại tử ánh mắt, vì thế hướng bên này câu môi. Thật là cái lạc quan người. Ngàn đại tử thu hồi ánh mắt, thở dài, không nghĩ tới, cao mày số mì cổ tỏ ở sau người nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Ngàn đại tử vây vây đầu, tưởng như vậy nhiều làm gì. Mạn gà a nỉm cốt chuyện tới thời điểm, đã sớm cùng nàng không quan hệ đi. Trước mắt quan trọng nhất sự, hẳn là. Ngàn đại mục nhỏ quang vừa chuyển. Quan trọng nhất sự, đương nhiên là lại muốn ăn cơm lạc. Người cái này đổ tham ăn. Chương 39K. Ngay kế, đàng quan ngàn đại tử liền cùng mới tới 8 điển Mỹ tiếu cùng với phục thấy vượn so cổ cùng nhau, tiếp thu hổ mù dạ tiêu chí. Tuy rằng ngàn đại tử toàn bộ hành trình ở kêu thảm thiết, tiếng kêu thảm thiết từ dẹ mợt, đừng mà, đến các ngươi này đàn người xấu ngao ngao từ từ. Nay số lượng nhiều, nội hàm chi phong phú, là ngoài cửa hài chỉ nhóm vọng mà dừng bước. Ấn tiêu chí thời điểm. Thật sự như vậy đâu sao? Cuối cùng, ngàn đại tử cũng bị in lại hổ mù dạ tiêu chí, bên phải tay mu bàn tay thượng, thập phần thấy được. Nhiều hơn nương thấy nàng đi ra, cười hì hì vô vô nàng đầu, tâm tình tốt lắm nói, như thế nào như thế nào. Ta tiêu chí. Bên trái biên xương bả vai Nga. Hừ. Không thế nào. Mụ mụ, ta thành xăm mình hư hài tử. Q-A-Q. Nếu là về sau trở lại thế giới của chính mình, bị trở thành tà giáo phản bội đảng gì đó như thế nào phá. Thiếu nữ lại suy nghĩ nhiều. Ngàn đại tử tiền bối. Không quan hệ lạc. Kỳ thật rất xoáy khí Nga. Hoàn toàn không phản kháng tám điền Mỹ tiếu tự nhiên ra tới thực mau. Nói thật, phía trước nghe ngàn đại tử nhất thẳng như vậy kêu thẳng thiết, còn tưởng rằng sẽ rất đau đâu. Ai? Thật sự rất xoáy khí sao? Ngàn đại tử trứng mắt, bị đáng yêu nam hải tử khen ngợi gì đó, nàng vẫn là sẽ hơi chút tin tưởng một chút. Thật quá đáng. Ngàn đại tử đều không để ý tới ta nhiều hơn nương vẻ mặt ai toán mà gục đầu xuống, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Ngàn đại tử mặc. Mới không tin ngươi đâu. Phúc hắc nhiều hơn nương. Lại nói tiếp. Hôm nay ngôi sao bờ biển, có lửa trại tiệc tối Nga. Đi sao. Dưới lầu tiểu mập mạp cũng chính là liêm buồn lực phu nhìn di động thượng hoạt động tin nhắn kiến nghị nói. Muốn đi. Ngàn đại tử tích cực trả lời nói, chứ không nói có lửa trại tiệc tối liền có thịt nướng. Hơn nữa. Ngàn đại tử liếc mắt một cái dưới lầu lười biếng sổ mỉ cô tỏ. Phải hảo hảo nỗ lực nhiệm vụ đâu. Tốt xù cả tạ tạ giả thu liêm mỉm cười, yên lặng mà nhìn ngàn đại tử bóng dáng liếc mắt một cái. Nột, ngàn đại tử, vì cái gì đâu. Ngươi luôn là đối sổ mỉ cổ tỏ hứng thú giặt rào, mà mới tới 8 điển Mỹ tiếu, ngươi cũng là một bộ rất có hứng thú bộ dáng, cùng hắn nói chuyện. Duy độc tới rồi ta lại. Nột, ngàn đại tử, ngươi có thể hay không ngẫu nhiên đem ánh mắt đầu hướng ta. Lựa trại tiệc tối. Thái dương xuống núi sau, hộp mù giả các vị, ở sổ mỉ cổ tỏ dẫn dắt đi xuống ngôi sao hải. Sổ mỉ cổ tỏ xoáy xoáy mà vung tay, một đôi liền lập tức bốc cháy lên. Đại gia hoan hô một tiếng, liền bắt đầu các loại thịt nướng, nói chuyện phiếm, giải trí. Mà sổ mì cổ tỏ tắc ngáp một cái, chuẩn bị đi đắp tốt lều trại ngủ. Thiếu niên, ngươi kỳ thật là ngủ chi vương đi. Hắn ngồi xuống, về phía sau một dựa. Đột nhiên, sau lưng đụng phải một cái cùng loại với hình tròn gậy gỗ đồ vật. Ân. Sổ mì cổ tỏ quay đầu lại, đối diện hơn 1.000 đại tử sáng long lanh mắt. Mà kia cùng loại với hình tròn gậy gỗ đồ vật, đúng là ngàn đại tử nắm thành quyền tay. Ngàn đại tử hôm nay xuyên chính là một kiện màu trắng trường tụ váy liền áo. Hạ thân là màu đỏ nhạt hưu nhàn quần lửng, cùng với một đôi nhẹ nhàng dép lào. Nàng hướng hắn tuét miệng, cười đến ngây ngốc, lại ngoài ý muốn thực sán lạ. Nàng thu hồi nắm tay, lại đột nhiên hướng sổ mỉ cổ tỏ huy đi ra ngoài. A Tôn Tôn, đừng như vậy buồn bã hiểu xỉu, cùng đi tham gia lửa trại tiệc tối nha. Hảo cam độ, mau dâng lên đến đây đi. Ở truyện tranh, giống nhau nguyên khí nữ chính làm như vậy, nam chính không đều sẽ tim đập thỉnh thịch gì đó sao? Không bê đúng không? Khang nội. Ngàn đại tử ma ma liền ở chỗ này. Ngàn đại tử nhất mặt náo bổ, một mặt vẻ mặt chờ mong mà chờ hoàng hôn chúc mừng nhắc nhở, nhưng mà, một phút sau, cái gì đều không có phát sinh. Kết quả cuối cùng là sổ mỉ cổ tỏ hướng về phía trước dơ dơ lên mi, duỗi tay đem ngàn đại tử ném ra lều trại. Ném, ra, trướng, đồng, ngao. Ta lại không phải vật phẩm, vì cái gì luôn là muốn đem ta ném tới ném đi. Ngàn đại tử nhất vãn tay háo, liền chuẩn bị đi không ngừng cố gắng mà đem ngã xuống sổ mỉ cổ tỏ lại lần nữa lộng lên. Đột nhiên, một bàn tay bắt được ngàn đại tử cánh tay, là tuột sủ cả tạ tạ ra. Hắn dùng một cái tay khác sờ sờ ngàn đại tử mềm mại đầu tóc, cười nói, tôn buồn ngủ, bằng không sẽ thực vất vả. Ngàn đại tử ngươi, liền hơi chút bồi bồi ta đi. Ngàn đại tử nghiêng đầu, nhiều hơn nương đây là tới nào vừa ra. Nhiều hơn lương thần bí cười, lôi kéo có điểm phát ngốc ngàn đại tử rời đi. Số mỉ cổ tỏ nghe nhiều hơn lương nói, hơi hơi mở mắt ra, thần sắc phức tạp. Mười thúc tiên sinh, bên này thịt nướng nướng hảo nga. Muốn tới ăn sao? Một cái chụp mũ tiểu đệ vây tay hướng nhiều hơn nương nói. A, đa tạ. Nhưng là, ta nơi này thoáng có chút việc, cho nên. Các ngươi ăn trước đi. Nhiều hơn lương đáp lại nói, ngàn đại tử có chút không rõ nguyên do mà nhìn nhiều hơn lương. Lại nói tiếp, nhiều hơn lương ngày thường nhân duyên, thật đúng là siêu cấp hảo đâu. Thật tốt quá. Ánh mắt của ngươi rốt cuộc hơi chút đầu hướng ta. Nhiều hơn lương nghiêng đầu nói, biểu tình ôn hòa sủng nịch. Gì, nhiều hơn nương ngươi. Đột nhiên nói cái gì a ngàn đại mục nhỏ quang tự do mà rời đi mắt, vì cái gì sẽ cảm thấy sủng nịch đâu. Quả nhiên chính mình là nhìn lầm rồi đi. Ấn ơn. Nhất định là nhìn lầm rồi. Hai người trong lúc nhất thời không nói gì mà đi ở bờ cát biên, sóng biển thường thường đánh vào ăn mặc dép lào ngàn đại tử trên chân, làm nàng cảm thấy thực mát mẻ. Hai hàng dấu chân từ ngàn đại tử cùng nhiều hơn lương dưới chân vẫn luôn kéo dài đến nơi xa. Ngàn đại tử hơi hơi di động ánh mắt. Phát giác nhiều hơn lương hôm nay ăn mặc một kiện màu trắng ngắn tay áo sơ mi, trước ngực nút thắt nửa khai. Hạ thân còn lại là tề đầu gối quần đùi, màu lam ô vương hình thức, trên chân dép lào, cư nhiên cùng chính mình kiểu dáng không sai biệt lắm. Không nghĩ tới nhiều hơn nương cũng sẽ xuyên như vậy tùy ý đâu. Tổng cảm thấy hắn vẫn luôn xuyên thực đứng đắn. Thật lớn hải thạch, ngàn đại tử, chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Nhiều hơn lương không dung biện bạch mà nói, lôi kéo ngàn đại tử tay, hướng chỗ đó đi đến. Ngàn đại tử vừa mới muốn nói chính mình là nữ hán tử, một chút đều không mệt, lại đống nhiên phát giác trọng điểm. Tay là khi nào kéo lên? O. Lần đầu tiên cùng khác phái như thế chính thức giắt tay, đối tượng cư nhiên là nhiều hơn nương. Ngươi trọng điểm ta đã không nghĩ lại phun tảo. Tùy ý nhiều hơn nương kéo nàng ngồi vào hải thạch thượng, ngàn đại tử nháy mắt cảm thấy mặt đỏ tim đập. Một nam một nữ, ban đêm, ăn mặc tiểu dáng rất giống dày, cùng nhau tay cầm tay tản bộ. Thân minh đại nhân. Loại này thiếu nữ mạn triển khai. Là muốn quậy kiểu gì a? Không a không. Nhiều hơn lương lặng lẽ từ hải thạch mặt sau lấy ra sớm đã đặt ở chỗ đó đồ vật, thành công dẫn tới ngàn đại mục nhỏ không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm. Là đàn guitar sao? Ngàn đại tử nhìn đến một cái loại nhỏ màu trắng đàn guitar bị nhiều hơn lương cầm, mặt trên chỉ có 4 căn huyền, bỏ túi đáng yêu. Ngu ngốc, là ukulele. Nhiều hơn lương khỏe miệng giơ lên, cười đến ôn nhu, ở ánh trăng quang huy dưới. Giống như là rơi vào nhân gian thiên sứ, liền vành thai thượng khuyên thai cũng bịt kín một tầng mông lung quang. Bị gọi là ngu ngốc. Sao? Làm sao bây giờ a? Phải về kính hắn đồ ngốc sao? Che mặt. Về đút. Ngàn đại tử nguyên bản liền che lại mặt, lại là phanh đỏ lên, đỉnh đầu bốc khói choáng váng trạng thái. Nếu nói sổ mỉ cổ tỏ là thái dương, như vậy nhiều hơn lương không thể nghi ngờ là ánh trăng. Thái dương lóa mắt mãnh liệt, ánh trăng ôn nhu trong trẻo. Hai cái bất đồng loại hình nam nhân, hai cái lóa mắt đến không được nam nhân. Nhiều hơn nương ngàn đại tử có chút xấu hổ mà mở miệng, lại bị hắn dùng ngón trỏ đè lại miệng. Không a không. Ngón trỏ. Đè lại. Miệng. Hắn thở dài nói, thỉnh ngươi, thoáng an tĩnh trong chốc lát đi. Đây là cái gì tiết tấu? Bèo diêu đồn đồn me and diêu bẹt y phải ít. Y chỉ ẹt to bè chỉ hiệu bụt diêu dè so hợp thật y mẹn tít. Y phèo gì tật thở rụt the cờ ra cờ, nào y mở chỉ hình to ghét bạn. Nhiều hơn lương thon dài đầu ngón tay thoải mái mà khẽ kia 4 căn huyền, kia trong trẻo tiếng nói, làm người nghe không cấm hô hấp dồn dập. Ngàn đại tử không cấm có chút phát ốc, như vậy nhiều hơn lương, thoạt nhìn thật sự. Hào xoái. hắn ở sướng y mờ y ho u z ta. Là kia đầu nghe tới thực nhẹ nhàng thực điển viên, đàn guitar cảm 10 phần tiếng Anh ca đâu. Ngàn đại tử có đoạn thời gian cũng thực thích này bài hát. Ánh mắt, di bất động, vẫn luôn an tĩnh mà. Nhìn hắn ca hát. Ô hát, hoa, baby dịu bờ lì hệ vờ y mờ y ho u z s. Dịu bét bờ lì hệ vờ, bét bờ lì hệ vờ y mờ y ho u z s. Dịu bét bờ lì hệ vờ, bét bờ lì hệ vờ y mờ y ho u z s. Hắn rốt cuộc hoàn thành cuối cùng một cái âm điệu, hoàn mỹ đến cực điểm. Ngàn đại tử, ngươi cảm thấy hiện tại bộ dáng này có thể hay không thực lãng mạn, thực tâm động. Hắn buông ngủ cu lèo, hai mắt dạng dỡ loang loáng. Nếu nói không có nhìn lầm, hắn tựa hồ cũng mặt đỏ. Ta ngàn đại tử nhất giật mình, cái này tiết tấu là nhiều hơn nương. Nhiều hơn nương thích thượng chính mình sao? Khai. Vui đùa cái gì vậy? Ngàn đại tử nhấp môi, hơi hơi cúi đầu. Chính là thật sự hảo tâm động. Như vậy xoáy khí. Lại như vậy dụng tâm cho nàng kinh hỉ người. Nhiều hơn lương, hẳn là cái thứ nhất đi. Ta có thể thử xem sao. Chưa bao giờ có qua luyến ái. Điềm mỹ cảm. Ta ngàn đại tử cổ dũng khí, mở miệng nói. Lựa chọn đi. Vì cái gì? Thần minh đại nhân. Đối nhiều hơn lương nói, ta thích số mì cổ tỏ, đêm nay bóng đêm không tồi a. Cùng nhau chơi game ô tổng đi. Đến tuột cùng vì cái gì a? Cao cao tại thượng thần minh đại nhân. Nàng nước mắt, đột nhiên liền mơ hồ đôi mắt. Vì cái gì thần minh đại nhân ngươi, trêu cợt ta lâu như vậy, lại liền một lần luyến ái cơ hội. Cũng không chịu bố thí cho ta đâu. Nhiều hơn nương. Đêm nay bóng đêm không tồi. Cùng nhau. Chơi game ô tổng đi. Ha ha. Ha ha a. Ngàn đại tử nhất biên nói, một bên liều mạng mà lôi kéo khỏe miệng cường cười. Nước mắt lại càng thêm không thể vãn hồi mà đi xuống lạc. Nhiều hơn lương sửng sốt một giây, ngay sau đó nhẹ nhàng cười, mang theo một chút chua xót cảm giác. Ta nói ngàn đại tử a, đây chính là ta lần đầu tiên. Đối nữ hải tử như vậy ai hắn chậm rãi nói, ngàn đại tử nước mắt rơi vào lợi hại hơn. Đột nhiên, nhiều hơn lương liền dối tay, đem vóc dáng nhỏ ngàn đại tử kéo vào trong lòng ngực. Đừng khóc. Thình lình xảy ra ấm áp, làm ngàn đại tử hơi hơi sửng sốt, tiếng khóc cũng trở nên có chút nghẹn ngào. Không thích ta nói, có thể nói thẳng nha nhiều hơn lương thanh âm ép tới trầm thấp, hắn nhẹ nhàng vỗ ngàn đại tử phía sau lưng, trấn an, cũng tiếp tục mở miệng nói, chính là. Đừng khóc. Ngàn đại tử nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, nhưng trong lòng trực giác nói cho nàng, nhất định thực không xong. Ta thật đúng là cái. Kém cỏi ra hỏa. Hoàng hôn ngàn đại tử ở trong lòng lẩm bẩm. Ngàn đại tử ngươi biết, nhiều hơn lương cuối cùng là muốn chết đi. Hoàng hôn thanh âm chợt vang lên. Ân nàng biết, nàng vẫn luôn đều biết. Hoàng hôn dừng một chút, tiếp tục nói. Không thể đi đến cuối cùng người, ngay từ đầu liền không cần tới gần. Chương 40K. Ngày đó buổi tối, Tuột Xù Cả Tạ Tạ Dạ cùng đằng quan ngàn đại tử ở trên đường trở về, không còn có nói qua một câu. Bởi vì lần này Thảo Chi Gia Vân có kiến nghị ở ngôi sao bờ biển chơi thượng 2 ngày, cho nên đêm đó ngôi sao bờ biển, liếc mắt một cái nhìn lại đều là màu đỏ lều trại nhà bạn. Một tảng lớn màu đỏ cùng hải màu lam hỗ trợ lẫn nhau, có loại kỳ quái hài hòa cảm. Cũng không chán ghét. Nhiều hơn lương tuy rằng trầm mặc cùng ngàn đại tử nhất khởi đi, lại vẫn là thực thân sĩ đem hổ mù dạ duy nhất nữ hài tử, đưa đến nàng chuyên trúc cá nhân lều trại. Rời đi thời điểm, ngàn đại tử dương mắt đi xem vẻ mặt của hắn, bình tĩnh như là cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Tuy rằng nhiều hơn lương thoạt nhìn là cái ôn hòa thành thục nam nhân, nhưng là trong khoảng thời gian này, hắn phúc hắc tựa hồ chỉ nhằm vào ngàn đại tử nhất cá nhân. Tựa như còn không có lớn lên tiểu hài tử giống nhau, càng là khi dễ người. Lại càng là thích. Ha ha, hào hấu chỉ. Nhưng là tổng cảm thấy này một mặt nhiều hơn lương. Hào đang yêu. Ngàn đại tử hơi hơi hít mắt, lại nhìn về phía nhiều hơn lương thời điểm, hắn tay phải cương ở giữa không trung. Ước chừng là muốn giống ngày thường như vậy, sờ sờ ngàn đại tử đầu, lại so với trong tưởng tượng ngoài ý muốn khó xuống tay. Trong lòng một sáp, rõ ràng hẳn là cái sang sảng người. Ngàn đại tử, như vậy. Ngủ ngon. Nhiều hơn lương ôn nhu mà nói. Trên mặt mỉm cười không có nửa điểm gian nan bộ dáng. Này! Là đang sợ nàng tự trách xấu hổ sao? Ngủ ngon, nhiều hơn lương. Ngàn đại tử nhịn không được xoa xoa mắt, cũng dùng miệng cười tới đối mặt nhiều hơn lương. Ân, vào đi thôi. Nhiều hơn lương nhìn theo ngàn đại tử vào lều trại, mới lung lay mà rời đi. Nhiều hơn lương không đi bao lâu, lều trại mặt sau chậm rãi đi ra một người khác. Là số mì cổ tỏ. Hắn thấy Tuột Xù Cả Tạ Tạ Dạ đi xa. Mới cân bằng thu chi bồng ngàn đại tử nói, có rảnh ra tới liêu một chút sao? Nô. Ân. Lều trại người trần chờ một chút, mới dò ra đầu trả lời nói. Ngàn đại tử đi theo sổ mì cổ tỏ càng đi càng xa, thế nhưng đi vào ngôi sao bờ biển tiểu rừng rậm. Ban đêm tiểu rừng rậm phá lệ an tĩnh, bởi vậy, xà vặn vẹo thân hình lướt qua mặt cỏ thanh âm, cũng hoặc là đêm điểu ti ti kêu to, đều có vẻ thập phần rõ ràng. Con rơi đổi chiều ở trên cây, sáng lên đôi mắt, tựa hồ nhìn chằm chằm vào dưới tảng cây hai người, mà này hai người màu đỏ tóc, cũng là phá lệ thấy được. Ngươi không thích nhiều hơn lương. Sô mì cổ tỏ dừng lại bước chân, chật mà mở miệng nói. Ách ngàn đại tử nhất lăng, vì cái gì sổ mì cổ tỏ sẽ nói như vậy? Hắn biết vừa mới phát sinh chuyện này. Hay là hắn vừa mới cũng đi theo? Hơn nữa thấy sở hữu sự. A, ngươi thích ta. Hắn nói tiếp. Ngàn đại tử nhất lăng, sao lại thế này? Câu này vì cái gì là khẳng định câu? Loại này vấn đề không nên là câu nghi vấn sao? Tiếp theo, nàng hiểu được. Bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân, sổ mì cổ tỏ cảm thấy chính mình là vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hắn. Yêu thầm giả. Nhìn đến sợ ngây người ngàn đại tử, sô mì cổ tỏ như mày, thấp giọng nói câu phiền thoái, lại tiếp tục mở miệng nói, chính là ta không thích ngươi. Ta không thích ngươi. Này năm chữ. Quả thực. Ốt dị. Ngàn đại tử phản ứng đầu tiên là lệ mục. Nguyên nhân là, ngươi không thích ta, ta nhiệm vụ nhưng làm sao bây giờ a? Ngàn đại tử dối rắm, loại này thời điểm cũng không thể nói ngài suy nghĩ nhiều, ta cũng không có thích ngài nói linh tinh nói đi. Tuyệt bích sẽ bị đánh đi ốt dị. Đang lúc hai người giằng co, bên kia cây cối bỗng nhiên sáng lên hai điểm xanh mượt quang điểm. Quang điểm tựa hồ lắc qua lắc lại mà, đang ngắm chuẩn bọn họ giống nhau. Ngao. Tiếp theo, tiểu rừng rậm đột nhiên hết đợt này đến đợt khác chuyển đến tiếng sói chu. Chẳng lẽ là... A tôn tôn. Có lang ngao ngao ngao. Ngàn đại tử lập tức nhảy đến sổ mì cổ tỏ bên người, một tay túm tay áo. Ngươi vì cái gì cũng phát ra sói chu. Sổ mì cổ tỏ mặc, ngầm đồng ý nàng túm hắn tay áo. Bởi vì... Cây cối nhảy ra bảy thất lang. Về phía sau lui một chút. Sô mì cổ tỏ nói, hữu quyền bốc cháy lên màu đỏ ngọn lửa. Ngao ô, không cần. Ngàn đại tử liều mạng mà tốn sô mì cổ tỏ, ngươi là muốn ném xuống ta huy lang sao? Ta kỳ thật không phải cái gì người xấu a, mới không có đùa bỡn quá nhiều hơn nương đâu. Thật là phiền thoái. Sô mì cổ tỏ một tay xách lên ngàn đại tử, hơi hơi ném đi. Ngàn đại tử bụng liền thuận lợi dừng ở sổ mì cổ tỏ trên cánh tay trái, cả người gấp. Mà sổ mì cổ tỏ tay trái liền duy trì tư thế này, cùng bảy thất lang đánh lên. Ngàn đại tử toàn bộ hành trình say xe. Nga không, là toàn bộ hành trình vượng sổ mì cổ tỏ chung. Đương nàng hoan quá mức nhi tới thời điểm, sổ mì cổ tỏ uy phong lấm lấm đứng, bên chân là đầy đất lang. Hảo! Thật là lợi hại! Uy, ngươi! Sổ mì cổ tỏ mở miệng nói. Ờ, không a không. Tuy thời vì ngài dâng lên đầu gối. Ốt dị. Đừng làm nhiều hơn lương khổ sở. Hắn ném xuống như vậy một câu, cũng ném xuống cánh tay thượng gấp thức ngàn đại tử, đi nhanh rời đi. Nguyên lai đến cuối cùng, ở trong mắt mọi người, ta mới là người xấu đâu. Ngàn đại tử bất đắc dĩ mà cười cười, đem tay đặt ở bên miệng trình loa trạng, hướng về sổ mì cổ tỏ hô, ta sẽ không. Sổ mì cổ tỏ thân ảnh dừng một chút, tay phải xoáy khí vẫy vẫy. Ngàn đại tử buông tay, trong lòng có chút khổ sở. Nhưng mà trên mặt đất lang nước nở một tiếng sau, nàng liền lập tức rời đi rừng cây nhỏ. Tốt! Tiểu rừng rầm gì đó? Tịnh là chút không tốt hồi ức ca. Chúc mừng ngàn đại tử, sô mì cổ tỏ hảo cảm độ lập tức tới rồi 40 đâu. Hoàng hôn nói. Ai? Ngàn đại tử nhất lăng, ai? Cũng, liền, là, nói. Chính mình bất quá là đối sô mì cổ tỏ ưng thuận một cái hứa hẹn mà thôi, hắn cư nhiên như vậy vui vẻ tiếp nhận rồi. Còn tin nàng? Sô mì cổ tỏ. Có thể hay không có điểm. Quá mức đơn thuần. A tôn tôn, ngươi hảo cảm độ điểm. Sẽ không quá kỳ quái sao. Bất quá, nhiều hơn lương thật đúng là có cái không tồi hảo cơ hữu đâu. Ngàn đại tử cười khẽ ra tiếng. Tất tất tất, ngài có một cái tân tin tức. Đến từ thần minh đại nhân tin nhắn. Khi nào đổi thành loại này nhắc nhở âm á huy. Ngàn đại tử nhảy ra di động, mặt trên biểu hiện chính là một cái đến từ thần minh đại nhân tân tin tức. Ngàn đại con cái sĩ. Chúng ta ưu tăng mà thông chi ngươi, nhà ngươi tiểu bao tử. Ôm sai rồi nha. Hơ hơ hơ. Bản thân mới không có vui sướng khi người gặp họa. Đấm mặt đất. Tình huống như thế nào? Sô mỉ cổ tỏ như vậy rõ ràng hồng mau, còn sẽ tồn tại ôm sai như vậy vừa nói. Thân minh đại nhân, chúng ta cũng như vậy chín, ngươi liền có chuyện nói thẳng đi. Ngươi chân chính yêu cầu công lược đối tượng là. Tốt xù cả tạ tạ rằng a. Có một có cảm động đến không được. Trước mắt hảo cảm độ đã là 75, chỉ cần ngươi mở miệng thông báo, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ Nga. Ách! Ách ách ách ách ách! thần minh đại nhân ngươi. Ngươi là ở trêu cợt ta đi. Ngươi sẽ làm ta như vậy thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Không có gì âm mưu quỷ kế. Ta mới không tin đâu. Ngàn đại tử suy nghĩ, vuốt cằm, ở ngôi sao bãi biển biên thảnh thơi mà đi tới. Đồng nhiên, nhìn đến. Phía trước năng lượng cao A Huy. Nói là năng lượng cao, kỳ thật là bởi vì. Sô mỉ cổ tỏ bên người, cái kia bỏ túi tóc bạc muội tử, không phải cờ tì nạ Anna sao. Tôn ca. Ngươi không phải là đi tới, bầu trời liền rớt xuống một cái tiểu Anna đi. Rõ ràng mới từ ngàn đại tử chỗ đó rời đi trong chốc lát mà thôi, tiếp theo là có thể nhặt được muội tử. Dẫn muội tử kỹ năng điểm đầy A. Bất quá. Ngàn đại tử dừng lại bước chân, tâm tình có vài phần tiểu nhảy nhót, liền cười cũng biến thật lên. Bởi vì, nàng hiện tại hảo muốn đi tìm nhiều hơn lương. Chia sẻ một chút hiện tại tâm tình. Một thông báo, là có thể hoàn thành nhiệm vụ đi trở về Úc Cúc Úc. Nhưng mà, kế tiếp cả một đêm thêm ngày hôm sau, ngàn đại tử đều thực thất bại. Bởi vì, nhiều hơn lương không chỉ có không cung cấp bọn họ hai người một chỗ thời gian, còn vui tươi hớn hở cùng mới tới tiểu Anna cùng nhau chơi thực sung sướng. Cờ tí nạ Anna kỳ thật cũng thực thích màu đỏ tóc ngàn đại tử, nhưng cùng nhiều hơn nương ngốc lâu rồi, cư nhiên phản chiến. Uy hiếp ngàn đại tử nói, khi dễ nhiều hơn nương nói, Anna liền không để ý tới ngươi. Nàng mới không có khi dễ nhiều hơn nương đâu. Ngàn đại tử cổ miệng, chính là nhiều hơn nương chỉ là vui vẻ mà cười, hơn nữa cười đến so ngày thường càng vui vẻ. Gần nhất nhiều hơn lương thích cầm hắn máy ảnh kỹ thuật số các loại chụp ảnh, ngàn đại tử không biết nhiều hơn nương có hay không chụp quá chính mình, chỉ là nàng là chưa bao giờ có gặp qua nhiều hơn nương chụp nàng. Ở ngàn đại tử không ngừng nỗ lực hạ, nhiều hơn nương rốt cuộc thành công bị ngàn đại tử tóm được. Nàng tóm được cái này, chỉ có nhiều hơn nương một người cơ hội. Đó là một cái ban đêm, ước chừng là 7-8 điểm thời điểm, bọn họ hai người ở một đống vật kiến trúc mái nhà sân thượng. Nhiều hơn lương, ta ngàn đại tử thâm hô một hơi, vừa mới mở miệng. Nhiều hơn lương lại hướng nàng lắc lắc đầu, chỉ không trung. Ngàn đại tử theo hắn ngón trỏ phương hướng, ngẩng đầu, lại phát giác chính mình rốt cuộc không động đậy nổi. Bởi vì, đầy trời ngôi sao lập lòe, ở trong tối sắc trong trời đêm phá lệ động lòng người. Ngàn đại tử có chút si ngốc mà nhìn chằm chằm không trung, nguyên lai, nhiều hơn lương là tới chiếu sao trời a. Thật sự hảo mỹ. Ngàn đại tử thích sao trời sao? Nhiều hơn lương một mặt quay chụp, một mặt hỏi. Ân. Ngàn đại tử nặng nề mà đáp. Đã biết. Nhiều hơn lương lén lút liếc mắt một cái bên người nữ hài tử, động tác rất nhỏ cẩn thận. Hắn nhìn đến, nàng đồng tử phản xạ lấp lánh sáng lên ngôi sao, bởi vậy, phảng phất liền nàng đều long lánh ngôi sao quang mang đầu. Nếu ngươi như vậy thích sao trời, như vậy, liền từ ta ngày qua thiên quay trụ, nhất định sẽ đánh ra đẹp nhất một chương. Sau đó, tặng cho ngươi. Tốt xù cả tạ tạ giả khi đó còn không biết, hắn quyết định này. Lại làm hắn thật sâu mà lâm vào nguy hiểm bên trong. Chương 41K. Sô mỉ cổ tỏ trở thành xích chi vương sau, cả người đều càng thêm có vương giả khí thế. Tuy rằng hắn vẫn là thường xuyên lười biếng mà ngủ, lại ngủ đến không trầm, một chút nhỏ giọng vang là có thể đem hắn đánh thức. Mà hắn tính tình cũng càng thêm dễ giận, tâm thần không yên linh tinh. Hồ mù giả các vị đáy lòng đều cảm thấy đằng quan ngàn đại tử là yêu thầm sô mỉ cổ tỏ, mà đáng thương tột sủ cả tạ tạ giả còn lại là thích ngàn đại tử. Nhưng mà gần nhất ngàn đại tử khác thường, lại làm mọi người ngã phá mắt kính. Đàng quan ngàn đại tử. Đây là phản chiến thích tuột xù cả tạ tạ dạ sao. Nhiều hơn lương nhất định đã sớm đã chú ý tới ngàn đại tử biến hóa, nhưng là hắn chỉ là cười tranh né. Phảng phất là ở cùng ngàn đại tử chơi một hồi không dứt chơi trốn tìm trò chơi. Gần chút thời gian, ngàn đại tử lại thu được thần minh đại nhân tin nhắn. Nội dung thế nhưng là làm nàng tốc độ hoàn thành nhiệm vụ, nếu ở hôm nay 7 giờ phía trước hoàn thành. Liền đưa nàng siêu bổng đại khen thưởng. Gì? Gần nhất thần minh đại nhân, rất kỳ quái a. Ngàn đại tử có vài phần không thể hiểu được mà nhìn tin nhắn. Từ công lược tiểu bao tử từ sổ mỉ cổ tỏ biến thành tuột sủ cả tạ tạ dạ liền rất kỳ quái. Rõ ràng sổ mỉ cổ tỏ tương đối khó hoàn thành. Nếu nói, nguyên nhân là nguyên với thần minh đại nhân hảo ý. Như vậy, đánh chết nàng đều không tin. Lúc sau, thần minh đại nhân cư nhiên lại thúc giục chính mình nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Ngàn đại tử rũ mắt. Hoàn thành nhiệm vụ, chính mình liền sẽ rời đi thế giới này. Đúng rồi, như vậy xem ra, thần minh đại nhân tựa hồ thực hy vọng chính mình có thể sớm ngày trở lại thế giới của chính mình. Trở lại thế giới của chính mình a. Thần minh đại nhân quả nhiên có chuyện gì, không nghĩ làm ta tham dự vào đi thôi. Ngàn đại tử bỗng nhiên sửng sốt, ngay sau đó, rốt cuộc hiểu được, thần minh đại nhân không nghĩ làm chính mình tham dự kia chuyện. Rốt cuộc là cái gì? Nhiều hơn lương. Tốt xù cả tạ tạ ra ngươi ở nơi nào? Trạng vạng hoàng hôn nhiễm hồng nửa bầu trời, Ngàn đại tử tựa hồ nổi điên giống nhau mà, tìm kiếm nhiều hơn lương thân ảnh. Ngàn đại tử tìm đi nhiều hơn lương phòng, môn là khóa, đại khái là bởi vì chủ nhân không muốn chính mình phòng bại lộ ở người khác ánh mắt dưới. Ngàn đại tử nắm lấy then cửa tay, thở dài một hơi, nhiều hơn lương, nếu ngươi không nghĩ làm người đi vào. Giang giác. Ngàn đại tử sử dụng lần trước khen thưởng sức lực thêm thành, giống như một cái quái lực nữ giống nhau, vặn hỏng rồi then cửa tay, mở ra môn. Ngượng ngùng nhiều hơn lương. Nếu ngươi không nghĩ làm người đi vào, ta đây liền vào xem đi. Kỳ thật, cũng không vì cái gì khác, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút đáy lòng, đều suy nghĩ cái gì. Môn mở ra khoảnh khắc, ngàn đại tử cả người ngốc tại nơi đó. Trong phòng bài trí rất đơn giản, thực sạch sẽ. Màu trắng khăn trải giường, điệp đến chỉnh chỉnh tề tề màu lam nhạt chăn. Một chương án thư, một chương chiếc ghế, cùng với trên tường quải đàn guitar cùng ủ cú lẹo, chính là toàn bộ vật phẩm. Như vậy dư lại đâu? Ngàn đại tử đi đến cái bàn biên, nhặt lên trên bàn chỉnh tề lạc tốt mấy điệp ảnh chụp. Dư lại, toàn bộ là nhiều hơn lương quay chụp ảnh chụp. Sô mì cô tỏ, cờ tí nạ Anna, tám điền mỹ tiếu, phục thấy vượn so cổ, tiểu mập mạp, hộ mù dạ đại gia. Cùng với, rất nhiều chương ngàn đại tử. Ngây ngô cười ngàn đại tử, an tĩnh phát ngốc ngàn đại tử, lấy lòng cười ngàn đại tử, cô đơn ngàn đại tử. Ngàn đại tử chính diện, ngàn đại tử mặt bên, ngàn đại tử ba phần tư mặt. Ảnh chụp giống đông tuyết giống nhau, bay lả tả mà từ ngàn đại tử trong tay rơi xuống, đông tuyết giống nhau. Cái kia kim sắc tóc thiếu niên, từ lần đầu tiên gặp mặt liền vẫn luôn ở giúp nàng, giống như là cái nho nhỏ ấm áp tập hợp thể, chỉ cần tới gần, liền sẽ bị ấm áp. Rất đói bụng sao? Muốn ăn bánh mì sao? Hắn lần đầu tiên xuất hiện, ngữ khí ôn nhu, trợ giúp tố chưa quen biết nàng. Ánh mặt trời chiếu sáng cái này cao lớn thân ảnh, thiên sứ buông xuống. Còn tưởng rằng có thể càng thú vị đâu. Lúc sau, nàng bị A Tôn Tôn quăng ra ngoài, hắn hứng thú giạt rào mà nói như vậy, lại như cũ chỉ dẫn A Tôn Tôn thấy được ngoài cửa đáng thương hề hề nàng. Lại nói tiếp, ngàn đại tử ngươi, quả nhiên không thích hợp lấy ngoại hiệu. Lại sau lại, tiểu tám cùng phục thấy cũng tới, nhiều hơn lương nghe được ngàn đại tử hô lên nhiều hơn nương khi, cười đến vẻ mặt sán lạ. Khuyên thai thượng quang, cũng phản xạ ra thái dương long lánh. Thật quá đáng. Ngàn đại tử đều không để ý tới ta. Nhiều hơn nương. Ngươi chính là khi đó đối ngàn đại tử có hảo cảm sao? Ngàn đại tử nhéo ảnh chụp, ha hả ngây ngô cười, rõ ràng ta căn bản chính là cái vẫn luôn ngốc hô hô nữ hài tử, ngươi lại vì sao sẽ thích thượng như vậy ta đâu? Thật tốt quá! Ánh mắt của ngươi rốt cuộc hơi chút đầu hướng ta. Vì cái gì hiện tại hồi tưởng lên, sẽ tim đập thình thịch. Ngàn đại tử xoay người, hướng ra phía ngoài mặt chạy tới, ảnh chụp bay lả tả mà rơi xuống đầy đất, những cái đó đồ án, phảng phất chứng kiến bọn họ chi gian ký ức. Khó có thể tiêu tan ký ức. Ngu ngốc, là u cú lèo. Sung ních cười, thật là xoáy khí cực kỳ. Ngàn đại tử, ngươi cảm thấy hiện tại bộ dáng này. Có thể hay không thực lãng mạn, thực tâm động. Đúng vậy, nhiều hơn nương, ngàn đại tử cảm thấy. Thực lãng mạn, thực tâm động. Ngàn đại tử thích sao trời sao. Cặp kia lập lòe sáng rọi con ngươi định trụ giống nhau. Ngàn đại tử nhấp nhấp môi, đúng rồi. Nhiều hơn lương. Lúc này nhất định là ở lần trước cái kia nóc nhà. Mà thần minh đại nhân không hy vọng chính mình đi nguyên nhân là sợ chính mình cứu nhiều hơn lương, thay đổi toàn bộ mản gạ ả nỉm quỹ đạo đi. Như vậy, hết thể đều nói được thông. Nhiều hơn lương. Ngàn đại tử phanh mà một chút, đẩy ra sân thượng môn. Mà bị vô sắc chi vương kia hồn đạm bám vào người ỷ xạ nạ giả hì rổ chính dơ thương, nhắm ngay cầm máy ảnh kỹ thuật số nhiều hơn lương. Ngàn đại tử nhìn đến ỷ xạ nạ giả hì rổ hướng về nhiều hơn lương khai thường, kia viên đạn, bay nhanh về phía bên kia vọt qua đi. Không. Ngàn đại tử nhất cấp, lần đầu tiên phát động từ huyền vũ trô đó được đến kỹ năng, cực nhanh chạy như bay. Kia một khắc ngàn đại tử, mau chỉ có tàn ảnh, đem nhiều hơn lương hướng bên cạnh đẩy ra. Viên đạn cuối cùng hoàn toàn đi vào vách tường bên trong. Ân, tựa hồ là cái rất thú vị vật chứa nha. Ha ha ha. Y sá nạ giả hì rồ cười to hai tiếng, trong mắt, bay ra một con giống như sương khói trạng hồ ly. Mà kia chỉ hồ ly. Thẳng tắp hoàn toàn đi vào ngàn đại tử mắt phải đồng tử bên trong. Ngàn đại tử. Nhiều hơn lương rỗi tay tiếp được về phía sau đảo ngàn đại tử, lo lắng hô. Ở hắn xem ra, nay chỉ xương khói trạng hồ ly, tuyệt đối không dễ chọc. Nhiều hơn lương ngàn đại tử mở mắt ra, chậm rãi đứng vững, nhìn về phía nhiều hơn lương ánh mắt, thế nhưng cùng thường lui tới vô dị. Không có việc gì sao? Nhiều hơn lương vẫn là nhịn không được hỏi. Ân, không có việc gì nga. Ngàn đại tử mỉm cười nghiêng đầu. Tiếp theo trực tiếp hướng về nhiều hơn lương trong lòng ngực tiến lên, đem vùi đầu ở nhiều hơn lương ngực. Hắn tựa hồ, có trong nháy mắt tim đập ra tốc. Ngàn đại tử. Nhiều hơn nương. Mặc kệ giờ phút này, ta là hoài như thế nào tâm tình, như thế nào cảm tình tới nói, mặc kệ lúc này, là cảm xúc nhuộm đấm vẫn là vì hoàn thành nhiệm vụ. Tóm lại, đàng quan ngàn đại tử thích như vậy tuột sủ cả tạ tạ ra. Nô nhiều hơn lương có chút kinh ngạc mà cúi đầu đi xem ngàn đại tử, chỉ là ngàn đại tử gắt gao mà ôm lấy hắn eo, làm hắn không thể động đậy. Nhiều hơn nương, ngươi tin tưởng trên thế giới này có yêu quái sao? Ngàn đại tử cúi đầu, nhẹ giọng mà nói, có một loại yêu quái, chỉ cần nói ra chính mình đấy lòng nói, liền sẽ biến mất đâu. Nhiều hơn lương tâm tiếp theo khẩn, không cấm rôi tay hồi ôm ngàn đại tử. Có cái gì đáp án? Ở miêu tả sinh động. Ta liền phải biến mất, tai kiến. Nhiều hơn nương. Ngàn đại tử tay tặng chút, ngẩng đầu đi xem nhiều hơn lương biểu tình. Nàng rôi tay đi sờ hắn gương mặt, bởi vì nàng phảng phất ở trên mặt hắn thấy được trước thế giới tiểu hạ mục biết được chính mình là yêu quái khi biểu tình. Ha ha, ngàn đại tử nghiêng đầu cười. Thích ngươi. Theo nàng giọng nói kết thúc, nhiều hơn lương trong tay trong ngực cấm áp, nháy mắt biến mất. Kêu ba chữ, còn ở bên hai, đáy lòng lại. Buồn bã mất mát. Nhiều hơn lương ánh mắt có một giây dại ra, kia hắc ám nóc nhà, tựa hồ chỉ còn lại có hắn giống nhau. Ngàn đại tử thật sự biến mất rất ta. Nhiều hơn lương nhẹ giọng ra khẩu khí, chậm rãi ngẩng đầu. Tiếp theo, hắn liền ngây dại. Đỉnh đầu tiên, giống như màn sân khấu giống nhau, treo đầy ngôi sao. Sao trời lóng lánh, mỹ diệu đến cực điểm. Quả thực, chính là mấy ngày qua, đẹp nhất một lần sao trời. Chỉ tiếc, không thể cùng ngươi cùng nhau nhìn đâu. Ngàn đại tử. Tột xù cả tạ tạ dạ giơ lên trong tay máy ảnh kỹ thuật số, đối với trên bầu trời đầy trời sao trời, nặng nề mà ấn xuống màn chập kiện. Chúng ta sinh hoạt, luôn là không duyên cớ đi vào một ít người. Có để lại, cùng nhau sống ở này phiên dưới bầu trời, có, lại lấy hắn hình thức, tự tiện biến mất. Cứ việc, chúng ta đều là thế giới này nhỏ bé một phần tử, nhưng mà, mỗi người đều là độc đáo, tương ngộ khi, lúc ban đầu kia phân rung động. Nói vậy, là cả đời này, vĩnh viễn sẽ không quên đi. Chương 47 phiên ngoại ca. Ở ca thế giới biến mất đằng quan ngàn đại tử, cũng không có trở lại thế giới của chính mình, mà là trực tiếp bị truyền tống tới rồi thần minh linh đại nhân lĩnh vực. Nhân hình hóa hoàng hôn tiểu sỏ tạ trong tay méo một đoàn không rõ hình dạng xương khói, đúng là kia chỉ hoàn toàn đi vào ngàn đại tử trong mắt xương khói hồ ly, cũng chính là vô sắc chi vương kia hỗn đản. Hoàng hôn là tồn tại với ngàn đại tử linh hồn bên trong, nói đơn giản điểm, chính là linh hồn cùng chung. Vô sắc tiến vào ngàn đại tử linh hồn bên trong, không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hoàng hôn lúc này biểu tình lược hiện nghiêm túc. Hán, mắt thấy ngàn đại tử vì cứu tuột sủ cả tạ tạ dạ mà quấy rầy ca thế giới nguyên bản quỹ đạo, từ đầu đến cuối, hắn cũng đều không có ra tay ngăn cản quá ngàn đại tử. Linh đại nhân, đại khái là muốn sinh khí đi. Nhưng mà, kế tiếp phát sinh tình huống, tựa hồ so hoàng hôn tưởng càng nghiêm trọng. Đắc, đắc, đắc. Linh đại nhân giày đạp trên mặt đất, phát ra thanh âm nặng nề, tiết tấu cả mười phần, lại làm nhân tâm sinh áp lực cảm. Hắn mặt mang mỉm cười, trong tay cầm hắn quyền trượng, thảnh thơi thay mà đi tới hoàng hôn trước mặt. Linh đại nhân. Hoàng hôn lập tức hành lễ. Linh đại nhân vẫn là vẻ mặt mỉm cười mà vươn tay phải, hoàng hôn sửng sốt, ngay sau đó, trên tay hắn bắt lấy vô sắc, liền chuyển rời đến linh đại nhân trong tay. Hoàng hôn há miệng thở dốc, cuối cùng cúi đầu. Bang. Linh đại nhân đột nhiên một quyền trượng đánh vào hoàng hôn trên lưng. Hoàng hôn phát ra một tiếng kêu rên, quỳ trên mặt đất không phản kháng. Hoàng hôn. Ngàn đại tử che miệng lại, nàng chưa bao giờ nghĩ đến hi hi ha ha linh đại nhân sẽ đột nhiên biến như vậy bạo lược. Ngàn đại tử, ngươi vì cái gì không nghe ta nói đâu. Sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, không phải chuyện gì nhi đều không có sao. Linh đại nhân như cũng là mỉm cười, một mặt thực tùy ý mà cùng ngàn đại tử nói chuyện thiếm, một mặt dùng quyền trượng ở hoàng hôn trên người hung hăng quất đánh. Linh đại nhân, là ta sai rồi. Thỉnh ngài đừng làm khó dễ hoàng hôn. Ngàn đại tử nhìn đến hoàng hôn vẫn luôn cắn răng, mà thần minh đại nhân lửa giận hạ quất đánh, cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ. Là ngươi sai đâu? A, là đâu? Đều là ngàn đại tử ngươi sai. Linh đại nhân nhẹ giọng cười nói, trong tay động tác một đốn. Tột xù cả tạ tạ dạ, vốn dĩ nên bị vô sắc đánh chết. Ngươi lại cứu hắn. Nô, nên làm như thế nào đâu? Nên cho ngươi cái gì trừng phạt đâu? Linh đại nhân dùng quyền trượng chống cằm, thần sắc nghiêm túc mà suy nghĩ nói. Đồng nhiên, Linh Đại Nhân lại một lần mà nở nụ cười, hắn tay trái dùng một chút lực, vô sắc liền phát ra một trận kêu rên. Vô sắc? Chi Vương, đúng không? Linh Đại Nhân cẩn thận mà quan sát đến trong tay vô sắc nói, ngươi tưởng tiếp tục sống sót sao? Đương nhiên. Đây là đương nhiên đi. Vậy là tốt rồi làm. Vô sắc, ngươi liền trở lại ca thế giới đi, hảo hảo mà đem thế giới kia nháo cái trời đất u ám đi. Bằng không, không phải quá không thú vị sao? Hơn nữa nha, ngươi không cảm thấy, không giết rất tuột sủ cả tạ tạ dạ quá đáng tiếc sao? Ha ha ha ha, không sai. Ngươi mỗi câu nói đều nói đến lòng ta đi. Vô Sắc phát ra một trận khó nghe cười to. Nhưng mà cổ hắn căng thẳng, tiếng cười đột nhiên im bặt, hơn nữa, hô hấp khó khăn. Linh đại nhân câu môi, trên tay dùng sức nói, đúng rồi, nhớ kỹ thân phận của ngươi, đối bản thần. Cần phải dùng tôn xưng Nga. Linh đại nhân. Ngàn đại tử nhất giật mình, lẩm bẩm nói, Vô Sắc loại này hỗn đản, nếu bị thả lại đi, nhất định đối nhiều hơn lương ghi hận trong lòng đi. Nhiều hơn lương, ngươi muốn sống sót ta. Ân. Ở ngàn đại tử hoàng thần thời điểm, Linh đại nhân một cái thuấn di, liền đứng ở ngàn đại tử trước mặt. Hắn dùng sức mà nắm nàng cằm, ôn nhu nói, ngươi cũng muốn. Hảo hảo nhận rõ chính ngươi thân phận. Ngay sau, ngươi làm sai chuyện gì, khiến cho hoàng hôn tới gánh vác đi. Dù sao hoàng hôn cái này tiểu phản đồ cũng phân không rõ ai mới là nó chủ nhân. Linh đại nhân tay tựa hồ từ cằm, chuyển rời đến cần cổ. Không ngừng gia tăng sức lực, làm ngàn đại tử trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Hô hấp. Khó khăn. Đương ngàn đại tử lại mở mắt khi, nàng đã về tới chính mình phòng. Vừa mới phát sinh chuyện này, tựa hồ chỉ là giấc mộng cảnh giống nhau. Nàng quay đầu, thấy được hoàng hôn. Hoàng hôn lại biến thành hiệu bảo trạng, mình đầy thương tích mà bò trên mặt đất thảm thượng, hô hấp dồn dập. Hoàng hôn, thực xin lỗi. Ngàn đại tử duỗi tay đi sờ kia đoàn mềm mại bạch bao. Hoàng hôn run run, rung đầu ở ngàn đại tử trong lòng bàn tay cọ cọ. Thực xin lỗi, hoàng hôn. Liên lụy ngươi. Thật là xin lỗi. Chính là nếu làm ta lại tuyển một lần, ta khả năng vẫn là sẽ mạo bị linh đại nhân mạt sát nguy hiểm đi cứu tuột sủ cả tạ tạ ra. Nhiều hơn lương, ngàn đại tử sinh mệnh cái thứ nhất giáo hội nàng luyến ái cảm giác người. Là hắn làm nàng biết. Nguyên lai, nàng cũng không phải một người. Còn có một cái tên là tuột sủ cả tạ tạ ra người, sẽ thích nàng. Chương 42. Huynh đệ trương chiến tranh. Thế giới này, đã từng có người như vậy tiên đoán quá. Tương lai. Sẽ có một cái đỉnh đầu hamster muội tử đi vào triều Nhật lại ra, hơn nữa có thể dễ dàng thu phục kia 13 cái tính cách khác nhau nam hài hoặc là các nam nhân, đem này biến thành chính mình hậu cung. Nhưng mà, còn có một khác điều chưa bao giờ bị thế nhân biết được tiên đoán, là nói như vậy. Thượng một cái tiên đoán chung nhắc tới tương lai kia một ngày, cũng không phải chuyện xưa bắt đầu, chân chính bắt đầu, nguyên với kia một ngày 4 năm trước. Đó là một cái ánh mặt trời sáng lạn sáng sớm. Mê giống nhau tóc đỏ nữ nhân. Lôi kéo một con toàn thân màu trắng ngốc hiệu bảo, đi vào triều Nhật lại ra. Đây mới là đi ở câu chuyện này bắt đầu, tính quyết định nhân tố. Trở lên là nhàm chán thần minh đại nhân tự mình biên soạn chuyện xưa mở đầu, cao lớn thượng tiên đoán quân. Không bê đúng không? Quang ngã, này lại là cái gì phá tiên đoán? Tuy rằng tìm được rồi triều Nhật lại ra, chính là hoàn toàn vào không được được chứ. Đang quan ngàn đại tử tạc mau mà đứng ở triều Nhật lại ra trước đại môn. Nhắm chặt đại môn, cũng không phải nàng trong tưởng tượng như vậy. Lôi kéo liền khai loại hình. Giờ phút này nàng, chính là triều Nhật ngoại gia, 13 cái hải tử mama, triều Nhật ngoại Mỹ cùng. Tuy rằng chính mình hình tượng không hề có biến, nhưng Linh Đại Nhân nói nàng là triều Nhật ngoại Mỹ cùng, như vậy liền sẽ không có người hoài nghi thân phận của nàng. Mà hoàng hôn, bởi vì lần trước bị Linh Đại Nhân trọng thương, bởi vậy chỉ có thể duy trì hiệu bảo trạng thái, không thể trở lại ngàn đại tử linh hồn chung. Hoàng hôn trọng thương, làm ngàn đại tử càng muốn hoàn thành hảo nhiệm vụ lần này. Nghe nói hoàn thành sau, hoàng hôn là có thể khôi phục đến tốt nhất. Vì hoàng hôn, nói cái gì cũng đến liều mạng không phải. Hơn nữa nhiệm vụ lần này thoạt nhìn cũng còn man dễ dàng, bất quá là đại mãn 13 thiên, lại làm này 13 cái bọn nhỏ dựa theo mạn gà ạ nỉm giả thiết trưởng thành mà thôi. Hay là sẽ có hải tử trên đường vào nhầm lạc lối sao? Mụ mụ, ngài đã trở lại a? Như thế nào không ấn chuông cửa? Tam Nam, triều Nhật ngoại muốn, đã 17 tuổi. Hắn một mặt túi đầu nhìn thân cao chỉ có 1m6000 đại tử nói, một mặt dùng tay phải thuận tiện đè đè trên cửa lớn mắt mèo biên, kia viên màu đỏ nho nhỏ cái nút. Chuông cửa làm như vậy ẩn nấp là muốn quậy kiểu gì a? Còn có để người vào? Không cho ngươi nhưng thật ra nói thẳng a. Ột dị. Cấp chuông cửa quỳ. Triều Nhật mại phải đi trước vào phòng, mà ngàn đại tử còn lại là đứng ở cửa thật sâu để ra một hơi. Giờ phút này, nàng não bổ tình huống là, nàng đi vào. Sau đó một đại sóng hùng hài tử ố ố hoa hoa kêu mụ mụ, nước mũi cùng nước mắt tề phi, hướng nàng đánh út lại khủng bố cảnh tượng. Trong đầu chuông cảnh báo tất tất tất vang cái không ngừng. Quân địch còn có 2 mét nữa, quân địch còn có 2 mét nữa. Nghiền nát bọn họ. Cáo bẩn. Ngàn đại tử nắm hoàng hôn đi vào, trong nhà sạch sẽ ngăn nắp, cũng không có nàng trong tưởng tượng cái loại này hỗn loạn cảnh tượng. Trường Nam Triều Nhật Mại Nhã Thần đã 21 tuổi, nhìn thấy ngàn đại tử, hắn ôn nhu mà cười cười, nói câu hoan nghênh. Hắn sau lưng, có một cái hồng nhạt bọc nhỏ, bên trong là đang ở ngủ say, năm ấy một tuổi Triều Nhật Mại Di tiểu bào tử. Thiên Trọc. Loại này hảo nam nhân, quả thực khó tìm. Nhị thập tứ hiếu ở nhà hảo nam nhân được chứ. Ngàn đại tử nhịn không được tới gần Nhã Thần phía sau bọc nhỏ, Triều Nhật Mại Di tiểu thiên sứ hê hê a a mà duỗi tay đi bắt nàng. Trên người độc hưu trẻ con mùi sữa làm nàng trong lòng mềm nũng. Hoan nên về nhà, mụ mụ. Nhị Nam Triều Nhật Mại hưu kinh vây quanh tạp dề đứng ở nấu cơm địa phương, trên tay thuần thục mà làm bữa tối. Nay nồng đậm ra hương vị. Thiên Trọc. Tân Đông Phương đầu bếp, gặp được Tân Đông Phương đầu bếp liền gả cho đi. Bất quá. Mụ mụ, ngài dắt sủng vật là cái gì? Bốn Nam Triều Nhật Mại quang từ ngoài cửa đi vào tới. Chính trực 16 tuổi, thật dài màu cam tóc thúc ở sau đầu. Trên người nam sinh giáo phục thế nhưng thực không khỏe. Là tương lai ngụy nương quân đi. Ngàn đại tử nhịn không được lộ ra loại này không vê đút không biểu tình, tiến lên đi ở hắn phấn nộn trên mặt méo một phen. Hào hoạt. Nga, đây là bạc trắng hiệu bảo, thực chân quý. Vừa nói khởi hoàng hôn, ngàn đại tử ngự khí tức khắc ôn nhu vài phần, rất là kiêu ngạo nói. Hoàng hôn nghe vậy, cũng dùng đầu ở ngàn đại tử trong lòng bàn tay đáp lại mà cọ cọ. Ngốc. Hiệu bảo. 11 Nam Triều Nhật Mại khuyên giới trong tay cầm một con đại đại kẹo que, đỉnh cùng ngàn đại tử nhất cái sắc màu đỏ tóc trừng mắt nói. Nên nói tóc đỏ hài tử nhìn đến hoàng hôn ấn tượng đầu tiên đều là cái này sao? Cũng không thể nói bậy Nga. Nay không phải ngốc áo choàng, là chân quý bạc trắng hiệu bảo. Ngàn đại tử dựng ngón trỏ điểm điểm khuyên giới chót mũi, nghiêm túc mà nói. Ân, đã biết, là bạc trắng hiệu bảo. Khuyên giới nghiêm túc mà lặp lại một lần. Nay liền đúng rồi. Ngàn đại tử khen ngợi gật gật đầu, tiểu hiệu giới, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Nhưng nó vẫn là một con hiệu bảo. Khuyên giới một cái không nhịn xuống, tiếp tục nói. Nha lại nói, tịch thu ngươi kẹo que Nga. Ngàn đại tử vờn quanh một chút bốn phía, Triều Nhật Mại ra tam bảo thai táo, xuân cùng tử, đại khái còn ở trường học đi học bộ dáng. Mà cái kia trong truyền thuyết bị nhận nuôi hải tử Lưu Sinh hẳn là cũng ở hảo hảo niệm thư, lấy bị ngày sau trở thành một cái có thể thành công đắp nặn sở mát hảo hải chỉ. Triều Nhật Mại Mão cùng Triều Nhật Mại Kỳ dạy hẳn là ở tiểu học một vài niên cấp dãy rùa đi. Gì? Như thế nào cảm thấy số thiếu một cái? Ngàn đại tử cẩn thận mà nghĩ nghĩ. Rốt cuộc là ai đâu? Số lậu sao? Mụ mụ, có thể thỉnh ngài đi đánh chút nước tương trở về sao? Phương Đông tiểu đầu bếp hưu kinh dơ nổi sẵn hỏi, đánh gãy ngàn đại tử trầm tư. Thỉnh không cần để ý ngàn đại tử náo đổ ngoại hiệu. Tốt. Ngàn đại tử sảng khoái mà lên tiếng, ngay sau đó. Lại vô vô tiểu hữu rơi vai, nghiêm túc mà nói, ngươi nguyện ý cùng mụ mụ định ra một người nam nhân gian, gì, ước định sao? Nam nhân ước định sao? Tiểu hữu giới lập tức kích động, nắm tay nói, nguyện ý. 5 phút sau, ngàn đại tử tiêu sái mà đi xách nước tương bình. Mà tiểu hữu giới trong tay nắm hoàng hôn. Người cùng hiệu bảo thâm tình mà liếc nhau. Tiểu hữu giới liều mạng mà cắn môi dưới, thiếu chút nữa khóc ra tới. Chiều nay, hắn tuyệt đối không cần ra cửa. Nắm loại này dục dịch vật. Tuyệt bích sẽ bị tiểu đồng bọn chê cười. Nga. Khuyên giới nha. Nhớ rõ lôi kéo hoàng hôn đi ra ngoài lưu lưu, tán cái bước gì đó Nga. Ngàn đại tử xách theo nước tương bình sung sướng mà ra cửa. Tiểu hữu giới. Hay là. Hắn hôm nay thật sự muốn nắm hiệu bảo ra cửa. Anh, ngẫm lại liền cảm thấy hảo mất mặt. Qr. Nói đằng quan ngàn đại tử xách theo nước tương bình, đi tới gần nhất kia ra cửa hàng. Kỳ thật chính là ra cửa rẽ phải địa phương. Lão bản. Phiền thoái ngươi đánh chút nước tương, cảm ơn. Ngàn đại tử đem nước tương bình đưa cho cửa hàng lão bản, lễ phép mà nói. Tốt, chờ một lát. Lão bản là vị trung niên đại thúc, thoạt nhìn người thực tốt bộ dáng. Đang ở chờ đợi trung ngàn đại tử, đồng nhiên bị phía sau đối thoại hấp dẫn lực chú ý. Nga, Mỹ lệ nữ sĩ. Ngài thật là Mỹ lệ động lòng người, ta nguyện ý đem ta tìm kiếm đến Hoa Nhi đưa cho ngài, bởi vì ngài so nó càng thêm mỹ diệu. 5 tuổi tiểu Nam Hải một tay méo một con ven đường tiểu bạch hoa. Một bên ca ngợi trước mặt trung niên nữ nhân. Tiểu đệ đệ, ngươi. Ngươi thật là quá khen. Trung niên nữ nhân tiếp nhận hoa, nhịn không được phủng mặt nói. Không có nữ nhân không yêu loại này ca ngợi, chẳng sợ tuổi lớn trung niên nữ nhân cũng giống nhau. Không. Mỹ lệ hoa, tự nhiên xứng Mỹ lệ nữ sĩ. Tiểu Nam Hải hơi hơi cúi đầu, hắn thật sâu mà minh bạch chính mình ưu thế, cho nên, hắn luôn là đem chính mình hoàn mỹ nhất góc độ bày ra cho người khác. Lời này, lại chọc trung niên nữ nhân đỏ mặt. Thẹn thùng mà gục đầu xuống. Mà ngàn đại tử. Ngàn đại tử thật là tưởng ngông khối khăn che mặt chạy nhanh lóe người. Bởi vì đứa nhỏ này, đúng là nhà mình 12 nam, chiều nhật mại đổ chắn gió. Nay mất mặt Hùng Hải tử. Bất quá mới 5 tuổi mà thôi, ở chỗ này làm gì đâu. Nói bậy cái gì đâu. Muốn nói nhiệm vụ chung vào nhầm lạc lối lạc đường thiếu niên, đứa nhỏ này nhất định là đứng núi chịu sào a. Quăng ngã. Thật là cái Hùng Hải tử a. Đúng không? Thật không phải cái ngoan lão bà a. Đúng không? Trung niên lão bản không biết khi nào đứng ở ngàn đại tử phía sau, hắn nhìn về phía bên kia, cường lôi kéo khỏe miệng cười, lại hoàn toàn không thể che giấu hắn tức giận sự thật. Nguyên lai cái kia trung niên nữ nhân là hắn lao bà a a a. Ngàn đại tử tức khắc lệ dòng chạy đi. Hảo tưởng độn địa a. Thật là không khéo, kia Hùng Hải tử chính là nhà ta nhi tử a tốt. Hắn hơi chút dùng một chút lực, trong tay vừa mới đánh tốt nước tương bình, đã bị phanh một tiếng bóp nát. A ha ha ha, không sai không sai. Nhà ai Hải tử, người xem này Hùng. Nếu là nhà ta, xem ta không phế đi hắn. Ngàn đại tử bị kia nước tương bình thảm thống kết cục hù đến sửng sốt, tiếp theo chạy nhanh phù hoa mà chụp bàn cười to nói. Chính là, ngươi tử tử A, ta đi cho ngươi lấy bình tân đi. Lão bảng nghe được chính mình muốn nghe đáp án, sắc mặt hơi chút nhu hòa một chút, xoay người lại đi lấy tân nước tương cấp ngàn đại tử. Mụ mụ, ngại như thế nào ở chỗ này? Phía sau đồ chắn gió chậm rãi mở miệng nói. Mụ mụ, ngại như thế nào tại đây? Mụ mụ, ngại như thế nào ở? Mụ mụ, ngại như thế nào? Mụ mụ, mẹ ốt dị. Nhìn đến lao bản lấy nước tương thân ảnh một đốn, ngàn đại tử trong lòng ưu tăng mà thở dài. Hùng Hải tử đổ chắn gió. Ngươi cũng thật sẽ chọn thời gian. Vị khách nhân này, ngài nước tương. Lão bản hắc mặt trở về nói, trong tay nhéo một lọ cùng loại vải trang sắp dài độ cao bình nhỏ nước tương. Này, rõ ràng là tặng phẩm đi. Cái loại này mua bình lớn nước tương liền sẽ đưa bình nhỏ trang. Ngàn đại tử yên lặng mà tiếp nhận bình nhỏ nước tương. Ô, này lão bản khẳng định nhớ kỹ chính mình mặt. Thật đáng sợ, nàng không bao giờ muốn tới nơi này mua nước tương. Mụ mụ, ngài đây là làm sao vậy a? Đồ chắn gió tiểu bao tử chỉ cảm thấy ngàn đại tử tựa hồ rất suy sút, vì thế chạy tiến lên đi, thân mật mà giữ chặt ngàn đại tử tay, lo lắng hỏi. Không có gì. Mụ mụ. Mụ mụ chính là có điểm tâm tình hạ xuống ngàn đại tử méo miệng lẩm bẩm nói. Chính mình ở triều nhật mại ra tiểu nhật tử. Cũng không nên quá thảm a. Chương 43. Huynh đệ chiến tranh. Triều nhật mại ra bàn ăn rất lớn, đại khái. Là bởi vì hài chỉ quá nhiều nguyên nhân. Đang quan ngàn đại tử, cùng một chúng hùng hài chỉ nhóm từng cái ngồi ở bàn ăn trước gõ mâm. Nhiều. Nhiều. Nhiều. Nhiều. Ngồi chờ ăn cơm ỉn. Gì? Ngươi hỏi vì sao ngàn đại tử cũng vây quanh cái bàn ngồi chờ ăn cơm. Nấu cơm không phải mụ mụ phụ trách sao? Không, đó là bởi vì Tân Đông Phương tiểu đầu bếp hữu kinh quân quá có khả năng. Mụ mụ, chúng ta đã trở lại. Cửa chuyên đến chỉnh tề mà hai tiếng kêu, giống như là nhị trọng sướng giống nhau. Vừa nghe liền biết là ăn ý cảm mười phần chiều nhật mại xuân cùng tử. Ngàn đại tử nhất nghe, chạy nhanh tiến lên xem kia hai hải tử trên mặt lớn lên lệ trí. Thiếu nữ trọng điểm. Xuân vừa thấy nhà mình mụ mụ, lập tức nhào vào nhà mình mụ mụ ấm áp trong ngực, mà tử còn lại là trước nho nhỏ ngượng ngùng một chút, mới đi theo Xuân giống nhau, nhào tới. Ta đã trở về. Mặt sau tiến bảo, là chiều nhật mại táo, màu cam đầu tóc hạ là một trương trầm mặc khuôn mặt nhỏ. Hắn nhìn thoáng qua nhào vào ngàn đại tử trong lòng ngực Xuân cùng tử, bước chân hơi dừng một chút, tính toán vòng qua đi. Tiểu quả táo không cho ma ma một cái ôm sao. Tổng cảm thấy đứa nhỏ này tuổi còn trẻ, như thế nào một bộ ông cụ non cảm giác. Ngàn đại tử rôi đôi tay, nước mắt lưng tròng một bộ cầu ôm một cái bộ dáng. Chiều nhật mại táo trên đầu, mắt thấy liền toát ra một cái giếng, tiếp theo hắn bình phục một chút tâm tình, thấp giọng trả lời nói, mụ mụ, thỉnh không cần cho ta loạn khởi một ít kỳ quái ngoại hiệu. Hắn nói vừa mới vừa dứt, trên mặt đã bị ngàn đại tử đằng ra tới tay một phen nắm, hướng về chính mình trong lòng ngực một xả. Một đầu vừa lúc chắt ở ngàn đại tử ngực quả táo quân, bị một tả một hữu Xuân, tử hai huynh đệ tê không động đậy, thiếu chút nữa đã bất quá khí tới. A, ngàn đại tử nhịn không được cảm khái. Tam bảo thai tiểu bao tử nhóm ôm đến nàng một quyển thỏa mãn A. Tuy rằng này ba cái tiểu bao tử lúc này đều là 14 tuổi, nhưng ngàn đại tử cảm thấy, tuổi một chút cũng không ảnh hưởng bọn họ manh điểm. Trọng điểm là mặt sao? Nô. Ngàn đại tử lúc này trong lòng, có điểm tiểu đắc ý. Ở nàng trong thế giới, quả táo quân cùng với Xuân cùng tử nhân khí, tựa hồ đều rất cao tới, hiện tại nàng liền trái ôm phải ấp ba cái đều ở trong ngực nha. Tiểu bao tử nơi tay, thiên hạ ta có A có hay không? Những cái đó phan não tàn nhóm. Xuyên qua tới đánh nàng nha. Mị ha ha ha ha. Đắc ý vênh vào chung. Kế tiếp về đến nhà, là 11 tuổi tiểu lưu sinh. hắn biết chính mình là bị nhận nuôi, cho nên, luôn là có chút quá mức khách khí, không nghĩ cấp Triều Nhật Mại ra trọc phiền thoái, cũng luôn là cảm thấy chính mình là dung không tiến Triều Nhật Mại cái này đại gia đình. Nhìn tiểu lưu sinh túi đầu đi vào tới, như vậy, nhưng thật ra làm ngàn đại tử cảm giác, hắn cực kỳ giống khắp nơi gửi nuôi ở thân thích gia tiểu hạ mục. Tiểu lưu sinh đều không nói ta đã trở về đâu. Cũng không cho mụ mụ một cái ai ôm một cái nói. Ngàn đại tử buôn qua đi, ôm chặt nho nhỏ lưu sinh. Tiểu lưu sinh thân mình cứng đờ, trong miệng chậm rãi nói, thực xin lỗi, mụ mụ. Không quan hệ không quan hệ. Tiểu lưu sinh mệt không? Mau đi rửa tay phóng đồ vật, chuẩn bị ăn cơm Nga. Ngàn đại tử nhất bộ mặt đưa hắn đi xa, một mặt kiểm kê nhân số. Nói thật, có thể sinh mười mấy cái hài tử Triều Nhật Mại Mỹ cùng bản tôn, thật là cái thần kỳ tồn tại a. Ngàn đại tử tang tỏ vẻ nguyện ý vì như vậy tồn tại dâng lên đầu gối ột dị. Bất quá, nhiều như vậy tiểu bao tử. Mỹ cùng ma ma bản tôn, thật sự phân rõ sao. Nga, đúng rồi, tiểu bao tử nhóm tóc nhan sắc không giống nhau nói. Chính là Mỹ cùng ma ma là như thế nào sinh ra này đó tóc nhan sắc các không giống nhau hài chỉ nhóm. Đột nhiên, ta giống như đột nhiên minh bạch cái gì. Triều Nhật Mại Mão cùng kỳ dệt cũng lần lượt trở về, năm nhất tiểu bằng hữu, đối chính mình sinh hoạt, luôn là cảm thấy vô tận quang minh. Hai tiểu bao tử sung sướng mà tay cầm tay, đi vào nhà ở. Quái! Như thế nào cảm thấy lại mất đi một cái? Ngàn đại tử phồng lên miệng đếm mấy lần. A, là cùng chính mình định ra nam tử hán ước định. Triều Nhật Mại tiểu hữu giới. Hay là, hắn còn ở bên ngoài lưu hiệu bảo sao ột dị. Kỳ thật lưu hiệu bảo gì đó. Thật sự không cần như vậy nghiêm túc ca. Mụ mụ đi ra ngoài tìm một chút tiểu hữu giới, các ngươi trước rửa tay ngồi xong Nga. Mụ mụ một lát liền trở về. Ngàn đại tử mặc vào áo khoác, hướng cổng lớn đi đến. Mụ mụ, ta cùng ngài cùng đi. Từ nước tương cửa hàng trở về liền vẫn luôn ương ở trên bàn tiểu phong đấu tức khắc tinh thần tỉnh táo, bước tiểu bước chân liền đi theo ngàn đại tử phía sau. Đứng lại. Tiểu phong đấu không chuẩn đi. Muốn, giúp ta xem trọng hắn. Ngàn đại tử nhất nghĩ đến nước tương cửa hàng lão bản liền cảm thấy cả người đều không tốt, lập tức cấm tiểu phong đấu bước tiếp theo hành động. Mụ mụ tiểu phong đấu túm chặt ngàn đại tử góc áo, nước mắt chuyển động liền phải tràn mi mà ra. Tiểu phong đấu lớn lên vốn chính là cực hảo, như vậy vừa thấy càng là chọc người chịu mến. Ha ha, thật là bắt ngươi không có biện pháp. Ngàn đại tử ôn nhu mà sờ sờ tiểu phong đấu mặt nói. Mụ mụ tiểu phong đấu cư nhiên bày ra ra nước mắt chung mang cười loại này phức tạp biểu tình. Ha ha a, ngàn đại tử sắc mặt biến đổi. Muốn, đem hắn cột vào trên ghế, không chuẩn làm hắn chạy loạn. Tiểu phong đấu lớn lên. Đó chính là tương lai đại minh tính a. Dùng chiêu này. Đối nàng vô dụng. Ngàn đại tử nhất mặt nghĩ, một mặt đi nhanh mà đi ra ngoài. Triều Nhật Mại ra phụ cận tiểu công viên. Mau xem. Hắn nắm chỉ cái gì? Hảo hảo cười Nga. Hình như là chỉ. Ngốc hiệu bảo ai? Phúc, ngươi nói bậy. Hiệu bảo cái đuôi như thế nào cùng miêu dường như. Như vậy trường. Đáng giận. Đáng giận. Đáng giận. Đáng giận. Này đàn không kiến thức ra hỏa. Cái này kêu bạc trắng hiệu bảo A. Thực chân quý. Trong nháy mắt kia, tiểu hữu giới cùng hoàng hôn tâm lý ý tưởng, thần đồng bộ. Triều Nhật Mại khuyên giới. Đồng học. Phía trước truyền đến một cái tiểu nữ hài mềm mại mà tiếng la. Nàng có một đầu tóc màu đay, đỉnh đầu chắt một cái nho nhỏ bím tóc. Nàng ăn mặc phấn phấn công chúa váy, ôm một con mang theo hồng nhạt tiểu khăn quàng cổ sóc, trừng lớn hai mắt, tò mò mà nhìn khuyên giới trong tay dắt hoàng hôn. A. Vẽ ma. Đồng học. Là cùng lớp đồng học A. Khuyên giới mặt đỏ lên, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Hắn chỉ nhớ rõ nàng kêu vẽ ma. Rõ ràng là đồng học, lại liền dòng họ cũng chưa nhớ kỹ A. Trước như vậy kêu đi. Khuyên giới đồng học, đây là cái gì động vật. Thoạt nhìn hảo mềm hảo manh A. Vẽ ma ôn nhu mà cười cười, duỗi tay ở hoàng hôn trên đầu sờ sờ, tiếp theo, vẻ mặt kinh hỉ biểu tình. Tiểu hữu giới ngẩn ngơ, vẽ ma tươi cười, hảo. Hảo đáng yêu. Hơn nữa nàng một chút cũng không giống đám kia toái toái niệm hư hải tử. Vẽ ma. Hảo thiện lương A. Vẽ ma. Vẽ ma. Thật là cái đáng yêu tên. Hoàng hôn rõ ràng mà nghe thấy, kia chỉ phấn khăn quàng cổ sóc con đĩnh đạc mà nói, nơi nào manh A. Ngàn tương. Rõ ràng là ta tương đối manh lạc. Cái này là nói đến hoàng hôn danh hảo, tiểu hữu giới có điểm ấp há ấp úng. Khuyên giới đồng học. Vẽ ma nghiêng đầu hỏi. Kia cái gì? Ha ha, chính là chỉ hiệu bảo mà thôi. Khuyên giới xấu hổ mà trả lời nói. Nếu chính mình nói đây là bạc trắng hiệu bảo, nhất định sẽ bị trước mặt đáng yêu vẽ ma cảm thấy chính mình là đang nói mê sảng đi. Sẽ bị trở thành kỳ quái hải tử đi. không thể nói. Tuyệt đối không thể nói. Nguyên lai là chỉ hiệu bảo nha. Như vậy, nó có tên sao? Vẽ ma thanh âm quả thực giống kẹo đông gòn giống nhau, lại mềm lại ngọt, làm khuyên giới mặt càng đỏ hơn. Không, không có. Mụ mụ tựa hồ cũng không có kêu lên tên của nó. Như vậy a, ngươi xem nó là màu trắng. Màu trắng. Màu bạc vẽ ma nghĩ nghĩ, nga. Không bằng kêu bạc trắng hiệu bảo đi. Thích nghe ngóng. Người kiên không hủy đi được chứ ột dị. Loại kết quả này. Vẽ ma tiểu thiên sứ đặt tên năng lực, vẫn là thật sâu mà chấn động đến tiểu hữu giới. Ha ha. Ha ha. Thật là tên hay, tiểu hữu giới có điểm ngây ngốc mà cười nói. Tính tính. Vẽ ma nói gọi là gì chính là cái gì. Lại nói tiếp, bạc trắng hiệu bảo tên này thật là dễ nghe. Nước miếng. Ngươi như vậy tưởng, thật sự đại trượng phu. Ở một thân cây mặt sau quan khán toàn quá trình ngàn đại tử quả thực là phải cười đến đau bụng. Vẽ ma tiểu thiên sứ không hổ là tương lai nữ chính. Thật là không giống bình thường. Khu khu. Bất quá, không thể làm cho bọn họ tiếp tục hàn huyên. Trong nhà còn chờ ăn cơm đâu. Sắt nước miếng uy. Khuyên giới. Về nhà nha. Ngàn đại tử làm bộ ở tản bộ dường như đi qua đi nói. Đúng vậy. Mụ mụ. Tiểu hữu giới lập tức trả lời nói, tiếp theo rất là không tha nhìn thoáng qua vẽ ma tiểu thiên sứ. Chiều nhật ngại A-di ngài hảo. Vẽ ma không hề có thẹn thùng, nâng đầu, thoải mái hào phóng mà cùng ngàn đại tử chào hỏi nói. Thật là cái đáng yêu tiểu cô nương. Nhà của chúng ta khuyên giới rất tuyệt nga. Muốn hay không suy xét. Mụ mụ. Đi trở về. Tiểu hữu giới đầy mặt đỏ bừng mà túm ngàn đại tử rời đi. Đi nhanh về phía trước mà đi rồi vài bước, hắn ấy lòng đột nhiên có vài phần mất mát. Lặng lẽ quay đầu lại đi xem. Mà vẽ ma tiểu thiên sứ liền đứng ở tại chỗ, mỉm cười, duỗi tay hướng hắn lắc lắc. Kia một khắc, nàng mỉm cười, thanh phong phất quá, đỉnh đầu cây hoa anh đào nhẹ lay động, cánh hoa bay lả tả rơi xuống đầy đất, mị giống họa giống nhau. Hoa anh đào, bức họa cuộn tròn, thiếu nữ, cứ như vậy đi vào tiểu hữu giới đáy lòng, rốt cuộc không có thể đi ra. Hắn yêu thầm, cũng là mối tình đầu bắt đầu. Vào lúc ban đêm, chiều nhật ngoại hưu kinh tiểu đầu bếp tay nghề thành công mà lấy được ngàn đại tử ma ma tán thành, vui vui vẻ vẻ mà ăn cơm xong, lại phao cái nước cấm tắm, có thể nói, nằm ở mềm mại trên giường lớn kia một khắc, ngàn đại tử cảm thấy thực thư thái. Kỳ thật, ở nơi này, cũng không xấu đi. Đúng không? Ngàn đại tử chờ mình, tổng cảm thấy quên mất chuyện gì nhi? Là cái gì đâu? Tính. Nghĩ không ra a. Hẳn là không phải cái gì chuyện quan trọng nhi đi. Vẫn là đi ngủ sớm một chút đi. Chiều nhật mại ra phòng khách. Tiểu phong đấu ở hắc hắc phòng khách trung bừng tỉnh. Từ vừa mới ăn cơm, chính là muốn ca đút cho hắn. Bởi vì mụ mụ chưa nói có thể buông ra hắn, cho nên các huynh đệ đều trực tiếp làm lơ hắn. Tiểu phong đấu nhìn nhìn chính mình bị muốn ca trói đến vững chắc, không cấm phát ra một tiếng kêu rên. Này! Này này này! Thật là thân ca ca sao? Quờ a quờ! Đệ chương 44. Huynh đệ chiến tranh. Ha ô đằng quan ngàn đại tử lười nhác mà duỗi người, từ trên lầu đi xuống tới. Sáng sớm, toàn bộ chiều nhật mại trong nhà đều có vẻ phá lệ thanh tĩnh. Chiều nhật mại hưu kinh tiểu đầu bếp đang ở tận trách mà làm bữa sáng, dương mắt nhìn đến ngàn đại tử, vì thế hướng dậy sớm ngàn đại tử cười chào hỏi. Nên nói như thế nào đâu vê đút. Cùng nhau giường liền có người chuẩn bị bữa sáng, loại này sinh hoạt quả thực quá tốt đẹp. Tiểu phong đấu nhìn chằm chằm hai quầng thâm mắt, lung lay mà ngồi ở bàn ăn trước. Gì? Tiểu phong đấu. Thức dậy thật sớm. Ngàn đại tử trải qua tiểu phong đấu bên người, thuận tay sờ sờ hắn mềm mại đầu tóc. Tiểu phong đấu chỉ có thể yên lặng mà thở dài. Tối hôm qua quả thực các ngộng. Bọn nhỏ lục tục rời giường, nên đi học nên đi làm, đều đã ra cửa, toàn bộ trong nhà còn dư lại nha thần, khuyên giới, đồ chắn gió, tiểu di cùng ngàn đại tử. Một giờ sau, nha thần đem tiểu di bọc nhỏ đưa cho ngàn đại tử, nói câu công ty có chút sự liền rời đi. Vì thế ngàn đại tử ôm ấm áp, mềm mại tiểu di bọc nhỏ, tiếp tục qua ở trên sofa thích dí mà ngồi xem tivi. Ý ỉa. Ê a. Nha nha. Tiểu di không an phận mà ở ngàn đại tử trong lòng ngực vặn vẹo tiểu thân mình, mắt to tò mò mà khắp nơi nhìn xung quanh. Nga ô. Thật sự hảo manh a. Ngàn đại tử mãn nhãn ngôi sao nhỏ dùng ngón tay đậu tiểu di tắc rỗi tay đi bắt ngàn đại tử ngón tay. Bên này, hai mẹ con cực kỳ ấm áp hô động, mà bên kia, hai huynh đệ cũng là khắc sâu giao lưu cảm tình. Tiểu hữu giới cùng tiểu phong đấu ngồi ở một bên sofa, yên lặng mà nhìn ngàn đại tử cùng tiểu di chi gian, tình yêu tràn đầy tiểu hỗ động. Tiểu hữu giới, ta khi còn nhỏ cũng nhất định như vậy cùng mụ mụ chơi qua. Tiểu phong đấu, đừng choáng váng. Ta so ngươi đáng yêu nhiều. mụ mụ như thế nào cũng là cùng ta chơi đi. Tiểu hữu giới, mới không phải đâu. Ta tương đối đáng yêu nói. Tiểu phong đấu, tên ngu xuẩn. Tiểu hữu giới, phải hảo hảo gọi ca ca. Tiểu phong đấu, ai muốn kêu ca ca ngươi a? Ngu ngốc. Tiểu hữu giới cùng tiểu phong đấu vặn đánh vào cùng nhau. 5 phút sau. Tiểu hữu giới, kỳ thật chúng ta không phải thân sinh đi. Đánh lâu như vậy, mụ mụ cư nhiên đều không có phát hiện. Tiểu phong đấu cùng tiểu hữu giới quay đầu lại xem. Ngan đại tử, tiểu di, tiếng kêu mụ mụ tới nghe một chút. Ôn nhu cười. Tiểu di vốn là ở ngàn đại tử trong lòng ngực thoải mái mà cọ tới cọ đi. Đột nhiên, hắn khuôn mặt nhỏ biến đổi, thế nhưng hoa một tiếng khóc ra tới. Ách! Ách! Đây là làm sao vậy? Ngàn đại tử ôm tiểu di tay cứng đờ, có vài phần không biết làm sao. Tuy rằng ở bất đồng thế giới đương quá mụ mụ. Chính là đối mặt như vậy tiểu nhân tiểu bao tử, hoàn toàn không có kinh nghiệm được chứ. Chẳng lẽ là đói bụng? Ngàn đại tử nhất quay đầu lại, nhìn đến một bên dại ra tiểu hữu giới cùng tiểu phong đấu, ra lệnh nói, mau đi lấy tiểu di núm vũ cao su nha. Nga! Nga! Tiểu hữu giới cất bước liền đi nhã thần phòng. Tiểu phong đấu tiến đến ngàn đại tử bên cạnh, nhìn đến tiểu di gào khóc cái không ngừng, không kiên nhẫn mà méo miệng. Hắn sấn ngàn đại tử không chú ý, dối tay chọc chọc nhà mình đệ đệ mặt. Chết tiểu hài tử, ồn muốn chết. Khóc cái gì khóc? Tiểu di tiếng khóc có trong nháy mắt đình trệ. Tiểu di nghẹn ngào mà nhìn tiểu phong đấu ngón tay, không chút do dự một ngụm hàm đi xuống. Hàm. Hạ. Đi. Á á á. Chết tiểu hài tử mau nhả ra a. Tiểu phong đấu tức khắc hỗn độn, nước miếng gì đó. Thật ghê tởm. Nô. Ô ô ô ô ô. Tiểu di hàm chứa tiểu phong đấu ngón tay tiếp theo khóc, thẳng đến tiểu hữu giới lấy tới nhã thần sáng sớm sung hảo trang có sữa bò bình sữa, tiểu di mới buông ra khẩu, ngậm lên núm vũ cao su. Hô hô ngàn đại tử. Tiểu hữu giới cùng tiểu phong đấu nằm liệt trên sofa, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Tiểu di không khóc, quả thực thế giới đều thanh tịnh. Ba người hoan quá mức nhi tới thời điểm, trong TV đang ở phóng khôi hài game show. Cắn núm vũ cao su tiểu di ở ba người trên đùi bò tới bò đi, cuối cùng một ngông ngồi ở đồ chắn gió trên đùi, cùng ba người cộng xem TV. Như vậy mới ngon sao. Chết tiểu hài tử. Tiểu phong đấu sờ sờ nhà mình đệ đệ đầu, đối hắn giờ phút này khoe mẽ hành vi rất là vừa lòng. Này liền đúng rồi nha. Đi theo đồ chắn gió ca ca có đường ăn. Hư, phúc, bang. Tiểu phong đấu trên đùi đang ở lăn lộn tiểu di động tác một đốn, bị bố bao vây tròn tròn tiểu tờ tờ phát ra thần kỳ tam vang. Tiểu di, ô, ô, a ô ô ô ô ô. Lại tới nữa lại tới nữa. Tiểu di lại khóc đi lên. Hơn nữa kia thần kỳ tam vang rõ ràng là. Tiểu di hắn. Ở tiểu phong đấu trên đùi. Kia cái gì? Ốt dị. Mụ mụ tiểu phong đấu mặt đã không thể dùng rối rắm cùng khóc không ra nước mắt tới hình dung. Lúc này, hắn chỉ nghĩ đem tiểu di cái này tùy thời sẽ nổ mạnh tiểu thuốc nổ bao ném văng ra a có hay không. Này này này. Đây là muốn đổi tã tiết tấu. Ngàn đại tử đem đôi tay đặt ở tiểu di hai tay hạ, tiểu tâm mà xách lên tới, giải cứu tiểu di dưới thân tiểu phong đấu. Kế tiếp, chiến địa chuyển rời đến nhã thần đại ca phòng. Tiểu di bị tiểu tâm mà đặt ở trên bàn lót tốt tiểu đệ mềm tử thượng. Bên trái là một đại bao vừa mới hủy đi phong tạ giấy. Làm sao bây giờ a? Ngàn đại tử cơ hồ muốn cất khóc. Nàng một cái tuổi dậy thì muội tử, lại không có so nàng tiểu nhân đệ đệ muội muội, sao có thể sẽ biết tạ giấy dùng như thế nào a? Tiểu di tiếng khóc càng lúc càng lớn, tiếp cận một loại cuồng loạn khuynh hướng. A, tiểu hữu giới cùng tiểu phong đấu muốn hay không? Cấp đáng yêu đệ đệ đổi tạ. Mụ mụ, ta phải đi đổi quần. Tiểu phong đấu vừa thấy tình thế không đúng, lập tức xoay người liền chạy. Như vậy, tiểu hữu giới ngàn đại tử cười tủm tỉm mà giữ chặt, đang ở lui về phía sau tiểu hữu giới cổ áo, trên mặt còn lại là một bộ ngươi sẽ cho đáng yêu đệ đệ đổi tã đi biểu tình. Tiểu hữu giới tiếp tục về phía sau lui một bước nhỏ, a a a, sau lưng là tường a. Cái này, tựa hồ, tựa hồ, tựa hồ trốn không thoát a a a. Vì thế, ngày đó chiều nhật mại trạch phát ra như vậy vài tiếng hô to. Chuẩn bị tốt sao? Tiểu hữu giới, ngàn đại tử. Hảo. Hảo. Mụ mụ. Tiểu hữu giới run nhìn. Một. Nhị. Tam. Khai. Ngàn đại tử tiểu hữu giới cùng nhau. 6 giờ, 6 giờ, 6 giờ, 18 điểm đại. Cáo bẩn. Hô to lúc sau, ngàn đại tử cùng tiểu hữu giới đổi tã sự nghiệp tiến hành khi. Chiều nhật mại trạch lại phát ra như vậy vài tiếng kêu thảm thiết cùng kinh hô. A a a a. Mụ mụ. Đây là cái gì? Hảo. Thật là lợi hại. Quờ a quờ. đây là nhéo mới vừa thay thế Tạ run rẩy trung tiểu hữu giới. Cứu mạng. Tạ bên kia là phía trước ca. A a. Tiểu hữu giới mau đem nó ném ra lạp. Ngàn đại tử dơ tân Tạ giấy mãn trong phòng chạy. Cách. A, ha ha, đây là hoàn toàn nhẹ nhàng tiểu di tương, phát ra tiểu thiên sứ giống nhau cười. Em ạ. Này quá kinh tủng, quả nhiên vẫn là sớm một chút nhi lưu tương đối sáng suốt a. Đây là tránh ở chính mình phòng tiểu phong đấu nghe được bên ngoài liên tiếp tiếng la sau cảm khái. Ngàn đại tử, tiểu hữu giới, cùng với sau lại bị ngàn đại tử từ trong phòng trảo ra tới tiểu phong đấu, toàn bộ ban ngày, đều sinh hoạt ở tiểu di đại nhân bóng ma hạ. Trạng vạng, làm ầm ĩ cả ngày tiểu di, rốt cuộc mỏi mệt bất kham ngủ ở chính mình tiểu diêu giường. Phí công động cốt, tinh bị lực tấn ngàn đại tử, tiểu hữu giới cùng tiểu phong đấu đồng thời quán ngã xuống trên sofa. Mụ mụ, ta khi còn nhỏ. Thật là thật xin lỗi ngài. Tiểu hữu giới thành khẩn mà nói. Ha ha. Há hả a, xin lỗi, ngươi khi còn nhỏ rõ ràng không phải ta chiếu cố a. Ngàn đại tử nhìn trời ỉn. Lại nói tiếp. Mụ mụ, ngài như thế nào cùng chúng ta giống nhau hoảng loạn a. Mười mấy hải tử mụ mụ không phải hẳn là rất quen thuộc sao. Luôn luôn trực ngôn trực ngữ tiểu phong đấu đột nhiên mở miệng hỏi. Ngô ngàn đại tử thầm nghĩ không xong, đây là muốn lộ ra dấu vết tiết tấu a. Nàng ho nhẹ hai tiếng, tiểu phong đấu, ngươi khi còn nhỏ ta đương nhiên là có hảo hảo chiếu cố qua. Chính là. Chuyện này đều qua đi 4 năm, mụ mụ có điểm quên mất, cũng là tình lý bên trong đi. Hảo hảo. Ngươi nghỉ ngơi tốt liền đi nắm nhà của chúng ta hiệu bảo đi ra ngoài lưu lưu. Tiểu phong đấu yên lặng mà tưởng tượng một chút. Soái khí vạn phần chính mình nắm một con ngốc hiệu bảo tản bộ cảnh tượng, đứng hình. Ách. Quả thực các mộng A có hay không? Ai? Mụ mụ, ta còn không có nghỉ ngơi đủ lạp. Tiểu phong đấu không hổ là tiểu hài tử, lập tức đã bị rời đi lực chú ý, lôi kéo ngàn đại tử tay làm nũng nói. Mụ mụ, ta nghỉ ngơi tốt. Ta đi lưu đi. Tiểu hữu giới nghe vậy lập tức ngồi dậy, nếu là lưu hiệu bảo thời điểm, có thể lại đụng vào đến đáng yêu tiểu vẽ ma thì tốt rồi. Hắn cùng vẽ ma thượng học trước ban, còn có một đoạn thời gian mới có thể khai giảng, nhưng là muốn thấy nàng tâm tình, lại là thực vội vàng, thực gấp không chờ nổi. Hảo a hảo a. Kia tiểu hữu giới ngươi liền đi thôi. Ngàn đại tử nhất mắt liền nhìn ra tiểu hữu giới suy nghĩ cái gì, xua xua tay, đồng ý. Nếu này mạn gà ạ nìm nữ chính, cuối cùng nhất định phải cùng này 13 cái huynh đệ chung một người ở bên nhau. Như vậy, nàng cảm thấy cùng tiểu hữu giới ở bên nhau, nhưng thật ra cũng không tồi. Rốt cuộc tiểu hữu giới cùng nàng đều là tóc đỏ sao. Không bê đúng không? Hảo cảm đỗ ghét. Mụ mụ, ta đã trở về. Cửa truyền đến nhã thần nói chuyện thanh cùng đổi dạy tử thanh âm. Một lát sau, hắn mỉm cười đi vào trong phòng tới. Đương nhiên, chuyện thứ nhất chính là đi xem tiểu di. Nhìn đến tiểu di ngủ thật sự an ổn, hắn không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp theo, liền có thể yên tâm mà đi làm chuyện khác. Nhã thần vừa quay đầu lại, đột nhiên nhìn đến mãn nhã nước mắt ngàn đại tử ma ma rôi đôi tay. Chiếu cố tiểu di cả ngày, ngàn đại tử đối nhã thần cái nhìn lại bay lên tới rồi một cái khác độ cao. Chiêu nhật mại nhã thần, thật là cái lại hiểu y y thuật, lại sẽ chiếu cố hài tử, lại có trách nhiệm tâm nam nhân. Đối với như vậy nhã thần, ngàn đại tử chỉ nghĩ nói, cầu ôm một cái. Mắt lấp lánh bờ lỉnh bờ lỉnh. Sao, làm ơn tất cấp thể sắc và tinh thần mỏi mệt ngàn đại tử ma ma một cái ấm áp ôm. Không bê đúng không? Chương 45. Huynh đệ chiến tranh. 11 tuổi tiểu lưu sinh, con cặp sách, chậm rãi đi ở về nhà trên đường. Hoàng hôn đem bóng dáng của hắn kéo trường, cô độc một người hắn, chính là cái bình thường người qua đường. Không có người sẽ cảm thấy chỉ có một người hắn, có bao nhiêu đặc biệt. Tan học đâu? Quả nhiên vẫn là phải về nhà đâu. Ta. Ra. Đúng rồi. Ta là. Triều Nhật Mại Lưu Sinh. Nhà của ta. Tự nhiên là Triều Nhật Mại ra. Làm sao bây giờ đâu? Lần này toán học khảo thí lại không có thể đạt tiêu chuẩn. Mỹ cùng mụ mụ, sẽ thất vọng đi. Chính là toán học gì đó. Ta thật sự không làm rõ được nha. Tiểu Lưu Sinh trong đầu, loạn loạn. Nguyên bản về nhà chỉ cần 15 phút lộ trình, lại có vẻ dị thường trường. Hắn cơ hồ là kéo bước chân, chậm rãi về phía trước, bởi vậy. Tốc độ cũng rất chậm. Không nghĩ về nhà. Cái này ý niệm, đột nhiên liền xông ra, sau đó liền lập tức ở ngược vị trí cắm rễ. Tiểu lưu sinh đi đến rời nhà không xa tiểu công viên, cô đơn mà ngồi ở bàn đu dây thượng, làm như hổ phách thấu triệt con ngươi, viết nhàn nhạt đau thương. Tiểu công viên cũng không có bao nhiêu người, ước chừng là bởi vì tới rồi ăn bữa tối thời gian đi. Thoáng. Ở chỗ này nghỉ ngơi lập tức, hẳn là. Không thành vấn đề đi. Tiểu lưu sinh vững vàng ngồi ở yên lặng bàn đu dây thượng. Túi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Mà bên kia, ra tới Lưu Hiệu Bảo, thuận tiện muốn nhìn một chút có thể hay không gặp phải tiểu vẽ ma tiểu hữu giới, cũng chậm gì gì mà chiều tiểu công viên bên này đi. Vờn quanh một vòng tiểu công viên, tiểu vẽ ma cũng không có giống hắn hy vọng chung như vậy xuất hiện, ngược lại là nhìn đến thiên thu thượng cô đơn tiểu lưu sinh. Nói thật, lưu sinh so với hắn đại 5 tuổi, lại là mụ mụ sau lại lánh trở về hài tử, cho nên tiểu hữu giới vẫn luôn cùng hắn không phải rất quen thuộc, chỉ là đơn giản chào hỏi linh tinh. Ở tiểu hữu giới trong lòng, tiểu lưu sinh là cái ôn hòa đại ca ca. Nhưng mà, cái này ôn hòa đại ca ca, tựa hồ luôn là cùng bọn họ có ngăn cách giống nhau. Cái này ôn hòa đại ca ca. Tiểu hữu giới đang ở trầm tư, một bên hoàng hôn đột nhiên dùng đỉnh đầu đỉnh tiểu hữu giới. Tiểu hữu giới lấy lại tinh thần ngẩng đầu vừa thấy, biểu tình tức khắc biến thành hình dáng. Bởi vì cái này ôn hòa đại ca ca bị hai cái hắc y liễu nhân trang ở trong túi, sau đó ném vào thùng xe sau, cấp mang đi. Mụ mụ, mụ mụ. Tiểu hữu giới một đường lôi kéo hoàng hôn chạy như bay trở về, đột nhiên đẩy cửa ra, hô lớn, mụ mụ, mụ mụ, không hảo. Lưu sinh ca ca bị hắc y liễu nhân bắt đi. Chính vây quanh bàn ăn dùng chiếc đũa ở mâm thượng gõ ra tiếng ấm tới đầu tiểu di đằng quan ngàn đại tử nhất giật mình. Lời này nói, luôn có loại đại sư huynh, sư phó bị yêu quái bắt đi. Cảm giác quen thuộc a. Tiểu hữu giới làm sao vậy? Ngàn đại tử buông chiếc đũa, đi qua đi. Nếu không nghe lầm nói, tiểu hữu giới là đang nói. Tiểu lưu sinh bị người bắt cóc. Ta vừa mới cùng ngốc hiệu bảo đi tàn bộ, kết quả hai cái hắc y hệ nhân dùng túi đem lưu sinh ca ca bao lên, ném ở phía sau trong xe, khai. Khai đi rồi. Tiểu hữu giới hô to trả lời nói. Tiểu lưu sinh đều một có phản kháng một chút. Chẳng lẽ là bị hôn mê? Ngàn đại tử chạy nhanh mặc vào áo khoác, từ nhỏ khuyên giới trong tay dắt quá hoàng hôn, muốn mang theo bọn đệ đệ ăn cơm, nhã thần chiếu cố hảo di. Ân, hữu kinh chờ ta điện thoại. Là, mụ mụ. Tiểu bao tử cùng đại bánh bao nhóm đồng thời trả lời nói. Nhưng mà, không có người phát giác, tiểu phong đấu một người lén lút từ cửa sổ chỗ đó phiên đi ra ngoài. Hoàng hôn, tình huống như thế nào? Ngàn đại tử nhất ra cửa, liền lập tức mở miệng hỏi. Đại khái là bị bắt cóc, màu đen xe hơi nhỏ, không có bảng số xe. Hoàng hôn dừng một chút, nhưng ta có thể rửa khíu giác tới truy tung. Nguyên lai hiệu bảo còn có thể đương cẩu cẩu dùng sao ột dị. Nhưng là, hiện tại không phải phun tào thời điểm. Hảo, phiền toái ngươi. Hoàng hôn. Ngàn đại tử đi theo hoàng hôn, hướng về tiểu lưu sinh nơi phương hướng đi. Rồi sau đó mặt, tiểu phong đấu cũng thật cẩn thận mà theo ở phía sau. Nói giỡn, tốt như vậy chơi chuyện này, sao lại có thể thiếu hắn. Phong đấu. Phía sau âm chắc chắc một tiếng, chân trụ tiểu phong đấu đi tới bước chân. Hắn cười mỉa quay đầu nhìn lại, nguyên lai là triều nhật mại quang. Hắc hắc, quang ca tiểu phong đấu lấy lòng mà cười nói, ta đây là ra tới. Là chúng ta. Chúng ta không phải ra tới tản bộ sao. Quang lộ ra một mặt rảo hoặc cười. Hắn mới sẽ không thừa nhận, hắn là lo lắng mị cùng ma ma một người chị không được đâu. Không sai không sai. Chúng ta là ra tới tản bộ. Ha ha ha. Tiểu phong đấu lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo. Mau cùng thượng. Quang cười vỗ vỗ tiểu phong đấu đầu, cũng theo đi lên. Lúc này, bị bắt đi tiểu lưu sinh, chậm rãi mở mắt ra, bốn phía nồng đậm cho bùi hương vị thực sự sặc hắn. Hắn ngồi dậy, phát giác bốn phía còn có mấy cái cùng hắn không sai biệt lắm đại hài tử, đều còn không có thể tỉnh lại. Xem ra lúc ấy là bị mê dược hôn mê đi. Tiểu lưu sinh sờ sờ, có chút hơi hơi say xe đầu, lại chụp tỉnh mặt khác mấy cái tiểu hài tử. Bọn họ ở một gian vứt đi kho hàng trừ bỏ bọn họ, chính là một đống cỏ dại. Này một đám hài tử chất lượng không tồi a. Cư nhiên không có một cái gào khóc. Ha ha ha, ngoài cửa truyền đến nói chuyện thanh, xem ra kho hàng đã xảy ra cái gì, bọn họ đều có thể hiểu biết rõ ràng. Tiểu lưu sinh ngẩng đầu, nhìn đến nóc nhà góc thượng trang bị cả mạ giặt biên lập lòe màu đỏ đèn tín hiệu. Làm ơn. Này đó hài tử, đều sẽ trở thành những cái đó nhà có tiền nô lệ mà thôi, liền tính không có gì chất lượng, đánh một đốn không phải hảo. Một cái khác cười đến càng là khoa trương, tựa hồ trong miệng còn ở cắn hạt dưa. Ui ui, hai người các ngươi đừng đắc ý vênh váo. Lần này là chúng ta ba cái làm một trận này đơn sinh ý, thương lượng phân tiền chuyện này a. Người thứ ba thanh âm xuất hiện. Tiểu lưu sinh một phân tích, phát giác hôn mê hải tử yêu cầu hai người, như vậy dư lại một cái, chính là lái xe lạc. Ha ha, vì cái gì đến lúc này ta còn có thể bình tĩnh phân tích nha. Bên người mặt khác hải tử hoặc nhiều hoặc ít đều ở nhỏ giọng mà nghẹn ngào. A, là bởi vì, ta vốn dĩ chính là không có người muốn hải tử. Sinh ta mụ mụ không còn nữa, nhận nuôi ta chiều nhật lại ra, có như vậy nhiều hải tử, lại như thế nào sẽ để ý ta này một cái nhận nuôi đâu. cứ như vậy đi. Dù sao cuộc đời của ta cũng xong đời đi. Tiểu lưu sinh có chút tự dễ mà nghĩ, nhẹ nhàng dựa vào trên tường. Gì? Các ngươi nghe được cái gì thanh âm không có? Ngươi? Đi ra ngoài nhìn xem. Một người nói. Một cái khác bị chỉ thị đi xem, nghe tới rất có vài phần không tình nguyện mà dịch đi cạnh cửa. A. Ngoài cửa truyền đến hét thảm một tiếng, lệnh bên trong mặt khác hai người sợ tới mức run lên. Uy, ngươi làm sao vậy? Đáp lời A. Mặt khác hai người cũng nắm lên bên người gậy gỗ, tiểu tâm mà dịch qua đi. Kho hàng nội bọn nhỏ nghiêm túc mà nghe bên ngoài động tĩnh. Tình huống hiện tại, hẳn là có người tới cứu bọn họ đi. Thức mau, kia hai người cũng không có thanh nhi. Tiếp theo, là kho hàng môn, toàn bộ bị một chân đá văng. Đá văng kho hàng người, đưa lưng về phía hoàng hôn, thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng nàng màu đỏ tóc dài ở trong gió tung bay, chân phải cao cao duy trì đá môn trạng thái, phía sau còn đi theo một con không biết tên động vật. Nàng, tự nhiên chính là ngàn đại tử tang. Ngàn đại tử đầu tiên là câu ra một người tới dùng gậy gộc gõ hôn, tiếp theo dùng sức khí thêm thành đem chính mình trạng thái nhắc tới tối cao, thuận lợi thu phục dư lại hai cái. Nàng nhanh chóng ở bọn nhỏ trung gian, tìm được rồi nhà mình tiểu lưu sinh. Tiểu lưu sinh cả người ngốc tại chỗ đó vẫn không nhúc nhích, đẹp đồng tử nhẹ nhàng lưu động cái gì, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, tựa hồ là bị ngàn đại tử hành động chấn trụ giống nhau. Chiều nhật mại lưu sinh. Hán tưởng, hán vĩnh viễn sẽ không quên nàng mở miệng kêu chính mình tên khi, chính mình trong lòng cái loại này khó có thể ngôn ngữ kích động. Đúng vậy. Chiều nhật mại. Lưu sinh. Tên của hắn. Vốn dĩ hắn cảm thấy chính mình liền như vậy vượt qua cả đời, cho dù là bị bán cho nhà người khác đương nô lệ, hắn cũng lại sẽ không phản kháng. Bởi vì, quá mức với bi thống vận mệnh vô pháp phản kháng, cho nên hắn, đã khuất phục. Chính là nàng, Mỹ cùng mụ mụ, bối rửa hoàng hôn, giống như là hắn đã từng xem qua chuyện tranh thư chung anh hùng giống nhau, từ trên trời giáng xuống, buông xuống ở hắn trước mặt. Sau đó, đối hắn nói, Lưu sinh, chúng ta về nhà. Ôn nhu tiếng la, ấm áp tay. Cùng với sau lại xe cảnh sát tới khi phát ra ô minh thanh, tiểu lưu sinh cảm thấy chính mình trong đầu, giờ phút này nhất định là hỗn loạn đến không được. Mà Mỹ cùng mụ mụ, đem hắn ôm ngang lên. Nàng muốn giận hắn. Về nhà. Mụ mụ. Tiểu lưu sinh nhịn không được mở miệng hô, vì cái gì muốn tới cứu ta đâu. Ngàn đại tử nghe vậy, bước chân một đốn, rũ mắt đối thượng tiểu lưu sinh cặp kia thanh triệt con người. Đồng đốc. Bởi vì a, chiều nhật mại ra mỗi người, đều là không thể thiếu. Đây là cảm giác gì? An tâm sao? Tiểu lưu sinh hơi hơi ru mắt, khoe miệng lại nhịn không được thượng dương. Gì? Bị ôm tiểu lưu sinh, ở ru mắt trong quá trình, đột nhiên ý thức được chính mình cư nhiên bị mụ mụ công chúa ôm. Công chúa? Ôm? Ha ha, tổng cảm thấy hảo muốn cười. Vì cái gì đâu? Vì cái gì một cái vóc dáng nhỏ nữ nhân, có thể có như vậy đại sức lực đâu? Vì cái gì hắn hiện tại rõ ràng biết chính mình bị mụ mụ công chúa ôm nhất định sẽ bị các huynh đệ chê cười, lại một chút không nghĩ làm này xong ôm hắn tay buông ra đâu. Chiêu nhận lại. Mỹ cùng mụ mụ. Mụ mụ. Ta giống như. Không nghĩ rời đi chiều nhật lại ra. Theo đuôi ở ngàn đại tử mặt sau tiểu phong đấu cùng quang, thấy trận này nghĩ cách cứu viện toàn quá trình. Tiểu phong đấu cùng quang trong mắt, đều lóng lánh sùng bái quan mang. Mỹ cùng mụ mụ, thật sự hảo xoay a. Về sau, ta trong tiểu thuyết. Nhất định phải viết ra như vậy một nữ nhân. Quang nắm tay nghĩ đến. Thậm chí, hắn sờ sờ chính mình nửa lớn lên tóc. Hắn muốn trở nên tốt đẹp cùng mụ mụ giống nhau như lúc. Mà tiểu phong đấu cũng nắm quyền, ở trong lòng yên lặng hướng nguyện. Mụ mụ, ta về sau nhất định cũng sẽ trở thành một cái giống ngươi giống nhau, lại có sức lực, lại chơi đến một tay hảo gậy gỗ thật nam nhân. Nói tốt thần tượng đâu ột Tuy nói, ngàn đại tử một trận đánh thật sự xinh đẹp. Hơn nữa ở chiều nhật ngoại ra vài cái tiểu bao tử trong lòng, đều thật sâu mà chiếm cứ một bộ sùng bái địa vị. Nhưng là, tiểu phong đấu, nguyện vọng của ngươi, giống như trà trộn vào đi kỳ quái đồ vật tá huy. Q-A-Q. Vất. Đệ chương 46. Huynh đệ chiến tranh. Cấp tiểu lưu sinh thỉnh 3 ngày giả, đàng quan ngàn đại tử ở nhà, hảo hảo chấn an một chút cái này đáng thương hài tử. Thuận tiện, nhiều thu thập đến một cái, có thể chiếu cố tiểu di hảo giúp đỡ. Kỳ thật mặt sau mới là mục đích đi ột dị. Ngàn đại tử thật cao hứng phát giác, tiểu lưu sinh kêu nàng mụ mụ thời điểm, không hề là cúi đầu, mà là dùng cặp kia đá quý mắt lam tử bình tĩnh nhìn nàng, trên mặt là ôn nhu thả nhợt nhạt cười. Thời gian quá thực mau. Ngàn đại tử là ở một tuần gần nhất đến chiều nhật mại ra, giờ này khắc này, nàng ở chỗ này đã đãi có 5 ngày. Mà này một vòng, xem như nàng cùng 13 cái bánh bao nhóm nên đón cái thứ nhất, vui sướng cuối tuần song hưu ngày. Trải qua hoàng hôn báo cáo. ngàn đại tử hiểu biết một chút chính mình nhiệm vụ tiến trình. Nhã thần đại ca công tác tuy rằng là ở thực tập kỳ, nhưng là cũng coi như định ra tới. Mà hưu kinh tiểu đầu bếp kinh người trù nghệ thiên phú quả thực làm người cấp quỳ được chứ. Gì? Hắn nguyên bản chức nghiệp là gì tới? Muốn đồng học trưởng thành giống như cũng còn tính thành công. Nay ba cái, hoàng hôn cho thấy, miễn cưỡng vẫn là có thể đạt tới nhiệm vụ tiêu chuẩn. Về quang đồng học, hoàng hôn cư nhiên nói đạt tới nhiệm vụ trung ưu tú tiêu chuẩn. Ngàn đại tử bản nhân tỏ vẻ, nàng thật không biết là khi nào làm hắn đi lên ngụy nương lộ A. Xuân, tử, táo, thượng ở quan sát kỳ. Lưu sinh từ bắt cóc lúc sau, liền trở nên rộng rãi chút, trưởng thành vấn đề cơ bản là giải quyết. Mão cùng kỳ dệt bởi vì tiếp xúc không nhiều lắm, bởi vậy cũng ở quan sát kỳ. Nhỏ nhất tiểu di cũng có hảo hảo trưởng thành. Kết quả là, tiểu năng lượng cao tới. Cùng ngàn đại tử nhất khởi đại thời gian dài nhất tiểu hữu giới cùng tiểu phong đấu bình định. Tiểu hữu giới trưởng thành kỳ vọng, cư nhiên là hướng tiểu vẽ ma thổ lộ thành công. Ngươi có thể không còn có tiền đồ điểm như sao. Nhưng là, căn cứ vào mạn gà a niềm chung, tiểu hữu giới cũng không có đi làm, yêu thầm tiểu vẽ ma, nào đó trình độ đi lên nói, cũng coi như là dựa theo nguyên bản lộ tuyến tới. Ân. Tiểu hữu giới nhiệm vụ tiêu chuẩn cũng đạt tới. Cuối cùng, ngàn đại tử như thế nào cũng không rõ, vì cái gì tiểu phong đấu muốn đi học tập Trung Quốc công phu hột dị. Tiểu phong đấu. Ngươi là phải làm thần tượng người. Ngươi là muốn mê đảo muôn vàn thiếu nữ người A. Trung Quốc công phu, thiếu lâm tự gì. Kém cũng quá xa đi. Ngàn đại tử yên lặng mà thở dài, quyết định. Lần này cuối tuần, mang theo tiểu bao tử nhóm đi ra ngoài chơi. Câu thông cảm tình rất nhiều, còn có thể làm cho bọn họ đi lên chính xác lộ. Nắm tay. Ai? Cuối tuần này. Đi phao suối nước nóng. Đương ngàn đại tử nói ra cái này đề nghị thời điểm, tất cả mọi người là sửng sốt. Đúng rồi. Như thế nào như thế nào? Ngàn đại tử chớp chớp mắt, bán manh biểu tình phảng phất đang nói, mau trả lời ứng ta a. Mau trả lời ứng ta a. Đều đến ma ma trong chén tới. Nga giống. Ta liền không đi, thực tập chỗ đó muốn tăng ca. Hơn nữa, vẫn là làm ta ở nhà mang tiểu di đi. Nhã thần cái thứ nhất liền lắc lắc đầu, duỗi tay sờ sờ tiểu di bóng loáng đỉnh đầu. Hô hô, không quan hệ. Nhã thần đại ca ca trước nay đều có hảo hảo trưởng thành. Ngàn đại tử ma ma ở đối với nhã thần đại ca trưởng thành vấn đề điểm này thượng, tỏ vẻ một chút đều không cần lo lắng. Ta cũng là, công khóa thật sự là ném không dưới. Hữu kinh cùng muốn cũng vây vây tay, tỏ vẻ muốn công một chút việc học thượng vấn đề. Như vậy. Những người khác đều không có ý kiến lạc. Thực hảo. Lưu tại gia hảo hài tử nhóm, kỳ thật đều không cần lo lắng. Nói cách khác, quăng, xuân, tử, táo, lưu sinh, mão, kỳ dệt, khuyên giới cùng đồ chắn gió đều không có gì nghị lạc. Đúng vậy, mụ mụ. Bị điểm đến danh hài chỉ nhóm, đồng thời trả lời nói. Ngàn đại tử vừa lòng gật gật đầu, đi ra ngoài ăn chút ăn ngon, phao phao suối nước nóng, lại phóng phóng pháo hoa gì đó, quả nhiên là song hưu tốt nhất lựa chọn. Song hưu ngày đó, một chiếc đại hình mini bus chậm rãi chạy ở quốc lộ thượng, mini bus trên đỉnh, còn cột lấy một con màu trắng hiệu bảo. Xem nó này kiêu ngạo bộ dáng. Nhìn nó kia lay động trình độ. Nghe nó bên kia đi biên phát ra kéo kẹt thanh. Rõ ràng là quá tải. Bi bi. Người tệ đến ta. Người mới là. Qua bên kia một chút lạc. Ngao. Ai nắm ta đầu tóc. Mau buông tay. Sẽ chọc. Mini bật không ngừng mà truyền ra hỗn loạn nói chuyện thành, có phải hay không còn có thể nhìn đến một trương tuấn mỹ mặt, gắt gao mà dán ở cửa sổ xe pha lê thượng, hiện ra một loại biến hình mỹ. Nhưng mà, thường thường gương mặt này chủ nhân, còn lại là hắc một trương đã biến hình mặt, căm tức nhìn ngoài cửa sổ xe. Lại nói tiếp, mụ mụ cư nhiên sẽ lái xe. Chuyện khi nào nhi? Ta cũng không biết đâu. Quang ngồi ở đang ở lái xe ngàn đại tử bên người, ghế điều khiển phụ rộng mở vị trí, rõ ràng so mặt sau hảo. Ha ha. Cái kia. Chính mình không có việc gì làm, cảm thấy nhàm chán thời điểm, đi học. Ngàn đại tử đánh ha ha, nguyên lai Mỹ cùng ma ma sẽ không lái xe sao. Nguy hiểm thật ọ. Bất quá, vì cái gì nàng cảm thấy chỉ nói lời nói khi, tổng mang theo như vậy vài phần nữ hài tử thẹn thùng khi, làm nũng cảm giác đâu. Ân, là ảo giác sao? Thì ra là thế. Quang khẽ cười cười, không chút nghi ngờ mà xoay đầu đi. A, không hổ là mụ mụ. Thật là lợi hại a. Cư nhiên nhàm chán thời điểm, liền học được lái xe. Thật sự là quá làm người kinh ngạc. Hắn cong cong môi, quả nhiên mụ mụ là nhất đồng. Chiều nhật mại quang tựa hồ kế tiểu phong đấu lúc sau, cái thứ hai lâm vào kỳ quái lĩnh vực. Mục đích địa, là một nhà kêu ôn thanh tế ngự chỗ ở bên trong không những có thể toàn thiên cung ứng suối nước nóng, còn cung ứng một ít hải sản lẩu Âu Đèn, nhiều vị cà ri cùng sushi linh tinh tự giúp mình đồ ăn. Hoan nghênh quang lâm, thỉnh đem sủng vật đặt đến sủng vật khu. Lão bản nương thoạt nhìn thực ôn nhu bộ dáng, ăn mặc thâm tử sắc mang hoa văn hòa phục, cùng với nhu nhu mỉm cười. Hảo, phiền toái ngài. Ngàn đại tử sờ sờ Hoàng Hôn đầu, ủy khuất ngươi. Hoàng Hôn dùng đầu ở ngàn đại tử lòng bàn tay đỡ đỡ, tỏ vẻ lý giải. Hoa Nga. Hảo tán. Tiểu Phong đấu cái thứ nhất vọt đi vào, Xuân cũng theo sát sau đó, hai người đồng thời phát ra một tiếng hoan hô. Xuân, tử, táo cùng tiểu hữu giới một gian nhà ở, quăng, mão, lưu sinh cùng kỳ dệt một gian nhà ở, tuổi đại ca ca phải hảo hảo chiếu cố đệ đệ nha. Ngàn đại tử đem chìa khóa phân biệt cho lớn tuổi táo cùng quăng, phân phó nói. Nơi này tiêu chuẩn gian là 4 người gian, như vậy phân phối, thực thích hợp. Ít nhất, ngàn đại tử là như vậy cảm thấy. Mụ mụ, ta đâu. Tiểu Phong đấu phát giác chính mình bị ma ma bỏ qua, chạy nhanh kéo kéo ngàn đại tử góc áo hỏi. Tiểu Phong đấu a ngàn đại tử sờ sờ tiểu Phong đấu mềm mại đầu tóc, đây chính là trọng điểm phải hảo hảo giáo dục một chút hài tử a. Thiếu lâm tự gì đó. Ngẫm lại liền đau đầu được chứ. Ân ân. Ta đâu. Tiểu Phong đấu đôi mắt chừng đến đại đại, không phải là chính mình ở mụ mụ trước mặt tồn tại cảm vẫn là thấp đi. Không được không được. Hắn nhất định phải mụ mụ hảo hảo nhìn hắn. Tiểu Phong đấu tự nhiên là cùng mụ mụ cùng nhau ở. Ngàn đại tử mỉm cười trả lời nói. Ai? Ai? Những người khác phát ra một tiếng bất mãn mà hô to. Tiểu Phong đấu đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó dơ dơ lên khỏe miệng. Hừ hừ, mụ mụ quả nhiên vẫn là yêu nhất hắn. Dựa vào cái gì a? Ta cũng muốn cùng mụ mụ cùng nhau. Xuân cái thứ nhất phát ra phản kháng tiếng la, tiến lên đây ôm lấy ngàn đại tử. Vui đùa cái gì vậy? Muốn ngủ cũng nên là hắn cùng mụ mụ cùng nhau ngủ. Ui ui ui. Ngàn đại tử mặt phanh một chút liền đỏ. Phía trước lần đầu tiên chủ động đi ôm Xuân, tử, táo thời điểm còn không có phát hiện, Xuân. Xuân chính là 14 tuổi A. Hơn nữa cái đầu cũng so ngàn đại tử thoáng cao một chút. Mà ngàn đại tử, nói như thế nào, cũng là cái bình thường thiếu nữ. Loại này ôm quả thực. Mụ mụ hào bất công. Quan một bàn tay che miệng lại, một cái tay khác nắm chặt ngàn đại tử tay phải, thoạt nhìn quả thực là cực kỳ bi thương bộ dáng. Cùng Xuân, táo cùng nhau, còn có mụ mụ, ta sẽ không để ý. 4 người gian không phải vừa vặn tốt sao. Tử cũng biệt nữ mà mở miệng nói, đứng ở Xuân phía sau, thoạt nhìn phá lệ kiên định. Mụ mụ mão cũng tiến lên đây giữ chặt ngàn đại tử tay trái, gần nhất. Mụ mụ đều đã lâu không có cùng ta nói chuyện. Mụ mụ kỳ dệt nhìn ngàn đại tử chung quanh, không có gì nhưng kéo địa phương, đành phải yên lặng mà giữ chặt ngàn đại tử góc áo. Mụ mụ lưu sinh từ lần trước bị công chúa ôm lúc sau, vẫn luôn muốn lại ôm một cái ấm áp ngàn đại tử mụ mụ, vì thế trực tiếp từ ngàn đại tử mặt sau, ôm lấy nàng eo. Mụ mụ này một tiếng là rõ ràng không vui quả táo quân. Mụ mụ này một tiếng là tạc mao tiểu hữu giới. Từ từ. Đằng đằng đằng đằng đằng chờ a. Ngàn đại tử cảm thấy chính mình mặt quả thực không thể càng hồng, quả thực không thể càng nhiệt a. Bị nhiều như vậy mỹ nam tử. Trái ôm phải ấp gì đó. Nàng. Nàng. Nàng. Cái kia, ta. Ngàn đại tử hơi hơi mở miệng, chiều nhật mại ra tiểu bao tử nhóm lập tức đồng thời nhìn phía nàng. Ta tưởng. Ta chịu không nổi. Ngàn đại tử chỉ cảm thấy trước mắt có thật nhiều cái mang theo cánh hoàng hôn ở trước mắt chuyển động, cùng lúc đó, cái mũi phía dưới có một cổ nhiệt lưu trào ra. A a a a a. Mụ mụ chảy máu mũi. Không a không. Này hết thể mầm thai họa khiến cho giả, chiều nhật mại tiểu phong đấu. Cao để si ben mà hô lên này một tiếng. Chương 47. Huynh đệ chiến tranh. Giả chết chung. Giả chết chung. Giả chết chung. Đang quan ngàn đại tử liên tục giả chết nằm ngay đơ chung. Bên người bọn nhỏ, tuy rằng rất không vừa lòng ngàn đại tử quyết nghị, nhưng là mụ mụ đều bởi vì bọn họ không nghe lời mà chảy máu mũi ngã xuống. Kia bọn họ vẫn là thoáng nghe một chút mụ mụ nói đi. Tiểu Phong đấu một người, bị lưu tại trong phòng, chiếu cố ngàn đại tử. Những người khác tắt dựa theo an bài từng người đi trong phòng của mình. Rốt cuộc, an tĩnh. Ngàn đại tử trộm mở mắt ra, dùng dư quang nhìn đến chính mình bên người chỉ có tiểu phong đấu một người. Tiểu phong đấu nỗ lực mà ninh ninh khăn lông. Ách! Này khăn lông cái gì ngoạn ý nhi? Hào khó vắt khô. Kết quả là, tiểu phong đấu liền đem nửa làm nửa ướt khăn lông, đặt ở ngàn đại tử trộm mở đôi mắt thượng. Ngươi có thể phóng đến chuyên nghiệp điểm như sao? Là đặt ở trên trán được chứ? Này hùng hài tử. Liền không thể đem khăn lông lại vắt khô điểm như sao. Cảm giác được thủy theo cổ chạy xuống đi ngàn đại tử, rốt cuộc vô pháp nhi ngụy trang chính mình còn ở té xỉu. A, mụ mụ, ngài tỉnh. Tiểu Phong đấu rõ ràng cái gì đều không có ý thức được, chỉ là nhìn đến ngàn đại tử có động tĩnh, liền rất sung sướng mà dò hỏi. Ân, ca ca ngươi nhóm đâu? Ngàn đại tử đem khăn lông ướt từ trên mặt bắt lấy tới, đứng dậy ngồi xong hỏi. Nói là đi phao suối nước nóng. Nghe nói suối nước nóng bên kia có rất nhiều đa dạng, thực hảo ngoạn. Tiểu Phong đấu nghĩ nghĩ, nghiêng đầu trả lời nói, mụ mụ muốn đi sao? Như vậy a? Mụ mụ liền không đi. Ngàn đại tử hơi suy nghĩ trong chốc lát, sờ sờ Tiểu Phong đấu đầu nói, Tiểu Phong đấu, ngươi liền bồi mụ mụ xem TV đi. Mà Tiểu Phong đấu, tắc lập tức hiểu ý mà mở ra trong phòng TV. TV màn hình vừa mở ra, chính là một cái quần áo hoa lệ nam tử, ở lóng lánh đèn tụ quang hạ khiêu vũ, hơn nữa còn sướng một đầu thực mang cảm ca khúc. Ai u? Đây là thần minh đại nhân đưa tới cơ hội tốt sao? Ấp úng, Tiểu Phong đấu, ngươi cảm thấy hắn xoái không xoái? Ngươi cảm thấy về sau trưởng thành, đương cái thần tượng thế nào? Ngàn đại tử nghĩ nghĩ thiếu lâm tự. Sau đó cường lôi kéo mỉm cười, chỉ vào TV mở miệng hỏi. Ngàn đại tử yên lặng mà an ủi chính mình, không có quan hệ. Ngàn đại tử ma ma cố lên. Chỉ cần nỗ lực, tiểu hòa thượng đổ chắn gió. Vẫn là có thể biến trở về thần tượng đổ chắn gió. Nắm tay. Ai? Tiểu Phong đấu chính mở ra một bao đồ ăn vặt, trong miệng tắc đến tràn đầy, giống chỉ ăn cái gì hamster nhỏ giống nhau, mặt phình phình, rất là đáng yêu. Hắn dương mắt nhìn nhìn TV, ngay sau đó phát ra một tiếng cười nhạo, ta cảm thấy a. Ân ân. Tuy nói nghe kia thanh cười nhạo, tổng cảm thấy Tiểu Phong đấu sẽ không dựa theo nàng hy vọng đến trả lời, nhưng là... Vẫn là nghe đi xuống đi. Ta cảm thấy đâu? Hắn quá nương. Hơn nữa nói cái gì dưới đài các ngươi đều hảo đáng yêu linh tinh nói, quả thực quá kém. Tiểu Phong đấu nói xong, lại tiếp tục đem đồ ăn vặt hướng trong miệng một tắc. Nô, vẫn là chơi gậy gộc, tương đối xoái. Tuy rằng bất giác minh lệ, nhưng là ta tưởng Tiểu Phong đấu biến thành như vậy, nhất định là ta sai. Ngàn đại tử có như vậy trong nháy mắt, quả thực phải cho Tiểu Phong đấu trả lời quỳ được chứ. Chính là a. Mụ mụ cảm thấy, thần tượng siêu cấp xoái a. Ngàn đại tử không buông tay mà nói, còn làm bộ thực hoa si bộ dáng, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm TV xem. Đúng không? Tiểu Phong đấu nhai đồ ăn vật động tác một đốn, đầu hơi hơi lệch về một bên. Mụ mụ cái dạng này là muốn thế nào sao? Phun diễm, hắn một chút đều không thích như vậy hoa si mụ mụ. Mụ mụ nên nhìn hắn. Đối. Vĩnh viên chỉ nhìn hắn chiều nhật mại đồ chắn gió một người. Thiết, hắn một chút đều không xoái. Tiểu Phong đấu tâm tình rất kém cỏi đem đồ ăn vặt ném tới một bên, một đầu chui vào ngàn đại tử trong lòng ngực, làm nũng nói, mụ mụ không cần xem TV. Xem đồ chắn gió lạc. Đồ chắn gió so với hắn xoáy một vạn lần. Di di di. Hấp dẫn. Không bê đúng không? Ngàn đại tử trong lòng vui vẻ, ánh mắt lại vẫn là thực chuyên chú mà nhìn chằm chằm TV, một tay đem ngăn trở TV Tiểu Phong đấu mặt đẩy ra, ngoan, đến bên cạnh đi chơi, mama muốn xem xoáy ca lạc. Bị bắt đến một bên Tiểu Phong đấu ngơ ngẩn nhìn ngàn đại tử, khoe miệng còn tàn lưu một chút đồ ăn vặt mảnh nhỏ. Kia ngốc ngốc bộ dáng, cực kỳ giống bị vứt bỏ tiểu sủng vật, đáng thương hề hề nhìn chủ nhân nhà mình, chính là chủ nhân chính là không để ý tới hắn. Tiểu Phong đấu phồng lên miệng, đem ánh mắt lại một lần nhìn về phía TV màn hình. Cái này ca hát nam nhân, quả nhiên vẫn là thực nương a. Cũng sẽ không chơi gậy gộc, một chút đều không khóc. Vì cái gì phía dưới nữ nhân muốn kêu thành bộ dáng kia? Còn không phải là người nọ mặt còn tính mi thanh mục tú sao? Phun diễm, bổn thiếu gia rõ ràng so với hắn tú nhiều. Nhìn nhìn lại phạm hoa si ngàn đại tử ma ma, Tiểu Phong đấu nắm tay, đại não cũng bay nhanh mà vận chuyển lên. Hán, chiều nhật mại đồ chắn gió, đã đi vào thế giới này 5 năm. Mà hiện tại, hắn phải làm ra trong đời hắn lần đầu tiên quan trọng lựa chọn. Hắn sở chờ mong thiếu lâm tự tương lai truyền nhân VSC mụ mụ thích TV màn hình nương pháo thần tượng. A a a a a, thật là... Hảo khó lựa chọn A. Chính là. Hắn vẫn là hảo hy vọng mụ mụ ánh mắt vẫn luôn đều ở hắn trên người A. Cắn khăn tay. Ngàn đại tử vốn là làm bộ dáng. Kết quả, cẩn thận nghe một chút, phát hiện TV thượng kia nam nhân sướng thật đúng là dễ nghe. Vì thế ngàn đại tử dứt khoát bắt lấy Tiểu Phong đấu không ăn xong đồ ăn vặt, một bên ăn một bên nhìn lên. Đồng nhiên, Tiểu Phong đấu tạch mà một chút, đứng ở nàng trước mặt, trên mặt biểu tình, là nàng chưa bao giờ gặp qua kiên định. Hắn cầm quyền. Dùng chính mình nho nhỏ thân hình chặn TV. Không khí có trong nháy mắt đình trệ. Hắn khỏe miệng đột nhiên nở rộ một cái mỉm cười. Sạch sẽ, giống cái thánh khiết tiểu thiên sứ, làm người vô pháp lại rời đi ánh mắt. Hắn về phía trước một bước, đến gần rồi chút, lại duỗi thân ra tay phải, ôn nhu mà nắm ngàn đại tử một sợi tóc. Ngàn đại tử cảm giác cả người một trận run rẩy, rõ ràng là cái 5 tuổi hài tử. Như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ có như vậy có lực hấp dẫn ánh mắt? Còn có, tiểu phong đấu ngươi này nắm một sợi tóc tư thế là chỗ nào học được? Hảo hảo tới cùng ngàn đại tử mụ mụ tán gẫu một chút nhân sinh. Hắn tạm dừng một chút, nặng nề mà ra một hơi, con ngươi lưu động nào đó quang thải. Đồ chắn gió chậm rãi nói, mụ mụ, ta quyết định phải làm thần tượng. Cho nên thỉnh ngài vĩnh viễn đều chỉ nhìn ta. Bởi vì, ta sẽ là tương lai, được hoan nghênh nhất thần tượng. Ta sẽ là tương lai, nhất lóa mắt người kia. Hắn nghiêm túc bộ dáng, quả nhiên thực lóng lánh đâu. Mụ mụ, chỉ cần ngươi không cần tiếp rẻ ánh mắt, vẫn luôn, không, hẳn là vĩnh viễn nhìn ta. Như vậy, ta liền nhất định có thể trở thành ngươi nhất tưởng nhìn chăm chú người kia. Dại ra trong chốc lát ngàn đại tử, trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại kích động cảm giác. Úc úc úc, tượng trưng cho chiều nhật mại tiểu phong đấu, rốt cuộc đứng đắn lên thành thục tuyên ngôn. Hôm nay tham thượng. Không tốt, tâm tình lập tức hải đi lên. Đây là nhiệm vụ muốn hoàn thành tiết tấu A. Chương 48. Huynh đệ chiến tranh. Thành công thu phục tiểu thần tượng đồ chắn gió sau, đàng quan ngàn đại tử hứng thú bừng bừng mà làm hắn đi kêu các ca ca, cùng nhau trở về ăn cơm trưa. Đại khái là chiều nhật mại một nhà tới người tương đối nhiều, chủ quán cung cấp một gian phòng nhỏ. Phòng nhỏ tương đối an tĩnh, cửa sổ thượng bãi điếu rổ, cho người ta lấy một loại tươi mát cảm. Giống tiểu kỳ dệt, liền lập tức bị kêu buồn điếu rổ hấp dẫn đi qua. Đương nhiên, này đều không phải trọng điểm. Ngàn đại tử xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bàn ăn. Úc úc úc úc úc. Hải sản lầu ô đèn lộc cộc quay cuồng, tản mát ra đặc có hải sản mùi hương. Mỗi người một phần cơm cà ri là căn cứ mỗi người khẩu vị bất đồng mà thịnh tốt, ngàn đại tử chính là thịt kho tàu thịt bò nạm, nghe lên liền rất ăn ngon, trên bàn cơm còn bãi sushi phần ăn, cơm nắm linh tinh. Tóm lại, liếc mắt một cái vọng qua đi, thật là muốn ăn tràn đầy nột. Nuốt nước miếng. Ta thúc đẩy. Chỉnh tề mà hô qua một tiếng sau, mọi người đều bắt đầu chậm rãi ăn lên. Ngàn đại tử nhìn đối diện tiểu phong đấu. Ân, khó được đứa nhỏ này có thể thông suốt, được khen thưởng không phải. Vì thế, có loại ý nghĩ này ngàn đại tử, ở hải sản lầu ô đèn kẹp lên một khối mực phiến bỏ vào tiểu phong đấu trong chén lấy kỳ cổ vũ. Nhưng là, no dù ốn lo đi a, thiếu nữ. Dư lại 8 người sôi nổi đem ánh mắt đầu lại đây, kia nóng cháy ánh sáng, quả thực muốn đem ngàn đại tử nướng chín a có một có. Quờ a quờ. Mụ mụ ngươi. Quả nhiên chỉ thích đồ chắn gió quăng cắn chiếc đũa, thiên này đầu nói. Dâm gì, mụ mụ bất công cũng quá rõ ràng. Mụ mụ đều không thích chúng ta. Tử, ta thật sự hảo khổ sở. Xuân cũng bụng mặt hướng tử nói hết nói. Rõ ràng tử cũng rất khổ sở a. Mụ mụ tiểu hiệu giới đáng thương hề hề mà dùng tay nhỏ xoa xoa đôi mắt, ta. Ta có thể mang hiệu bảo đi tàn bộ, mụ mụ. Cho nên ngươi cũng thích ta được không? Cắn khăn tay. Mụ mụ. Mụ mụ. Mụ mụ. Ha ha, mụ mụ chính là yêu nhất ta, các ngươi lại có thể thế nào a? Tiểu phong đấu còn ở một bên thêm mắm thêm muối, cơ chân múa tay mà kẹp kia phiến mực, còn suýt nữa rớt đến trên mặt đất. Cho ta hảo hảo quý trọng lương thực A. Rớt nói, liền hướng toàn thế giới mực xin lỗi. Nghe khắc 8 hải tử bất mãn thanh, ngàn đại tử nhất giật mình, này này này. Này nếu là không nhanh lên ngăn lại, máu múi sự kiện. Là lại muốn trình diễn tiết tấu được chứ. Khu khu. Ngàn đại tử ho nhẹ 2 tiếng, nhìn đến 8 tiểu bao tử đều nhìn qua sau, mới giải thích nói, bởi vì A. Tiểu phong đấu ly mụ mụ tương đối gần, cho nên mới trước hết kẹp. Kỳ thật, mụ mụ sẽ cho mỗi người thêm nga. Thánh mẫu cười. Gạt người. 8 tiểu bao tử trên mặt, rõ ràng mà viết này 2 cái chữ to. Bưng chén tiếp nhận ngàn đại tử ma ma kẹp đồ ăn thời điểm, bọn họ rõ ràng bưng tràn đầy một chén đoán nghiệm. A ha, ha, ha, ha. Này một bữa cơm ăn quả thực chính là tu la chẳng A. Ngàn đại tử cười khổ một tiếng, nhanh chóng ăn xong rồi trong chén đồ vật. Hy vọng trong chốc lát phao suối nước nóng không cần lại phát sinh cái gì đột phát trạng huống. Hơi làm nghỉ ngơi, trước đó đã phao quá suối nước nóng tiểu phong đấu các ca ca, đều đã mua chính mình quần bơi, mà ngàn đại tử cùng tiểu phong đấu tắc yêu cầu đi trước suối nước nóng trang phục tiểu điếm mua sắm. Lão bản, phiền thoái ngài, chúng ta muốn mua đồ bơi. Ngàn đại tử lôi kéo tiểu phong đấu đi vào tiểu điếm, một bên xem trên tường quải đồ bơi, một bên kêu nhân viên cửa hàng. Gì? Gì gì gì? Như thế nào đột nhiên từ phía trước phiêu ra hắc hóa hơi thở. Ngàn đại tử yên lặng mà run lên, nhà này tiểu điếm hay là có chút cái gì không muốn người biết đáng sợ sinh vật. Các khách nhân, buổi chiều hảo A. Phía sau đột nhiên vang lên trả lời thanh đem ngàn đại tử cùng tiểu phong đấu đồng thời hoảng sợ. Này âm dương quái khí cảm giác. Là chuyện như thế nào? Ngàn đại tử quay đầu lại. tức khắc liền rơi lệ đầy mặt. Thế giới vì cái gì như vậy tiểu đâu? Nhà này tiểu điếm lâm thời nhân viên cửa hàng, vừa vặn chính là ngàn đại tử xuyên tới ngày đầu tiên, bị tiểu phong đấu đắc tội thực hoàn toàn vị kia. Nước tương bình đại thúc. Thật là đời người nơi nào không gặp lại a. Đến đây đi. Làm đại thúc ta hảo hảo chiêu đái các ngươi. Ân. Nước tương bình đại thúc chính tông mà len ken nói Osaka lời nói. Hữu lực đôi tay, một bên câu lấy một cái. Ngàn đại tử cùng tiểu phong đấu mặt, ước chừng đều là dễ rủa hình dáng. Xong đời. Cứu mạng A mụ mụ. Lựa chọn đi. Ngàn đại tử thân mình cứng đờ. Không thể nào. Ta đều như vậy bi kịch, linh đại nhân ngươi còn muốn cắm một chân A. Cuộc đời của ta đã bãi đầy bi kịch được chứ. Đối nhân viên cửa hàng nói, ta muốn mua bên trái đệ tam kiện, ta muốn mua bên phải cái thứ hai. Ách! Ngàn đại tử vội vàng nhìn qua đi. Bên trái đệ tam kiện. Màu vàng cất bikini ột dị. Bên phải cái thứ hai. Tiểu học xâm đồ bơi ột dị. Phiền thoái ngải. Ta muốn mua kia một kiện. Ngàn đại tử run rẩy xuống tay, chỉ hướng bên trái đệ tam kiện màu vàng cất bikini. Hừ ha hả a nước tương bình đại thúc cao quý lãnh diễm mà cười một tiếng, ngượng ngùng, kia kiện không có ngươi xuyên ký hiệu. Ai? Ngàn đại tử nhất ngốc, ai ai ai? Nguyên lai nước tương bình đại thúc ngươi. Cư nhiên là người tốt sao? Thực xin lỗi, cho tới nay, ta đều trách oan ngươi. Không bê đúng không? Nước tương bình đại thúc bên phải khỏe miệng nghịch ngậm mà nhếch lên, bung ra ngàn đại tử cùng tiểu phong đấu, đi đến tiểu điếm chỗ sâu trong, đôn hậu thanh âm từ bên trong xa xa mà truyền tới. Ta nơi này có chuyên môn vì các ngươi mà tồn tại đồ bơi. Cư nhiên còn cho chúng ta chuyên môn chuẩn bị đồ bơi sao? Mắt lấp lánh. Chính là cái này. Nước tương bình đại thúc cười khanh khách mà đem một cái túi nhỏ đưa cho ngàn đại tử, đem hai người lui đi ra ngoài. Cuối cùng, hắn còn cười thêm một câu, xuyên hảo lại đến A. Hải y kìa. Cảm ơn ngài. Ngàn đại tử cũng là lưu luyến không rời mà quay đầu lại xua tay trả lời nói. Thay quần áo trong nhà. Mở ra nước tương bình đại thúc cấp tình yêu cái túi nhỏ, ngàn đại tử lập tức một bộ quỳ dạp xuống đất tư thế. Ôt dị. Ta liền biết hắn tuyệt bích không phải người tốt. Tốt. Bởi vì, cái túi nhỏ, trang một kiện đầm dây đồ bơi, mặt trên hoa văn. Cư nhiên là vô số đóa cúc hoa nở rộ đồ án A. Mà cúc hoa nhan sắc. So vừa mới kia kiện màu vàng cức. Còn muốn càng màu vàng cức ọt dị. Nhìn trời, khó trách nước tương bình đại thúc không chịu đem màu vàng cức bán cho ta. Nguyên lai, còn có càng cực phẩm. Cái này quần áo thiết kế sư. Ngươi nha cho ta hướng toàn thế giới áo tắm cùng cúc hoa xin lỗi. Gì? Lại trà trộn vào đi cái gì kỳ quái đồ vật ta? Cuối cùng nhận mệnh ngàn đại tử, đem thật dài đầu tóc chắt thành nắm trạng, ăn mặc nước tương bình đại thúc cấp đặc chế tình yêu màu vàng cất đầm dây đổ bơi thật dài. Đi ra. Đương nàng nhìn đến cùng các ca ca nháo làm một đoàn tiểu phong đấu sau, lập tức lại có rơi lệ đầy mặt xúc động. Tiểu phong đấu kia một bơi lội quần xanh non dưa chuột ta. Cấp nước tương bình đại thúc quỳ được chứ. Vô luận như thế nào, đi vào nơi này, quan trọng nhất vẫn là phao suối nước nóng. Ngàn đại tử mang theo một viên thoải mái tâm, đi vào suối nước nóng. Nhà này tiểu điếm ưu điểm chính là mỗi nhà tới phao suối nước nóng người, đều có thể toàn ra cùng nhau ở đơn cái phòng phao. Vô luận có bao nhiêu người, đều có thể dựa theo nhân số tới cung cấp phòng phục vụ rất tuyệt. Thật thoải mái ngàn đại tử dựa vào một cục đá. Nhìn chín tiểu bao tử sung sướng mà chơi ở bên nhau. Tiểu phong đấu nhiệm vụ đạt thành, cái này liền còn dư lại xuân, tử, táo, mao cùng kỳ dệt. Ngàn đại tử vờn quanh một chút chưa hoàn thành nhiệm vụ bọn nhỏ. Xuân cùng tử đang ở cho nhau xoa bối chung. Anh, cảm tình thật tốt. Mao ở cùng tiểu phong đấu, tiểu hữu giới múc nước thượng bóng chuyển. Xem ra mao tử nhỏ liền rất ái cầu loại vận động, hẳn là cũng không quan trọng đi. Lại xem bên kia. Quả táo quân dựa vào trên tảng đá phát ngốc. Kỳ dệt cũng dựa vào trên tảng đá phát ngốc. Không, các ngươi suy nghĩ cái gì? Mau tới cùng mụ mụ giao lưu một chút ta. Đi lên lạc lối bọn nhỏ, mụ mụ tuyệt bích sẽ đem các ngươi xả trở về. Ngươi xác định không phải càng đẩy càng xa. Ấp úng, quả táo tương, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Ngàn đại tử phiêu đến táo bên người, cười hì hì hỏi. Nô, là mụ mụ a. Thỉnh không cần cho ta lấy một ít kỳ quái ngoại hiệu. Táo chỉ là lười nhác dương mắt ngó ngàn đại tử nhất mắt. Liền lại chính phát ngốc trạng thái, ta suy nghĩ. Về tân tuyên bố kia khoản phở lịt trò chơi. Tổng cảm thấy có địa phương làm không hảo. Sẽ làm người chơi không đi xuống. Hảo. Hảo chuyên nghiệp. Ngàn đại tử lệ mục, quả táo tương thật là cái hảo hài tử. Hứng thu gì đó, quả nhiên sáng sớm cũng đã định ra tới đi. Không sai. Quả táo tương. thì ngươi cần phải đem kia khoản trò chơi đổi thành ngươi kỳ vọng chung như vậy. Táo không nói gì mà nhìn ngàn đại tử nắm chính mình đôi tay kích động mà nói, sau đó lại sửa lại phương hướng, du hướng về phía kỳ dệt bên kia. Nhìn như vậy ngơ ngơ ngốc ngốc mụ mụ, táo hơi hơi kéo kéo khỏe miệng, cười khẽ một tiếng, à, cho nên nói, không cần cho ta lấy kỳ quái tên A. Phiêu A phiêu. Ngàn đại tử phiêu tới rồi kỳ dệt bên cạnh. Ơ đúng, tiểu kỳ dệt, ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Ở ngàn đại tử trong trí nhớ, mạn gà ả nỉm kỳ dệt luôn là ở tới hoa. Hay là, hắn nhân sinh kế hoạch cũng chỉ có ăn cơm, ngủ, tới hoa, pha muội tử sao. Ân, mụ mụ, ta không có suy nghĩ cái gì kỳ dệt như ở trong ngộng mới tỉnh mà nhìn ngàn đại tử trả lời nói. Hào đi. Quả nhiên quả táo quân ở trầm tư. Tiểu kỳ dệt đang ngẩn người ngao ngao ngao. Tiểu kỳ dệt thích hoa sao? Ngàn đại tử dứt khoát cùng hắn dựa một khối nói chuyện thiếm. Thích. Trả lời thế nhưng lại mau, lại kích động, nói đến về hoa đề tài, tiểu kỳ dệt phảng phất lập tức tỉnh ngủ giống nhau, đẹp trong ánh mắt lóng lánh quang thải. Bất đồng hoa, giống như là bất đồng người, có đủ loại tính tình. Cùng hoa ở chung, có đôi khi so cùng người ở chung muốn nhẹ nhàng nhiều. Kỳ dệt hơi hơi mà cười nói, ánh mắt cực kỳ ôn nhu. Ngàn đại tử đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cảm giác bất an ập vào trong lòng. Này không phải muốn tự bế tiết tấu đi. Không được không được. Tiểu kỳ dệt, ngàn đại tử ma ma nhất định phải giúp ngươi dung nhập trong đám người. Nắm tay. Chương 49. Huynh đệ chiến tranh. Đang quan ngàn đại tử cùng triều nhật mại tiểu bao tử nhóm phao xong suối nước nóng, lại ăn qua bữa tối, cũng bất quá là buổi tối 7 giờ nhiều chung bộ dáng. Nếu trực tiếp đi ngủ đi, sẽ cảm giác quá sớm, nếu không ngủ được nói. Này hoang sơn giã lĩnh, cũng không biết nên chơi chút cái gì. Ngàn đại tử ma ma mang theo 9 tiểu bao tử đứng ở ôn thanh tế ngự suối nước nóng phòng nhỏ huyền quan chỗ, có như vậy trong nháy mắt tập thể phát ngốc. Hưu. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng vang, ngàn đại tử chạy chậm tiến lên vài bước, thăm dò vừa thấy. Nguyên lai. Là pháo hoa. Màu đỏ, kim sắc, màu lam pháo hoa, đan sen, ở kia một mảnh thâm lam yên tĩnh trong trời đêm nở rộ, ánh sáng điểm điểm, trông rất đẹp mắt. Không bằng chúng ta tới phóng pháo hoa đi. Ngàn đại tử bị pháo hoa mỹ lệ chấn động trong chốc lát, ửng đỏ mặt, kích động mà kiến nghị nói. Hảo a hảo a. Tiểu phong đấu cùng tiểu hữu giới vĩnh viễn là nhanh nhất đáp ứng, đồng thời mà hoan hô nói. Pháo hoa. Thật là đã lâu không thả. Táo hơi hơi nâng đầu, nhìn không trung nở rộ pháo hoa mỉm cười nói. Kia hảo, ta đây liền qua bên kia mua chút đi. Quang nhấp nhấp môi nói, đi hướng cách đó không xa buôn bán pháo hoa tiểu hàng vỉa hè. Ngàn đại tử gật gật đầu, tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía đầy trời pháo hoa, liền ánh mắt cũng trở nên dị thường ôn nhu. Thượng một lần xem pháo hoa, vẫn là cùng tiểu hạ mục cùng nhau đi. Chính mình lừa hắn nói là yêu quái, sau đó biến mất đến không còn một mảnh. Thật sự là, cảm thấy có vài phần thực xin lỗi cái kia ấm áp hải từ đâu. Nhưng là lần này, ngàn đại tử nhìn về phía làm ầm ĩ bọn nhỏ. Tuy nói bọn nhỏ nhiều một chút, sinh hoạt hỗn loạn một chút, nhiệm vụ phiền toái một chút. Hùng hài tử quá hùng một chút, cầm giữ không được một chút. Nha giống. Mụ mụ. Mụ mụ. Pháo hoa lấy lòng Nga. Mau đến bên này đi. Tiểu phong đấu, tiểu hữu giới cùng mão sung sướng mà ở nơi xa nhảy bắn, quang cầm một đống pháo hoa hướng bên này mỉm cười. Xuân cùng tử cũng cầm một cái khác chủng loại pháo hoa, táo còn lại là đứng ở bọn họ phía sau, trên mặt nhợt nhạt cười. Không biết vì sao, luôn có như vậy trong nháy mắt, không có gì lý do, chỉ là nhìn bên người làm bạn mọi người, lại cảm động đến muốn khóc. Mụ mụ, cùng nhau qua đi đi. Tiểu lưu sinh không biết khi nào, đứng ở nàng phía sau, rõ ràng chỉ có 11 tuổi hắn, lại so với ngàn đại tử vóc dáng, còn muốn hơi cao một chút, thoạt nhìn có điểm cao cao gầy gầy cảm giác. Hắn vãn hơn 1000 đại tử cánh tay, ôn nhu mà cười cười. Bên người, trừ bỏ tiểu lưu sinh ở ngoài, còn có tiểu kỳ dệt. Hắn cũng dối tay kéo lấy ngàn đại tử góc áo, trong ánh mắt mang theo ôn nhu quang. Ngàn đại tử nao nao, ngay sau đó câu môi. Sao? Tính. Này đàn đám hùng hài tử rõ ràng không có ta liền không được sao. Ngàn đại tử kéo tiểu lưu sinh cùng tiểu kỳ dệt tay, cùng nhau chiều bên kia đi đến. Cái kia phương hướng, là tương lai phương hướng, là muốn đi tới phương hướng. Cứ việc. Còn có rất nhiều yêu cầu nỗ lực sự tình, nhưng là. Có nhiều người như vậy ở, đại gia cùng nhau cố lên, nhất định có thể khắc phục. Ít nhất, ta lại như vậy vẫn luôn tin tưởng. A. Quang ca ca. Ta cũng muốn cái này vây vây pháo hoa lạp. Mũi tên Tây Bắc, o, mũi tên Đông Bắc, hoa Nga, mụ mụ, mau xem, hảo hảo xem, không bê đúng không, ngao ngao ngao, buông ra kia chỉ pháo hoa để cho ta tới, mụ mụ, cái này cho ngươi chơi, o, o. Phun diễm, mụ mụ tới chơi ta lạp. Kia toàn bộ ban đêm, ngàn đại tử nhất thẳng đều đang cười, không hề lý do cười. Không biết có phải hay không hoàn cảnh xu thế, ngay cả luôn luôn thực dễ dàng phát ngốc tiểu kỳ dệt, cũng là vẫn luôn bị cảm nhiễm, vẫn luôn. Đều là mỉm cười. Xuân bậc lửa trùng thiên tháo, một mặt cười lớn, một mặt che lại lô thai chạy đi. Kim sắc lửa đạn nhằm phía không trung, đốt sáng lên nửa bầu trời. Nhưng mà, trên bầu trời pháo hoa nở rộ lúc sau, thế nhưng một hoa hiện lên một viên sao băng. Một viên, hai viên, ba viên, bốn viên. Vô số viên sao băng, chiếm đẩy toàn bộ bầu trời đêm. Thế nhưng là mưa sao băng. Phóng pháo hoa mọi người nhìn chăm chú không trung thời điểm, chung quanh lại một lần an tĩnh lại. Thường thường còn có thể nghe được suối nước nóng tiểu điếm truyền ra lão bà, mau thô tới xem mưa sao băng lạp. Tiếng gọi ầm ĩ. Mỗi người đều ngơ ngẩn nhìn không trung, mỗi người đồng tử, đều ảnh ngược ngôi sao xẹt qua khi long lánh cùng mỹ lệ. Mười người phân mỹ lệ ký ức. Mưa sao băng A. Vừa nói khởi sao băng, trước hết nghĩ đến, còn không phải là hứa nguyện sao. Nghĩ đến đây, ngàn đại tử vội vàng ở trong lòng hứa nguyện. Hy vọng. Hy vọng nhà mình sở hữu tiểu bao tử đều có thể hạnh phúc. Hy vọng chính mình nguyền rủa có thể sớm ngày thoát khỏi. Cuối cùng. Hy vọng. Nếu có thể nói, ta chính mình cũng có thể tìm được thuộc về chính mình hạnh phúc. Pháo hoa. Cùng sao băng tiểu kỳ dệt đột nhiên mở miệng, không hề dự triệu mà thấp giọng lẩm bẩm nói. Ân. Làm sao vậy, tiểu kỳ dệt? Ngàn đại tử túi xuống thân mình, muốn cẩn thận mà đi nghe kỳ dệt lời nói. Pháo hoa. Sao băng. Đều là dây lát lướt qua đâu hắn híp lại mắt, giống như có vài phần mờ mịt, nói chuyện thanh âm, cũng càng ngày càng nhẹ. Ai? Đột nhiên trên đầu truyền đến một trận kịch liệt đau đầu, ngàn đại tử thân mình một oai, thiếu chút nữa đứng không vững. Chúng nó đem chính mình đẹp nhất ngáy mắt, ở nhất lóa mắt kia trong ngáy mắt, hao phí xong rồi. Tiểu kỳ dệt. Đừng. Đừng nói nữa. Đầu. Đầu đau quá. Hao phí xong lúc sau, liền chính mình. Đều biến mất. Nghe đến đó. Ngàn đại tử chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Mà trước mắt rõ ràng liền tại bên người chiều nhật mại ra bọn nhỏ, lại ly nàng càng ngày càng xa. Cuối cùng, hết thảy đều biến mất không thấy. Là nàng biến mất không thấy, cũng hoặc là bọn họ biến mất không thấy. Không. Ngàn đại tử thò tay muốn đi bắt, lại mở mắt ra khi, lại phát giác chính mình ngồi ở nhà mình trên giường. Trong phòng như cũng là một mảnh hắc ám, nàng có vài phần buồn bã mất mát mà buông tay. Rõ ràng mới vừa bắt đầu hưởng thụ ở chiều nhật mại ra sinh hoạt, rõ ràng đại gia cùng nhau ở trong đầu viết tốt đẹp hồi ức. Kết quả, đột nhiên, hết thể đều kết thúc. Ngàn đại tử, bên người, là biến thành nhân hình hoàng hôn. Dựa theo lệ thường, như cũ chỉ ăn mặc sọc xanh sọc trắng béo thứ. Nhiệm vụ, nay liền xem như hoàn thành. Ngàn đại tử trần chờ mà mở miệng hỏi. Ân, hoàn thành. Hoàng hôn gật gật đầu, hắn nhìn chính mình tay phải. Mu bàn tay thượng bạch hổ đánh dấu trở nên rõ ràng lên, con ngươi cũng càng thêm thấu triệt. Không cần hắn nhiều lời, ngàn đại tử cũng biết, tiếp theo cái thế giới, các nàng sẽ gặp phải Chu Tước. Gặp phải Chu Tước, cũng chính là cái gọi là cuối cùng một trận chiến đi. Tuy rằng tiền đồ chưa biết, nhưng là ngàn đại tử lúc này tâm tình lại bình tĩnh lợi hại. Mỗi lần từ bất đồng thế giới hoàn thành nhiệm vụ trở về, những cái đó đã từng phát sinh quá sự, những cái đó đã từng có ràng buộc, cũng không phải nói không có liền không có. Mặc kệ tái ngộ thấy ai, mỗi lần gặp được, đều là đặc biệt bất đồng thân thể. Không có ai cùng ai. Là giống nhau. Không có nào phân cảm tình. Là hoàn toàn tương đồng. Ngàn đại tử nặng nề mà ngã vào trên giường, tiếp theo cái thế giới sau khi kết thúc, đại khái liền không cần khắp nơi gặp được, lại đột nhiên rời đi đi. Phải hảo hảo cố lên. Hoàng hôn có chút lo lắng mà nhìn ngàn đại tử, linh đại nhân luôn luôn đem an toàn thế giới để lại cho ngàn đại tử. Chính là, như vậy ngàn đại tử, thật sự có thể chiến thắng Chu Tước sao? Ngày kế, là một cái đã lâu thứ hai. Nhưng là, thực chất thượng, đã thật lâu không có đi qua trường học ngàn đại tử, cũng căn bản không thèm để ý này đó. Nàng, trốn học. Ngàn đại bầu nhụy gian trên tường, treo đầy poster. Tấu nhân, lợi uy nhĩ, hiệu sĩ ca ca tấm ảnh nhỏ phiến, ma thương hảo, tiểu hạ mục đích, nhiều hơn lương cùng hổ mù dạ mọi người, cùng với huynh đệ trong chiến tranh, đã lớn lên 13 người. Ngàn đại tử nhìn thoáng qua poster, khẽ cười cười, mặc vào chính mình thích nhất cái kia váy liền áo, ra cửa. Nàng một đường đi qua chính mình trưởng thành trong trí nhớ những cái đó địa phương, ăn qua đã từng thực thích đồ ăn, nhìn mới nhất một hồi điện ảnh, lại mua một kiện quần áo mới. Nàng muốn đem chính mình muốn làm chuyện này, đều làm biến. Bởi vì, tại hạ một cái trong thế giới, nàng cùng Chu Tước, không phải nàng chết, chính là Chu Tước vong. Đàng quan ngàn đại tử, phía sau đột nhiên truyền đến quen thuộc tiếng la, mang theo một tia ẩn ẩn kiềm chế bạo nộ. Ngàn đại tử thân mình cứng đờ, ngay sau đó chậm rãi quay đầu lại. Tiêu nàng người, đứng ở một chiếc màu đen tư gia xe hơi biên. Người nọ có một đầu màu đỏ sẫm tóc ngắn, thoạt nhìn là cái cao quý, giỏi giang, có khí chất nữ nhân. Ngàn đại tử rũ mắt, chậm rãi đi đến nàng trước mặt. Thấp thấp mở miệng hô. Mụ mụ. Kia nữ nhân meo lại mắt, hơi hơi mà nâng lên cằm, vì cái gì không có ở trường học đi học. Nàng rũ đầu, không lời gì để nói. Ngươi chẳng lẽ lại quên chính mình chức trách sao? Ngươi là đằng quan dòng chính gia tộc người. Như thế nào như vậy không biết tiến thủ? Ngươi như vậy, là muốn đem quyền kế thừa nhường cho những cái đó chi thứ giã hải tử nhóm sao? Lại là những lời này. Ngàn đại tử tự nhiên là đối những lời này, quen thuộc đến không được. Chưa từng nghe qua ngàn biến, cũng nên có trăm biến đi. Chính là nàng như cũ không lời gì để nói. Ngàn đại tử từ nhỏ liền thật sâu minh bạch đạo lý. Đó chính là, mở miệng chỉ biết đưa tới càng nhiều cửa trách. Hôm nay liền tính, ta sẽ cùng lao sư nói, ngày mai liền không cần ta nói đi. Nàng nói xong lúc sau, thật sâu mà nhìn ngàn đại tử nhất mắt. Tiếp theo, liền lập tức giẫm lên giày cao gót, về tới chính mình màu đen tư gia xe hơi chung rời đi. Ngàn đại tử hơi hơi kéo kéo khoe miệng, đôi tay ôm vòng lấy chính mình cánh tay, liền phảng phất. Chính mình đang bị người ôm giống nhau. Ngày mai sao? Ha ha ha. Ngày mai, người nữ nhi ta, hay không có thể sống sót? Đều là cái vấn đề đâu. Ngàn đại tử đứng ở tại chỗ, thân mình hơi hơi mà run rẩy, phân không ra là ở khóc, vẫn là đang cười. Vì cái gì ta mỗi lần đều dùng như vậy chân thành tha thiết cảm tình đi đối mặt mỗi một cái tiểu bao tử? Vì cái gì ta biết rõ không nên như thế lại vẫn là đầu nhập nhiều như vậy? Vì cái gì ta muốn ấm áp người khác? Bởi vì, ở thế giới này, chưa từng có như vậy một người, đối ta làm như vậy, chưa từng có như vậy một người, mang cho ta mụ mụ cảm giác. Kết quả là, ta lại làm sao không phải đáng thương nhất đứa bé kia đâu. Chương 56 phiên ngoại. Huynh đệ chiến tranh. Ta kêu Triều Nhật Ngoại Di, năm nay 11 tuổi. Vẫn luôn đều có hảo hảo trưởng thành vì Triều Nhật Ngoại Gia có thể khởi động một mảnh thiên nam nhân Nga. Tiểu Di thích nhất ca ca là Nhã Thần Đại Ca. Cứ việc mụ mụ không có vẫn luôn chiếu cô ta, nhưng là Tiểu Di chỉ cần nghĩ đến mụ mụ, liền luôn là sẽ cảm thấy thực ấm áp. Theo đồ chắn gió ca ca nói, mụ mụ thật lâu phía trước, là con khỉ mời đến đầu bê. Tuy rằng không quá minh bạch, nhưng xem đồ chắn gió ca ca mất mát bộ dáng, ta tưởng mụ mụ phía trước đại khái không phải hiện tại loại này chưa khỏi hệ tính cách đi. Hoàn thoát hệ sao? Không quan hệ nha. Mụ mụ biến thành bộ dáng gì, Tiểu Di đều sẽ thích Nga. Tiểu Di đã có 5 năm nhiều không có nhìn thấy mị cùng mụ mụ ngươi, cho nên ta tính toán cấp mụ mụ viết một phong thơ, tới hội báo một chút ta cùng các ca ca hiện tại sinh hoạt trạng huống. Thuận tiện làm ngài không cần quá lo lắng đám kia không đáng tin cậy các ca ca. Như vậy, mụ mụ, ta bắt đầu viết Nga. Tháng 5 năm 27 ngày, nơi này là Triều Nhật Ngoại Di cấp mụ mụ tin. Nội dung như sau. Nhã Thần Đại Ca như nguyện bắt được làm nghề y ỉa giấy chứng nhận Nga. Trở thành một người tiểu nhi khoa bác sĩ thật sự là quá tốt đâu. Tuy rằng hắn có điểm vững huyết, nhưng ta còn là cảm thấy, hắn là cái thực đáng tin người. Hữu Kinh ca ca làm cơm thật sự ăn rất ngon Nga. Mụ mụ hẳn là thật lâu không có ăn tới rồi đi. Nghe nói hôm nay bữa tối là ý mặt Nga. Hi hi, mụ mụ, Tiểu Di mới không phải cố ý viết cho người xem. Vệ đút. Muốn ca ca thành một người. Ân, hòa thượng nói. Kỳ thật ta cảm thấy quần áo trên người thật sự thực hoa, hắn đại khái là muốn làm cái hoa hòa thượng đi. Đúng rồi, nghe nói đương hòa thượng là đồ chắn gió ca ca đã từng mộng tưởng, không có thực hiện thật sự là quá tốt đâu. Quang tỷ tỷ. Nga không, là quang ca ca hắn đã từng nói qua hắn là tỷ tỷ. Lừa gạt Tiểu Di đâu. Mụ mụ, ta muốn cáo trạng. Quang ca ca thành một người rất tuyệt tiểu thuyết ra Nga. Tiểu Di xem qua sau, cũng cảm thấy quang ca ca lợi hại cực kỳ. Hảo sùng bái nói. Mũi tên Tây Bắc, vệ đút, mũi tên Đông Bắc. Xuân ca ca cùng tử ca ca trở thành ưu tú thanh ưu, mà quả táo ca ca ở công ty game công tác. Tổng cảm thấy ba vị ca ca có thể ở một phương hướng công tác, có thể giúp đỡ cho nhau đâu. Đúng không? Mụ mụ. Đây là huynh đệ chi gian ràng buộc đâu. Đúng rồi. Lưu Sinh ca ca làm tóc tay nghề rất tuyệt Nga. Mụ mụ. Ngài có thể cho Lưu Sinh ca ca cấp thiết kế một cái đẹp kiểu tóc Nga. Tiểu Di mụ mụ, là trên thế giới người đẹp nhất, không gì sánh nổi. Mão ca ca vận động tế bào siêu lợi hại. Hơn nữa thường xuyên bồi Tiểu Di cùng nhau chơi cầu, Tiểu Di thực vui vẻ. Nếu là mụ mụ cũng ở thì tốt rồi. Chúng ta có thể ba người chơi cầu. A, kỳ dệt ca ca lại ở tới Hoa Lạp. Nếu mụ mụ ngươi ở nhà nói, tiểu di nguyện ý mạo sinh mệnh nguy hiểm cho ngươi trích một đóa kỳ dệt ca ca hoa Nga. Ha ha. O, o. Đến nỗi khuyên giới ca ca, hắn có hảo hảo niệm thư Nga. Tiểu di có hảo hảo nhìn hắn. Mụ mụ cứ yên tâm đi. Cuối cùng đâu? Đồ chắn gió ca ca vẫn là như vậy tự luyến. Ở tiểu di trước mặt nói chính mình là xoáy nhất thần tượng gì đó. Quả thực không thể nhẫn. Rõ ràng tiểu di tương đối xoáy. Bĩu môi. Mụ mụ cũng nhất định là như vậy cho rằng, đúng không? Tiểu di vẫn luôn đều thực ngoan nga. Mặt dễ thương. Nột, mụ mụ, ngài khi nào mới có thể trở về nhìn xem chúng ta đâu? Ngài lần trước tới điện thoại nói, nhà của chúng ta gần nhất muốn mới gia nhập một vị tân tỷ tỷ. Tiểu di thực vui vẻ, nhất định sẽ cùng tân tỷ tỷ hảo hảo ở chung. Như vậy. Mụ mụ. Ngài khi nào mới có thể trở về xem ta đâu? Tiểu di, tưởng ngài. Trở lên đến từ thực ngoan tiểu di tự mình chấp bút. Chương 50FF7. Hoang tàn vắng vẻ sa mạc trên sa mạc không, xoay quanh hai chỉ cô độc ngốc ưng. Một người tóc vàng nam tử, cưới một chiếc xoáy khí xe máy, ở trên đường bay nhanh chạy nhanh. Hắn thật sâu mà nhíu nhíu mày, từ kính chiếu hậu nhìn đến theo sau lưng mình kia ba cái như thế nào bỏ cũng không xong ra hỏa, tức khắc càng thêm phiền lòng. Ơ đúng, cỡ nước ca ca, ngươi rốt cuộc. Đem mụ mụ tàng đến chỗ nào vậy? Cầm đầu nam tử. Màu ngân bạch sóng vai phát ở trong gió tùy ý khẽ nhếch, màu xanh lục đồng tử giống như miêu mẹ giống nhau, giơ lên khóe miệng, mang theo một tia bất hảo, phảng phất thực chuyên chú, lại phảng phất cái gì đều không bỏ ở trong mắt. Tóc vàng nam tử cơ đức, yên lặng mà nhanh hơn xe máy tốc độ, hắn chỉ cảm thấy mặt sau ba người tổ quả thực có vài phần không thể hiểu được. Cái gì mụ mụ? Hắn hoàn toàn không biết bọn họ mụ mụ là cái tình huống như thế nào, nhưng bọn hắn chính là theo đuổi không bỏ. Nên khích lệ bọn họ kiên trì không ngừng sao? Cơn nước hoàng thần chi gian, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu hiện lên một đạo quang, một đạo màu đỏ mà lóa mắt quang. Hiu. Phanh. Giống như sao băng rơi xuống, phía trước xuất hiện một cái thật lớn hố. Mặt sau đuổi theo cơn nước ba người tổ cũng dừng động tác, ánh mắt chuyển rời đến cái kia hố to phương hướng. Một bàn tay, không hề dự triệu mà vương, cũng chặt chẽ mà chộp vào hố to bên cạnh. Tiếp theo, một cái màu đỏ tóc nữ hải tử nỗ lực mà ló đầu ra. Nhưng nàng run rẩy thân mình có thể rõ ràng làm người cảm giác được nàng duy trì loại trạng thái này gian nan. Mặc. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, các ngươi còn có hay không thân sĩ phong cách? Loại này thời điểm, chẳng lẽ không nên có người tới kéo đáng yêu gặp nạn thiếu nữ một phen sao? Cơn nước cùng ba người tổ đồng thời quẫn. Bên này đang ở sinh tử thời tốc đâu? Ai có rảnh quản ngươi? Còn có, thỉnh không cần cho chính mình thêm một ít không thể hiểu được xưng hô A. Giang co trong chốc lát. Tóc đỏ thiếu nữ đợi nửa ngày đều không có người hướng đáng yêu gặp nạn thiếu nữ vươn biệt thủ, đành phải bộ mặt dữ tợn mà chính mình bò đi lên. Chân vừa rơi xuống đất, nàng liền đột nhiên một liêu lưu hải, nói, uy, các ngươi, ba người tổ, các ngươi có phải hay không ở tìm mụ mụ? Cầm đầu nam tử hơi hơi nâng lên cằm, giống như đang nói là lại như thế nào dường như. Ngươi nha khinh thị như vậy ta, ngươi tuyệt bích sẽ hối hận. Thiếu nữ mang theo tràn đầy ai hoán, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Ta chính là các ngươi mụ mụ, lộ khác lôi Tây Á. Cầm đầu nam tử phát ra một tiếng cười khẽ, như vậy a, chính là chúng ta mụ mụ, tiêu kiệt nặc ngói. Bên này còn ở nói chuyện phiếm thời điểm, bên kia cơn đức liền tìm chuẩn thời cơ, một phát động xe máy liền lập tức bay nhanh lao ra vài mễ. Cầm đầu nam tử vung tay lên, mặt sau hai cái nam tử liền lập tức đuổi theo. Cầm đầu nam tử nhíu nhíu mày, chính mình cũng tính toán tiếp tục truy thời điểm, đột nhiên cảm giác được trên eo căng thẳng. Hắn quay đầu lại. Nhìn đến cái kia tự xưng lộ khắc lôi Tây Á ma ma thiếu nữ đã ổn định vững chắc mà ngồi ở hắn xe máy trên ghế sau, đôi tay túm hắn trên eo dây lưng. Thấy hắn quay đầu lại, thiếu nữ còn nhếch miệng cười, tiêu chuẩn tám viên nha, dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Bất giác minh lệ. Nhìn đến loại này mỉm cười quả thực cả người đều không tốt. Hắn đây là quán thượng đại phiền toái chuyện này tiết tấu sao? Ột dị. Đi mau lạp, tạp đan tập tương. Ngươi cần đức ca ca muốn chạy mất Nga. Không truy không quan hệ sao? Thiếu nữ chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhắc nhở nói. Cầm đầu nam tử híp lại mắt, không sai, tên của hắn thật là Tạp Đan Tập, nàng thật đúng là nói đúng. Tạp Đan Tập phát động xe máy, cũng đuổi theo, cũng mở miệng hỏi, như vậy. Ngươi lại như thế nào biết tên của ta? Phun Diễm. Đều nói, nhân gia chính là ngươi ma ma nha. Thiếu nữ hai chân, treo không loạn hoảng, tóc ở trong gió thổi thực hỗn độn, nhưng tươi cười lại rất tươi đẹp, phải hảo hảo kêu ta. Lộ lộ ma ma nha. Chớp mắt. Như vậy mất mặt. Như vậy cảm thấy thẹn tên. Tuyệt bích sẽ không có người kêu xuất khẩu được chứ. Lộ lộ ma ma. Tạp Đan Tập giờ phút này tâm tình, đã không thể dùng không song tới hình dung. Quả thực tao thấu được chứ. cơn đức là nhất định phải truy vứt tiết tấu, sớm ngày tìm được mụ mụ chuyện này nhi, chỉ sợ lại phải hướng sau chậm lại. Đơn giản là cái này thần kỳ mà thần kinh tóc đỏ muội tử, cũng chính là mới tới nơi đây. Đàng quan ngàn đại tử. Nàng nhưng thật ra không có nghĩ tới chính mình lên sân khấu sẽ như vậy khóc huyên điếu tạc thiên, cư nhiên này đây một viên sao băng rơi xuống hình thức lên sân khấu. Linh đại nhân A. Tuy rằng ở huynh đệ chiến tranh trong thế giới xem mưa sao băng là thực không tồi lạc, nhưng là không cần phải đem nàng cũng biến sao băng A. Căn cứ linh đại nhân nhiệm vụ, lần này thế giới là phải nổ phẹn tạ si, FF7 thánh tử buông xuống điện ảnh phiên bản. Chính mình thân phận là lộ khắc lôi Tây Á, nhưng là hình tượng lại trực tiếp sử dụng ngàn đại tử chính mình bản thể. Bởi vì linh đại nhân đã bóp méo quá mọi người đối nàng ấn tượng, hơn nữa này cuối cùng một trận chiến, nếu là thất bại, cũng sẽ không lại sử dụng thân thể của mình đi. Cái gọi là tử chiến đến cùng. Chu tước mội tử thân phận còn lại là kiệt nặc ngói, nhưng là bởi vì điện ảnh giả thiết, bộ điện ảnh này chung kiệt nặc ngói, chỉ tồn tại với cái kia hộp chung, cho nên làm đối thủ, nàng cư nhiên chỉ có thể vẫn luôn đái ở hộp. Quả thực quá bi kịch. Cấp linh đại nhân giả thiết quý ột. Bất quá. Nàng đáng xấu hổ cười. Không liên quan chuyện của nàng nhi, hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ càng an toàn, không có gì không tốt. Lần này nhiệm vụ nội dung là muốn cùng kiệt nặc ngói tiến hành cướp đoạt nhi tử đại tác chiến. Nói cách khác, chính là muốn cho tạp đàn tập 3 người tổ hoặc là sẽ phì rốt minh bạch, lộ khác lôi Tây Á mới là chân chính mama. Lại nói cách khác, muốn đem tạp đàn tập hoặc là sẽ phì rốt tùy ý một người, hảo cảm độ soát đến 80 các ngươi hiểu. Mà nhiệm vụ này lớn nhất ưu điểm chính là chỉ cần chính mình hoàn thành nhiệm vụ, Chu Tước Muội Tử liền sẽ bị Linh Đại Nhân trực tiếp mặt sát. Chu Tước Muội Tử, người rốt cuộc là ở trước thế giới làm cái gì thiếu đạo đức chuyện này, mới có thể bị Linh Đại Nhân như vậy khác nhau đối đãi nha. Cuối cùng một trận chiến ưu thế tràn đầy, lệ ngàn đại tử tâm tình có điểm tiểu nhảy nhót. Chỉ cần hảo hảo nỗ lực, nhiệm vụ này liền không tính rất khó. Nói như vậy, nguyên rủa cũng có thể giải trừ, thật sự là quá tốt. Hoàng hôn thấy Chu Tước Muội Tử như vậy bi thôi. Phỏng chừng đế kim đồng học cũng hảo không đến chỗ nào đi, vì thế hắn thực an tâm đại ở ngàn đại tử linh hồn chung, cũng không có xuất hiện. Hảo cảm độ nhiệm vụ mà thôi, hắn tưởng ngàn đại tử vẫn là làm định. Ngàn đại tử dương mắt nhìn trước tòa tạp đan tập. Màu bạc sợi tóc bay tới chính mình trên mặt, có điểm ngứa. Nàng nhịn không được hơi hơi híp mắt quan sát trước tòa người. Linh đại nhân, phong cách của ta. Phong cách của ta cùng bọn họ không giống nhau a a a. Quờ a quờ. Truy cân đức không có kết quả. Tập đan tập 3 người tổ mang theo đằng quan ngàn đại tử nhất khởi, về tới tạm thời cư trú thạch động bên trong. Trong thạch động có một cái mạch nước ngầm, tuy rằng âm u, lại phản chiếu ra dòng nước sáng rọi, tổng cảm thấy có loại khác thường mỹ cảm. Uy, có thể buông tay. Tập đan tập mở miệng nói. Úc, đã biết. Tập đan tập, phải hảo hảo kêu ta. Lộ lộ ma ma nha. Ngàn đại tử hạ xe máy khi, còn không quên ba hoa một câu. Người rốt cuộc có cái gì mục đích? Hiện tại có thể nói. Ba người tổ một người khác, có chút không kiên nhẫn mở miệng nói, kia một thân cường hãn bề ngoài, tổng làm người cảm thấy hắn tựa hồ là cái thực đáng sợ trắng hán. La Tư Tương, còn có bên kia Á Tư Tương, ta chính là các ngươi tìm kiếm mụ mụ Nga. Ta kêu lộ khắc lôi Tây Á ngàn đại tử cười hì hì trả lời nói. Ách, nàng có phải hay không đầu góc có chút vấn đề? Á Tư biểu tình có điểm rối rắm, dùng ngón trỏ chỉ đại não vị trí. Ui ui, Á Tư thiếu niên, ngươi là nói ta đầu có vấn đề. Thần kinh thất thường sao? Ngàn đại tử rất là khó chịu mà nghĩ đến. Tuy rằng chính mình như vậy trắng ra nói ra chính mình thân phận, thật là có điểm. Ân, có điểm kỳ quái, nhưng là trừ bỏ làm như vậy, ngàn đại tử tương mục có nghĩ đến mặt khác càng tốt lời dạo đầu. Quả nhiên vẫn là đem nàng ném văng ra tương đối hảo. Tập đan tập híp lại mắt, ngữ khí giống như vui đùa, rồi lại không giống. Nga ô, thạch động ngoại, đúng lúc truyền đến một tiếng sói tru, tức khắc cho ngàn đại tử nhất định phải lưu lại động lực. Nói, đem đáng yêu nữ hải tử ném ở có lang vùng hoang vu dã ngoại thật sự đại trượng phu sao. Quờ a quờ. Chờ. Từ từ. Ngàn đại tử mắt thấy chính mình nho nhỏ vóc dáng đã bị cao lớn La Tư xách lên, nàng múa may tay, hướng tạp đan tập hô. Bi bi bi. Tạp đan tập. Các ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta chính là biết đến. Các ngươi sứ mệnh chính là sống lại lao tát. A không đúng, là sống lại sẽ phi rốt. Trâm đã tạp đan tập bước nhanh đi đến La Tư bên người, nắm ngàn đại tử cằm, làm nàng hai mắt cùng chính mình đối diện, ngươi biết đến. Nhưng thật ra rất nhiều a. Ách. Giây tiếp theo, ngàn đại tử liền hối hận. Loại này triển khai, thường thường kế tiếp chính là tạp đan tập rút ra đao, hướng chính mình hô to, ngươi biết đến quá nhiều. Sau đó chính mình bị thọc đã chết, toàn tan hát ột. Không không không, tử vong phở lạc, cũng không phải là như vậy lập. Ngàn đại tử trừng lớn mắt, biểu tình nghiêm túc mà trả lời nói, nếu bị ngươi phát hiện, ta cũng không thể giấu giếm nữa đi xuống. Tạp Đan Tập hơi hơi câu môi, buông lỏng ra nắm ngàn đại tử cầm tay, ý bảo La Tư đem nàng buông. Hai chân lại đứng ở trên mặt đất cảm giác thật tốt. Ngàn đại tử thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói, kỳ thật, ta chính là trong truyền thuyết dự ngôn giả, có thể nhìn thấu tương lai phát sinh hết thảy. Trong truyền thuyết dự ngôn giả, Tạp Đan Tập biểu tình rõ ràng rất muốn tiếp tục đem ngàn đại tử ném văng ra, trang thần côn thiếu nữ nhất phun diễm. Nói cách khác, ngươi như thế nào giải thích ta minh bạch này hết thảy? Ngàn đại tử chạy nhanh sấn nhiệt bỏ thêm một phen hỏa, biết các ngươi tên liền tính, không có gì ghê gớm. Ngươi khả năng như vậy tưởng, nhưng là tìm được kiệt nặc ngói, sống lại sẽ phi rốt, là các ngươi mục đích đi. Ngàn đại tử ngẩng đầu, trình 45 độ giác ưu tăng trạng, hơn nữa, dựng dục ra sẽ phi rốt người, là ta à? Là ta à? Ta à? A o, o. Kia một câu là ta à, quả thực mãn hàm cảm tình, lệnh người bi thương rơi lệ. Liên Tạp Đan Tập biểu tình, đều có một tia thay đổi. Hắn rũ xuống mắt, phỉ thúy con ngươi, hiện lên một tia ai đống. Tha thứ phán đoán của ta sai lầm, La Tư, đem nàng cho ta. Ném văng ra. Chương 51 FF7. Cứ việc La Tư thoạt nhìn rất cường tráng, cho người ta một loại mãnh liệt cưỡng bức cảm, nhưng hắn chỉ là đem đằng quan ngàn đại tử ném vào thạch động cửa, liền xoay người rời đi. Đây là ngầm đồng ý chính mình có thể đãi ở thạch động cửa sao? Ngàn đại tử tang nước mắt lưng tròng mà chiều trong thạch động xem. Hảo đi, cái gì cũng nhìn không thấy, trong thạch động quả thực chính là một mảnh hắc ám. Ngàn đại tử phát ra run, cùng cây cối chung kia mấy song xanh mượt đôi mắt đối cầm thật lâu, phát giác chúng nó cũng không có bước tiếp theo động tác, mới yên lòng nghỉ ngơi. Không có sai. Thạch động chung quanh, tuy rằng thực rõ ràng là có bầy sói, nhưng là cái này thạch động cửa giống như là bị làm ma pháp giống nhau, làm bầy sói không dám tới gần. Thẳng đến nửa đêm, đói khổ lạnh lẽo ngàn đại tử bị bắt triệu hồi ra hoàng hôn tới. Dựa vào nó trên người sưởi ấm, để thuận lợi vượt qua đệ nhất vãn. Trong lúc ngủ mơ, ngàn đại tử tổng cảm thấy có người dùng thực ôn nhu thanh âm ở cùng chính mình nói chuyện. Chính là rõ ràng liền không có biện pháp nghe rõ nàng thanh âm, cũng vô pháp mở mắt ra tới thấy rõ nàng diện mạo. Chỉ là mơ hồ cảm thấy nàng đang nói. Nhi tử. Ta. Linh tinh nói. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, ngàn đại tử nhất trận mắt liền thấy Tạp Đan Tập phóng đại mặt. Hắn ngồi xổm chính mình bên cạnh, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Hoàng hôn đâu? Ngàn đại tử nhất lăng, hoàng hôn như thế nào trở lại linh hồn chúng? Ngàn đại tử, hôm qua gia hỏa này đột nhiên xuất hiện, cho nên ta liền trước che giấu đi lên. Hoàng hôn lập tức giải thích nói. Tạp Đan Tập. Đột nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ là lo lắng nàng sao? Suy nghĩ nhiều. Tạp Đan Tập, sớm a, ngươi đang làm gì đâu? Là quyết định hảo muốn kêu ta lộ lộ ma ma sao? Ngàn đại tử chớp chớp mắt, vô tội mà nhìn Tạp Đan Tập. Có như vậy trong nháy mắt, ngàn đại tử dám khẳng định Tạp Đan Tập trên mặt hiện lên một tia ghét bỏ. Tối hôm qua, ta mơ thấy một ít việc, cho nên, ta quyết định đem ngươi trước mang theo trên người. Tạp Đan Tập tối hôm qua tổng cảm thấy nghe được mụ mụ ở kêu gọi chính mình thanh âm, mà phương hướng cư nhiên là ngàn đại tử bên kia phương hướng. Tuy rằng hắn là cảm thấy kiệt nặc ngói mới là chính mình mụ mụ, mà ngàn đại tử rõ ràng không phải. Nhưng là, lại có loại bỏ lỡ liền sẽ hối hận cảm giác. Nếu như vậy, liền đem nàng mang theo trên người đi. Như vậy, liền cái gì đều sẽ không sai qua. Tạp Đan Tập cẩn thận nghĩ đến. Quả nhiên là mơ thấy ta mới là mụ mụ đi. Ngàn đại tử cười hì hì nói, trong đầu nhưng không khỏi nhớ tới tối hôm qua cái kia ôn nhu thanh âm. Cái kia. Nên không phải là lộ khắc lôi Tây Á bản nhân thanh âm đi. Ngàn đại tử chính mở miệng chuẩn bị nói điểm gì đó thời điểm, thân thể đột nhiên kịch liệt mà tê dần. Sao lại thế này? Là tuyệt đối lựa chọn sao? Chính là vì cái gì bên thai không có vang lên cái kia quen thuộc thanh âm đâu. Ngô ngàn đại tử nháy mắt ngã xuống trên mặt đất, phát ra thống khổ mà nức nở, thân thể giống như bị cái gì ăn mòn một lần lại một lần dường như, đau đớn, có tiết tấu chiếm cứ lý trí. Một giọt mồ hôi, theo nàng mặt trượt đi xuống. Uy, uy, ngươi làm sao vậy? Tạp Đan Tập bị ngàn đại tử bất thình lình trạng huống hoảng sợ, ngàn đại tử sắc mặt cơ hồ là ở vài giây nội, trắng bệnh kinh người. Hoàng hôn, hoàng hôn. Ngàn đại tử cắn răng, kêu gọi nói, này mẹ nó đến tuột cùng sao lại thế này? Là bởi vì ngươi đi vào thế giới này, bị linh đại nhân giả thiết vì lộ khắc lôi Tây Á, nhưng là nàng ở dựng dục sẻ phi ruột thời điểm, thân thể bị kiệt nặc ngói vi rút xâm lấn, cho nên, ngươi cần thiết muốn nhẫn mại nàng thống khổ. Hoàng hôn dừng một chút, mới trả lời. Đại khái là dò hỏi quá linh đại nhân đi. Ngàn đại tử trong đầu từng đợt phát trướng, nguyên lai chính mình cũng không phải may mắn. Lộ Khắc Lôi Tây Á cũng như vậy bi thôi. Khó trách muốn đem Chu Tức nút lại. Hai người cùng nhau dẫn bi đi ngọn nến. Cố lên, ngàn đại tử. Ngươi không phải bản thể, cho nên chỉ cần ngẫu nhiên nhẫn mại một chút thì tốt rồi. Hoàng hôn nói xong lúc sau, liền trầm mặc. Bởi vì nó biết ngàn đại tử giờ phút này đau đầu nói cái gì đều lại khó được nghe đi vào, hắn ở linh hồn bên trong, cũng có thể cảm giác đến ngàn đại tử thống khổ. Hoàng hôn rõ ràng mà cảm giác được chính mình, tựa hồ cũng có chút đã chịu vì rút ảnh hưởng, tuy rằng không lớn, nhưng là nó hơi hơi hít mắt, nếu thời gian dài đãi ở thế giới này, làm không hảo cuối cùng ngàn đại tử cùng nó, đều sẽ bị loại này vi rút công lược. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, ngàn đại tử phỏng trừng chính mình sớm đã đau ngất xỉu thật lâu. Lại mở mắt thời điểm, tập đan tập ba người tổ đã không còn nữa, mà chính mình tắc nằm ở thạch động nội. Ngàn đại tử chậm rãi ngồi dậy, phát giác chính mình trên trán còn đắp một khối tiểu bố. Này khối tiểu bố, nên không phải là tạp đan tập cho chính mình đắp đi. Không nghĩ tới gia hỏa này ngoài ý muốn rất biết chiếu cố người nhà không vê đúng không. Ngàn đại tử dối người, hô. Nhìn qua tới đâu? Còn tưởng rằng vừa mới muốn chết mất. Nhìn trong thạch động ấn bắn vằn nước sóng nước long lánh, ngàn đại tử cảm thấy trong nháy mắt kia thạch động, thực an tĩnh. Chính là đại ở quá mức an tĩnh địa phương, có khi sẽ cảm thấy chính mình là một người, thực cô đơn đâu. Gì? Ngàn đại tử ngươi tỉnh. Hoàng hôn ở linh hồn trung kinh hỉ mà hô. Ân, tỉnh lại. Ngàn đại tử gật gật đầu, mỉm cười nói. Thật cao hứng tỉnh lại khi, hoàng hôn còn bồi chính mình. Nếu chỉ có chính mình một người, thiệt tình sẽ cảm thấy thực cô độc đâu. Thật tốt quá. Hoàng hôn vui vẻ nói, lại nói tiếp, Lộ Khắc Lôi Tây Á thật đáng thương. Ngàn đại tử ngươi trong chốc lát đều chịu không nổi, nàng nhưng đến mỗi thời mỗi khắc cái dạng này đâu. Là nha ngàn đại tử rũ mắt, Lộ Khắc Lôi Tây Á nhận hết thống khổ, chính là chính mình hài tử lại hoàn toàn không biết, nàng mới là chân chính mụ mụ đâu. Nói. Ngàn đại tử hoàng hôn ấp a ấp đúng nói. Ân, nghiêng đầu. Trên người của ngươi. Hảo khó nghe. Ách, hảo đi. Đại khái là bởi vì vừa mới đau quá lợi hại, ngạnh sinh sinh mà ra một thân hắn a. Ngàn đại tử khắp nơi nhìn nhìn, em à, trong thạch động này tiểu hồ thoạt nhìn giống như rất tuyệt bộ dáng. Trong thạch động này dù sao cũng theo ta một người, không bằng tắm rửa một cái đi. Vệ đút. Hoàng hôn. Thì ngươi không cần ô nhiễm này tiểu hồ. Nột, hoàng hôn, ngươi nhưng không chuẩn nhìn lén Nga. Ngàn đại tử nhất mặt rút đi quần áo, đi vào tiểu hồ, một mặt đối hoàng hôn nói. Ngàn đại tử đã từng ở hoàng hôn cấp nhẫn chữ vật thả vài món quần áo dự phòng, cho nên nàng trực tiếp đem dơ quần áo thu vào nhẫn. A, dơ quần áo gì đó? Trở về lại tẩy đi. Ngươi thật sự sẽ tẩy sao? Bùn, ngu ngốc ngàn đại tử. Ai sẽ nhìn lén ngươi a? Hoàng hôn tức khắc ở linh hồn trung an tĩnh, ngàn đại tử cười trộm hai tiếng. Hoàng hôn nhân hình thoạt nhìn cũng bất quá là cái 10 tuổi hài tử, hiện tại hoàng hôn nhất định mặt đỏ đến không được. Ha ha ha. Ngàn đại tử vui sướng nghĩ, vững vàng đứng ở hồ nước vừa lúc có thể bao phủ đến nàng phần vai vị trí. T. Hảo lãnh. Ngàn đại tử đánh cái rung mình, trên dưới hàm răng không ngừng mà đánh vào cùng nhau, cả người run a run, căn bản dừng không được tới. Quờ a quờ. Vẫn là nhanh lên tẩy xong đi. Ôt dị. Bọn nhỏ, có lẽ các ngươi bị thế giới này vứt bỏ. Nhưng là, đi theo ta, ta sẽ dẫn dắt các ngươi đi hướng tương lai Nga. Thạch động ngoại chuyện tới tạp đan tập thanh âm, hắn ưu nhã mà nói, giống cái thần bí người truyền giáo giống nhau. Nhưng mà, này một câu, hiển nhiên đem tiểu hồ trộm phao tắm ngàn đại tử hoảng sợ. Ngàn đại tử chạy nhanh từ nhẫn móc ra một khối đại mao khăn, trốn đi một khối đại nham thạch mặt sau. Gì? Ngươi hỏi vì cái gì nhìn thấy tạp đan tập ba người tổ muốn trốn? Bởi vì, nàng còn không có tới kịp lau khô thân mình. Mặc xong quần áo nhà. Đến đây đi. Đến bên cạnh ta, ta sẽ không vứt bỏ của các ngươi. Tạp đan tập ôn nhu nói, biểu tình thần thánh, hắn đi tới ngàn đại tử ẩn thân kia khối nham thạch trước, tựa hồ dừng một chút, ngay sau đó mang theo tiêu chuẩn thánh mẫu cười xoay người. Á tư cùng la tư đi đến tạp đan tập phía sau, ba người chạm pháp, quả thực là tiêu chuẩn hình tam giác. Ngàn đại tử nhanh chóng mặc tốt quần áo, lén lút thăm dò đi xem. Tiểu hồ bên kia, có một đám tiểu hài tử. Tuổi đều không lớn. Thoạt nhìn biểu tình có khẩn trương, có hướng về, có mê mang. Ngàn đại tử nhất giật mình. Ai? Này này này. Này đó hài tử chẳng lẽ là tạp đan tập quải tới sao? Hoàng hôn chỉ đơn giản giảng qua thế giới này chủ yếu nhân vật cùng giả thiết, cho nên ngàn đại tử cũng không biết mạn gà ạ niềm điện ảnh chung cốt truyện. Mẫu thân chiếu cô ta một phần đặc thù lực lượng, có thể cùng cha tấn người đầu sỏ, tinh cầu tác chiến lực lượng. Tạp đan tập mở ra hai tay, giống như là triển khai cánh đoạ thiên sứ. Ngàn đại mục nhỏ quang vừa chuyển, đột nhiên phát giác La Tư bên người có một cái tiểu lọ ly, La Tư một tay bắt lấy nàng bả vai. Ai? Chẳng lẽ La Tư loại này thoạt nhìn thực nhanh nhẹn dũng manh nam nhân, cư nhiên là cái tiểu lọ ly khống? Kỳ thật, các ngươi cũng có loại năng lực này. Không sai. Chúng ta là người một nhà. Tạp Đan tập gần từng chữ một nói, xanh biết con ngươi đảo qua mỗi một cái hải tử mặt. Chúng ta là bị mẫu thân lựa chọn người một nhà. Tạp Đan đánh út về phía trước vài bước, đi vào tiểu hồ chung, trên người cũng dần dần bốc cháy lên màu lam ngọn lửa trạng vật thể. Các ngươi thống khổ, từ ta tới chữa khỏi. Sau đó, chúng ta cùng nhau trở lại mẫu thân bên người. Hắn con ngươi ở nơi tối tăm có vẻ đặc biệt lượng, như là tùy thời mà động miêu. Đến đây đi. Đi theo ta cùng nhau làm. Tạp Đan tập nói âm rơi xuống, màu đen giống như mực nước giống nhau ở tiểu hồ chung, lấy hắn vì trung tâm lan tràn mà khai. Ngàn đại tử gắt gao mà che miệng lại. Tạp Đan tập. Ngươi, bao lâu không tắm rửa a? Vì len sợi ngươi một chút thủy, liền giống như phai màu nguyên thể giống nhau, nhiễm đen toàn bộ tiểu hồ a huy. Tạp Đan tập, thỉnh ngươi không cần ô nhiễm này tiểu hồ. Ngươi không tư cách nói đến ai khác. Hắn nâng lên hồ nước, uống một ngụm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bên hồ bọn nhỏ. Tới nha. Các huynh đệ. Uống này chén hồng hồ thủy, cùng ta cùng đi biên cương. Ngàn đại tử yên lặng mà ở trong lòng xứng với phụ đề. Nột, Tạp Đan tập. Tuy rằng thực xin lỗi. Chính là. Ngươi có thể hay không cần dẫn theo bọn nhỏ cùng nhau uống chúng ta nước tắm A cáo bẩn. Đừng nói loại này hiểu lầm nói A. Cái kia. Nhân ra chính là sẽ thẹn thùng nói. Vệ đút. Mau đủ. Bọn nhỏ giống như đã chịu mê hoặc giống nhau, sôi nổi noi theo hắn động tác. Nga không. Hai chỉ nhóm đam mê không cần uống. Ngàn đại tử chỉ có thể yên lặng duỗi tay, giờ phút này đột nhiên nhảy ra đi nhất định sẽ bị La Tư ném văng ra. Nhìn A, mẫu thân. Chúng ta nhiều như vậy huynh đệ. Thằng đến cùng ngài gặp mặt, đều sẽ không tịch mịch đâu. Ngàn đại tử cảm thấy, Tạp Đan tập mỗi lần nói lên mẫu thân này hai chữ khi, đều cười đến đặc biệt chân thành. Ui bi. Tạp Đan tập. Ngươi không phải là cái có luyến mẫu phích ra hòa đi. Làm ngươi thật ma ma, lộ khác lôi Tây Á. Nhân ra. Nhân ra chính là sẽ áp lực sơn đại. Vệ đút. Chương 52FF7. Quả nhiên, cái này thạch động trong hồ thủy, đều là bị kiệt nặc ngói vi rút cảm nhiễm. Bởi vậy bọn nhỏ ánh mắt đều trở nên dại ra lên. Kia từng đôi con ngươi, cùng Tạp Đan tập con ngươi, thế nhưng kinh người tương tự. Đang lúc bọn nhỏ đều bị Tạp Đan tập đồng hóa thời điểm, Cận Đức liền cưỡi xe máy vọt tiến vào. Cùng Tạp Đan tập đánh mấy cái hiệp sau, Cận Đức thế nhưng cứ như vậy biến mất ở đằng quan ngàn đại tử trong tầm nhìn. Ngàn đại tử mặc. Cận Đức thân. Ngươi như thế nào đột nhiên đã không thấy tăm hơi đâu. Nhân ra vai chính đi cấp ngoại quải nạp phí bổ sung được chứ. Mau đủ. Đi rồi, lộ ma. Dưới chân đột nhiên một nhẹ, ngàn đại tử bị Tạp Đan tập toàn bộ xách lên, để cạnh nhau ở xe máy ghế sau. Từ từ, lộ ma là ai? Ngàn đại tử nhất giật mình. Nàng vẫn là trước sau như một tìm không đối trọng điểm. Đương nhiên là ngươi. Tạp Đan tập lười nhác mà mở miệng nói, tên của ngươi quá dài, cho nên. Đem ngươi muốn cho ta hô lên tới cái kia. Xúc lược một chút. Tạp Đan tập. Ngươi là đem lộ lộ ma ma cấp xúc lược một chút sao? Thật là xúc đến một tay tên hay đâu ột gì? Á Tư cùng La Tư đâu? Ngàn đại tử quay đầu lại, cũng không có phát hiện ba người tổ chung, mặt khác hai người tung tích. Bọn họ muốn xem đám kia hài tử. Tạp Đan tập trả lời nói. Ách! Ngàn đại tử hiện tại thật là chỉ cần nhắc tới khởi bọn nhỏ, liền nhớ tới kia chén hồng hồ thủy được chứ. Kia! Chúng ta đây đi làm gì? Ngàn đại tử quay đầu lại, đôi tay chặt chẽ mà túm chặt Tạp Đan tập đai lưng hỏi. Ân, muốn đi gặp một người. Tạp Đan tập vẫn là trả lời hàm hồ hồ, bất quá trước đó, chúng ta đi trước ăn chút nhi đồ vật đi. Ăn chút nhi đồ vật. Này năm chữ quả thực tựa như cấp ngàn đại tử hạ một liều mánh dược. Tạp Đan tập thân, nhân ra đột nhiên cảm thấy ngươi hảo xoái. Đồ tham ăn mau đủ. Hắc quả táo tiệm cơm tây. Nô. Ta muốn 1/7 thành thục bò bít tết, tạc tôm, kinh điển ti giả, xa lát hoa quả, ướp lạnh trà sữa. Ân, liền ngay đó. Ngàn đại tử buông thực đơn, đưa cho Tạp Đan tập, ngươi đâu? Tạp Đan tập kia vẻ mặt ngươi cư nhiên ăn nhiều như vậy ghét bỏ biểu tình thật sự là khó có thể làm lơ. Ngàn đại tử hít sâu vài cái. Tính. Xem ở có ăn phần thượng, liền tha thứ ngươi đi. Một ly cà phê. Tạp Đan tập xem đều không có xem thực đơn, liền nói thẳng nói, cũng đem thực đơn đặt ở một bên. Thực xin lỗi, không có cà phê. Người phục vụ trả lời nói. Kia. Ta muốn một ly hồng trà. Tạp Đan tập dương mắt nhìn người phục vụ. nguyên lai là cái diện than. Thực xin lỗi, không có hồng trà. Người phục vụ tiếp tục trả lời nói. Cái gì đều không có, ngươi còn khai cái gì cửa hàng A? Cà phê cùng hồng trà vừa lúc thiếu hóa ta có biện pháp nào? Ách, tính lạc. Tạp đan tập cũng cùng nhau cùng ướp lạnh trà sữa đi. Ngàn đại tử xấu hổ mà cười, hòa giải nói. Ai muốn uống như vậy ấu trĩ đồ vật? Cho ta đảo một ly nước sôi để nguội. Tạp đan tập ngẩng lên đầu nói. Tốt, thỉnh chờ một lát. Diễn than người phục vụ yên lặng mà rời đi. Bị ghét bỏ ngàn đại tử các loại cắn khăn tay. Tạp đan tập, ngươi vì cái gì muốn ngạo kiểu? Này cùng ngươi giả thiết không giống nhau ngao ngao. Vô luận như thế nào, chỉ cần có ăn, như vậy ngàn đại tử liền sẽ không có cái gì câu oán hận. Thỉnh tha thứ này chỉ đổ tham ăn. Hơn nữa, nhìn tạp đan tập chỉ là ghét bỏ nhìn chính mình ăn, nàng đột nhiên nao động toàn bộ khai hỏa minh bạch một chút cái gì. Tạp đan tập có phải hay không cho rằng chính mình phía trước là đói vượng A? Giống giống. Thật là cái hảo hải tử. Không bê đúng không? Mau đến lộ ma. Nga không đúng, mau đến lộ lộ ma ma trong lòng ngược tới. Nửa giờ sau. Ăn no. Ngàn đại tử thỏa mãn mà dựa vào trên sofa, phát ra một tiếng cảm thán, hơn nữa ngồi chờ tạp đan tập mua đơn. Ân, chúng ta đây đi thôi. Tạp đan tập gật gật đầu, đem trong tay nước sôi để nguội uống một hơi cạn sạch. Từ từ. Từ từ. Từ từ A, tạp đan tập. Chúng ta giống như còn không trả tiền A. Quờ A quờ.